Chương 1001 tứ đệ, trước mắt mặc dù Hắc Long võ mạch của ngươi bởi vì một ít nguyên nhân chưa có hoàn toàn giải phong, nhưng theo như lời ngươi nói, Hắc Long võ mạch ngươi đã giải phong hơn 3 thành rưỡi. Mặc dù ngươi đã có thể khống chế 3 thành rưỡi Hắc Long võ mạch, nhưng không thu hoạch được năng lực đối ứng, vì sao không, ta không rõ. Nhưng có một chút, đại đạo trăm sông đổ về một biển, bản thể Lam Giao này của ta cũng là một mạch thủy tộc, mặc dù một mạch Lam Giao chúng ta so với một mạch Hắc Long, chênh lệch phẩm giai rất lớn, nhưng lĩnh ngộ đối với thủy chi nhất đạo lại rất lớn mạnh, nhất là cơ sở. Thủy chi nhất đạo, thiên biến vạn hóa, trụ cột nhất, chính là khống thủy. Cái gọi là khống thủy, không phải ngươi dùng lực lượng thần hồn trực tiếp khống chế đến một bộ phận nước, mà hóa thân thành một viên thủy linh lực khắp mọi nơi trong thiên địa này, đồng thời trở thành thống soái của bọn chúng. Sau đó, giống như hùng binh bách chiến, ngươi muốn chỉ huy bọn chúng thế nào thì chỉ huy bọn chúng như thế. Đây là cách nói dễ hiểu nhất. Nói cao thâm một chút, chính là nói, cái mà chúng ta xưng là đạo văn. Nếu ngươi lĩnh ngộ thêm một phần đối với thủy chi nhất đạo, thì sẽ ngưng tụ ra một tia đạo văn. Muốn ngưng tụ ra một tia đạo văn này, dưới tình huống bình thường tu vi nhất định phải bước vào nhập đạo cảnh mới có thể. Khi ngươi có thể ngưng tụ ra một phần đạo văn hoàn chỉnh, thì đại biểu cho ngươi đã triệt để trở thành cường giả nhập đạo cảnh. Cho nên, đạo văn là một tiêu chí của cường giả nhập đạo cảnh, cũng là căn bản của cường giả nhập đạo cảnh. Bây giờ, ta sẽ thôi động ta ngưng tụ một đạo thủy chi đạo văn để nó diễn hóa biến ảo, ngươi cẩn thận lĩnh hội xem có thể thu hoạch hay không. Trong Trấn Hải Điện, Phúc Hải Đại Thánh nói. Nhưng cách nói này lại làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Võ giả có thể trực tiếp lĩnh hội đạo văn của võ giả nhập đạo cảnh để thăng thực lực. Cái đó thì không nhất định, tu vi chưa tới, thì cho dù ngươi có nhìn chằm chằm đạo văn 1000 lần 1000 lần cũng vô dụng. Chủ yếu là tu vi thần hồn của ngươi cường đại, mới có tư cách tìm hiểu đạo văn. Mà phẩm giai truyền thừa Hắc Long võ mạch của ngươi cực cao mới có khả năng và năng lực tìm hiểu đạo văn lĩnh ngộ võ kỹ, đổi thành những người khác, nhìn mù con mắt cũng không có chút tác dụng. Phúc Hải Đại Thánh nói. Nhìn kỹ. Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên khẽ quát một tiếng, đạo văn trong suốt sáng long lanh thủy lam sắc đột ngột từ sau đầu Phúc Hải Đại Thánh bay ra. Chợt nhìn, trong đạo thủy lam sắc đạo văn này tràn đầy vô số đường vân phức tạp, hình như vô cùng hỗn loạn, nhưng nếu nhìn kỹ lại cảm thấy mỗi một đường vân đều như trời sinh nên xuất hiện ở đó. Hình như mỗi một đường vân đều có chương pháp. Không phải dùng mắt thường, mà dùng lực lượng thần hồn của ngươi nhìn. Phúc Hải Đại Thánh lần nữa khẽ quát một tiếng. Nghiêm nghị thời khắc, Diệp Chân thúc giục lực lượng thần hồn, lập tức dưới Phúc Hải Đại Thánh cho phép, đi vào khu vực biên giới thủy lam sắc đạo văn. Thoáng chốc Diệp Chân đã thấy một thủy thế giới mỹ lệ vô biên, trung ương thủy thế giới này có một hư ảnh Phúc Hải Đại Thánh đang đứng yên. Theo động tác cực kỳ chậm rãi của Phúc Hải Đại Thánh, nước trong thế giới này xuất hiện từng đạo hư tuyến trong suốt dày đặc, ảnh hưởng toàn bộ thủy thế giới. Bản nguyên của những hư tuyến trong dày đặc suốt này là từ trong cơ thể Phúc Hải Đại Thánh phát ra, chỉ nhìn thoáng qua Diệp Chân đã chấn động toàn thân. Lập tức có một giác ngộ, thì ra khống thủy là tiến hành như thế này. Cơ hồ là khi Diệp Chân cảm giác ngộ, Hắc Long võ mạch trong cơ thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, không ngờ lại không hiểu chủ động giải phong một tia. Hắc Long võ mạch chủ động giải phong trình độ phi thường nhỏ, có thể cũng chỉ là 1/1000, nhưng lần này là chủ động giải phong làm cho Diệp Chân lập tức hiểu rõ một chuyện. Hắc Long võ mạch giải phong cũng không cần hoàn toàn dựa vào luyện hóa Hắc Long khí tức trong Hắc Long lệnh kỳ của Long Minh, lĩnh hội thủy chi đạo văn cũng có thể giải phong. Mà lĩnh hội thủy chi đại đạo, ngộ đạo văn hẳn mới là phương pháp chính tông nhất giải phong Hắc Long võ mạch. Diệp Chân rút ra Hắc Long khí tức trong Hắc Long lệnh kỳ hóa giải phong Hắc Long võ mạch, có thể tính là đi lệch. Một khắc này, Diệp Chân lập tức hiểu, vì sao hắn vừa đến Đại Hải thì Hắc Long võ mạch đã sinh ra dị động. Bởi vì hắn đi vào Đại Hải, lần đầu kiến thức đến biển cả trắng lệ, trong vô ý thức đã có cảm ngộ đối với thủy chi nhất đạo, Hắc Long võ mạch mới có giải phong rất nhỏ, có dị động. Sau khi Diệp Chân hiểu rõ chuyện này, hắn đã hết sức chăm chú tắm trong thủy chi đạo văn do Phúc Hải Đại Thánh tận lực diễn hóa ra. Trong lúc nhất thời, thủy chi đạo văn trong thủy thế giới thiên biến vạn hóa, biến hóa đủ loại hình thái, đủ loại khống chế chi pháp vô cùng tinh diệu, Phúc Hải Đại Thánh từng cái hiện ra. Mọi thứ đều làm cho Diệp Chân mở to hai mắt, nhìn, toàn bộ tinh thần đều đắm mình vào trong. Mới đầu, Phúc Hải Đại Thánh biểu thị rất nhiều thứ, Diệp Chân đều là cái hiểu cái không, nhưng theo Phúc Hải Đại Thánh vòng đi vòng lại không ngừng diễn biến, những cái lúc trước không hiểu, đột nhiên dung hội quán thông. Mỗi dung hội quán thông một chút, Hắc Long võ mạch của Diệp Chân sẽ hoặc nhiều hoặc ít giải phong một bộ phận. Mà từ cái này xem xét đã làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác, trước kia học võ kỹ, so với ở chỗ này thì cả rác rưởi cũng không bằng, trong đạo văn này mới ẩn chứa võ đạo chân chính nhất, tinh thâm nhất, ngộ đạo không thời gian. Diệp Chân và Phúc Hải Đại Thánh cứ như vậy mặt đối mặt tĩnh tọa, trước người nổi trôi một đạo đạo văn thủy lam sắc không ngừng biến ảo, trong nháy mắt thời gian 3 ngày đã trôi qua. Lúc đó, khi tiến vào ngày thứ tư, thân hình Diệp Chân đột nhiên khẽ động, cũng biểu hiện ra đạo văn trong Phúc Hải Đại Thánh, ngay tại chỗ nghiệm chứng. Mới đầu, lực lượng thần hồn của Diệp Chân không ngừng ba động, chỉ là bên người ngẫu nhiên đột ngột xuất hiện một dòng nước, cũng không lâu lắm, phía dưới Chấn Hải Điện đã xuất hiện một thác nước. Oanh! Đột ngột, theo ngón tay Diệp Chân nhoáng một cái, Hắc Long võ mạch khẽ run lên, thác nước phía dưới Chấn Hải Điện bỗng nhiên cuốn ngược bay lên, xông vào Chấn Hải Điện, quay đầu dội xuống Diệp Chân và Phúc Hải Đại Thánh. Nhưng kết quả của hai người là khác biệt. Diệp Chân bị tưới thành ướt sũng, mà trên dưới quanh người Phúc Hải Đại Thánh thì không dính một giọt nước. Thanh âm của Phúc Hải Đại Thánh từ đạo văn trong truyền ra. Hắc Long võ mạch quả nhiên bất phàm, nhanh như vậy tứ đệ đã nhập môn. Thật ra trước đó chú mạch tu luyện qua thần thông võ kỹ, cũng là làm chuẩn bị để nhập đạo. Thần thông võ kỹ thật ra là thông qua đủ loại động tác của thân thể và linh lực vận chuyển lúc ấp ủ, cuối cùng uẩn hóa thành một tia đạo văn ít đến thương cảm, bộc phát ra sát chiêu. Cho nên, sau khi tìm hiểu đạo văn, nhìn thần thông võ kỹ ở trong mắt sẽ kém không chịu nổi. Cái gọi võ đạo chính là thông qua phương pháp đơn giản nhất kích phát ra lực lượng đạo văn. Sau khi lĩnh hội thủy chi đạo văn có thu hoạch, tứ đệ chỉ cần nhớ kỹ bốn chữ là sẽ rất dễ chế tạo ra võ đạo đặc hữu thủy chi võ đạo của mình. Bốn chữ gì? Diệp Chân hỏi. Thủy thế vô thường. Thủy thế vô thường. Khi Diệp Chân suy nghĩ bốn chữ này, thanh âm của Phúc Hải Đại Thánh lại vang lên. Chỉ cần có lĩnh ngộ đối với đạo văn, có thủy chi võ đạo của mình, như vậy chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng là võ kỹ huyền ảo nhất, bởi vì nó đã là đạo. Đương nhiên, thủy chi nhất đạo có ngàn vạn đạo văn, cơ hồ đếm mãi không hết, ta biểu hiện, cho ngươi thủy chi đạo văn chỉ là một bộ phận không có ý nghĩa ta tìm hiểu ra, thiên về khống thủy, ta sẽ tiếp tục thi triển một lần cho ngươi xem ngươi ngộ tính thế nào. Phúc Hải Đại Thánh chỉ điểm. Đa tạ nhị ca. Trong mắt Diệp Chân tràn đầy cảm kích. Diệp Chân rất rõ ràng lấy đạo văn của mình cho người khác cẩn thận lĩnh hội, đây là một loại nỗ lực gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Huống chi là biểu diễn một lần lại một lần. Một thủy chi đạo văn nho nhỏ, Phúc Hải Đại Thánh biểu thị một lần đã cần thời gian một ngày rưỡi gần hai ngày, bây giờ đã bắt đầu biểu thị lần thứ ba. Sau khi Phúc Hải Đại Thánh biểu thị xong thủy chi đạo văn lần thứ ba, lúc này hắn mới có hơi mệt mỏi thu đạo văn lại, mở mắt nói. Tứ đệ, có thu hoạch chứ? Liên tục biểu thị đạo văn gần 6 ngày, loại chuyện này cho dù cường giả nhập đạo cảnh cũng tiêu hao rất lớn. Có chút, nhưng mà còn đang trong lĩnh hội hoàn thiện. Diệp Chân nói, có là tốt, vậy một phen khổ tâm của ta cũng không phí công. Người ở đây lĩnh hội, ta đi trước, không cần tiễn, đừng đánh gãy mất lĩnh hội. Không đợi tiếng nói rơi xuống, xoát một tiếng, thân hình Phúc Hải Đại Thánh đã bỗng biến mất. Diệp Chân lại chậm rãi nhắm mắt lại. Nơi này, hình như còn thiếu một chút tốc độ. Nỉ non, năm ngón tay của Diệp Chân kích trương, mười mấy giọt nước màu đen lăng không sinh ra, hơi động một chút, mười mấy giọt nước màu đen này lập tức phát ra liên tiếp tiếng xé gió kinh người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhanh chóng phóng về giữa Chấn Hải Điện. Ông, ngay khi bay đến chạm nhau, hư không trung tâm nhất của Chấn Hải Điện run lên bần bật, không gian ở đó hình như cũng muốn băng liệt, toàn bộ hư không giống như hữu hình phát ra từng vòng gợn sóng vô hình, giống như bọt nước tản ra ngoài. Thoáng chốc, trên bốn vách tường Chấn Hải Điện, vừa xây thành phù hộ đã lập tức xuất hiện rất nhiều vết dạn tinh mịn. Liên tiếp gần 2 tháng, Diệp Chân ngay cả đại môn Chấn Hải Điện cũng không bước ra nửa bước. Trong thời gian 2 tháng này, Diệp Chân bắt gấp tranh thủ thời gian tu luyện. Thời gian mỗi ngày đều bị Diệp Chân sắp xếp đến tràn đầy. Mỗi ngày tiêu 4 canh giờ đến đề thăng tu vi. Tu vi một đạo, quý ở kiên trì bền bỉ, 2 tháng liên tiếp không ngừng, khổ tu cũng có hiệu quả. Nhất là Thiên Dực Sơn là trời của toàn bộ Thiên Dực đảo. Bao gồm chỗ hội tụ địa mạch đáy biển gần đó, linh lực nồng hậu dày đặc đến cực hạn, so với tiên cảnh linh mạch cực phẩm ở chân linh vực chỉ có hơn chứ không kém. Loại tình huống này, tốc độ tu vi Diệp Chân tăng lên rất nhanh, quan trọng nhất chính là, bây giờ trong tay Diệp Chân có rất nhiều linh tinh năng lượng cực kỳ tinh thuần. Thật ra võ giả tăng cao tu vi, phương thức tăng lên nhanh nhất chính là, luyện hóa hấp thu lực lượng trong linh tinh để thăng, nhưng đối với đại đa số võ giả thì linh tinh đã thành tiền tệ, vật nhất định phải có để trao đổi với tài nguyên khác để tu luyện. Đại đa số võ giả dùng để thu mua các loại vật dụng tu luyện như đan dược, công pháp bí tịch, linh khí linh phù linh tinh đều không đủ, nào dám xa xỉ mà trực tiếp dùng linh tinh để tu luyện. Nhưng bây giờ Diệp Chân lại có thể. Sau khi liên tiếp thu hoạch thân gia của hai vị cửu vực Long Vương và hơn 30 vị Bạch Long lệnh sứ, tài phú của Diệp Chân làm cho người ta giận sôi. Tổng số linh tinh có thể dùng ức làm đơn vị để tính toán. Hai tháng này, Diệp Chân ở trên biển, mặc dù vẫn luôn bỏ mạng chạy trốn, mỗi một khắc đều ở trước mắt sống chết. Nhưng thu hoạch còn nhiều hơn so với toàn bộ thu hoạch mấy năm trước đây của hắn. Diệp Chân đánh giá một chút, chỉ số lượng linh tinh, Nếu như lấy tinh linh trung phẩm tính toán thì đã có hơn 4 ức, cái này cũng chưa tính những thiên tài địa bảo chân quý hiếm thấy. Cho nên, 2 tháng này mỗi ngày Diệp Chân đều đang tăng cường tu luyện. Mà lại vì tăng lên hiệu quả tu luyện, lúc Diệp Chân tu luyện đều dùng linh tinh, mà tất cả đều là tinh linh thượng phẩm. Mỗi ngày, lúc Diệp Chân tu luyện đều tiêu hao hết hơn 1.000 tinh linh thượng phẩm. Theo tỷ suất trao đổi, tương đương với một ngày hắn đã tiêu hao hết trên 12 vạn tinh linh trung phẩm, chỉ 2 tháng tiêu hao hết 720 vạn tinh linh trung phẩm. Số lượng này đã tương đương với tất cả tài sản của rất nhiều vương giả khai phủ cảnh. Nhưng đối với Diệp Chân thì cũng chỉ là một sợi lông trong 9 con trâu. Chiếu thân ra trước mắt, Diệp Chân có thể tiếp tục tu luyện như vậy nhiều năm nữa. Dưới tình huống tu luyện xa xỉ như vậy, tốc độ tăng lên tu vi Diệp Chân phi thường kinh người. Gần 2 tháng, Diệp Chân tu vi từ chú mạch cảnh lục trọng sơ kỳ tăng nhanh đến chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ. Diệp Chân đoán, nếu có thêm 1 tháng nữa hắn tuyệt đối có thể tăng tu vi lên tới chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong. Mỗi ngày ngoại trừ dùng thời gian 4 canh giờ tu luyện ra, thì Diệp Chân sẽ còn tiếp tục tiêu 4 canh giờ để lĩnh hội hoàn thiện sát chiêu mình đã ngộ ra sau khi được Thủy Chi Đạo Văn của Phúc Hải Đại Thánh dẫn dắt. Hôm đó, dưới Phúc Hải Đại Thánh tận lực dẫn đạo, lúc kết thúc, Diệp Chân đã ngộ ra được hình thức ban đầu của một sát chiêu tên Hắc Long Giảo. Trong gần 2 tháng, mỗi ngày Diệp Chân đều lĩnh hội hoàn thiện Hắc Long Giảo này. Mỗi ngày đều phải tiến hành luyện tập sau đó lĩnh hội sửa chữa, cho đến bây giờ đã gần như hoàn thiện. Theo Diệp Chân tự mình cảm thụ, uy lực hẳn là cực kỳ cường đại. Dù sao cái này cũng là sát chiêu trực tiếp liên quan đến đạo văn, sau đó dẫn động lực lượng trong Hắc Long võ mạch tìm hiểu ra. Trên phẩm giai, trời sinh đã mạnh hơn so với các thần thông võ kỹ nhiều. Chuyện đáng nói chính là trình độ giải phong Hắc Long võ mạch của Diệp Chân. Ngày đó, lúc Phúc Hải Đại Thánh thu hồi đạo văn rời khỏi, Hắc Long võ mạch của Diệp Chân đã giải phong hơn 4 thành. Mà trong 2 tháng này liên tục lĩnh hội sát chiêu Hắc Long Giảo, mặc dù tốc độ giải phong so với trực tiếp lĩnh hội Thủy Chi đạo văn rất chậm, nhưng quý ở kéo dài gần 2 tháng. Rốt cục, cũng chính vào 3 ngày trước, Hắc Long võ mạch của Diệp Chân đã giải phong hơn 5 thành. Cái này khiến Diệp Chân rất mừng rỡ. Diệp Chân rất chờ mong, khi Hắc Long võ mạch triệt để giải phong sẽ mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ gì. Trừ cái đó ra, mỗi ngày Diệp Chân sẽ còn tiêu tốn 3 canh giờ lĩnh hội Huyền Thiên luyện khí quyết, do Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại. Diệp Chân càng ngày càng phát hiện, chênh lệch giữa võ giả có linh khí và không có linh khí, cũng ý thức được tầm quan trọng của luyện khí. Một khi có được linh khí cường đại, thực lực và năng lực sinh tồn của võ giả sẽ tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Diệp Chân muốn giúp sư tỷ Liêu Phi Bạch tế luyện một món vũ khí. Nói thật, tính tình của Liêu Phi Bạch cũng không tính an phận. Người bình thường không khi dễ được Liêu Phi Bạch, nhưng một khi ngoài ý muốn nổi lên thì đó chính là đứng bên bờ vực sống chết. Lần trước, Liêu Phi Bạch ở trước mắt sống chết vừa lúc bị Diệp Chân phát hiện là vận khí, thế nhưng vận khí tốt kiểu gì cũng sẽ dùng hết. Lần tiếp theo gặp nạn có lẽ Diệp Chân sẽ không xuất hiện kịp lúc, hậu quả đó. Cho nên, Diệp Chân nghĩ hết khả năng tăng lên thực lực cho Liêu Phi Bạch. Tu vi 1, đạo, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào bản thân Liêu Phi Bạch, mà Diệp Chân có thể thay đổi cũng chỉ có thể từ linh khí. Bây giờ tu vi thần hồn của Diệp Chân tiêu thăng, Diệp Chân có thể luyện chế thượng phẩm linh khí, cái này cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì. 2 tháng này, Diệp Chân đã cải tạo luyện hóa mấy món trung phẩm linh khí, trên người hắn đều thành thượng phẩm linh khí. Giống như ô tàm linh ti giáp của hắn và hắc long linh giáp trên người Liêu Phi Bạch, Diệp Chân có thu hoạch từ trên người nhiều cường giả như vậy, tích lũy thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, căn bản không thiếu vật liệu dùng để cải tạo. Sau khi bạo phế bỏ 4-5 món dùng để luyện tập trung phẩm hắc long linh giáp, Diệp Chân đã thành công luyện chế thành công thượng phẩm linh khí. Càng châm chọc là Diệp Chân, từ trong tay Bạch Long lệnh sứ đoạt đến hơn 10 hắc long linh tiên. Hắc long linh tiên dùng thủy hệ linh lực thôi động uy lực lớn nhất. Diệp Chân vận dụng Hắc Long thủy linh lực thôi động, uy lực càng kinh người. Mà thiên tài địa bảo trong tay Diệp Chân đại đa số đều đến từ đáy biển, cải tạo Hắc Long linh tiên vô cùng thuận tay, sau khi bạo phế đi mấy Hắc Long linh tiên, riêng đầu Hắc Long linh tiên Diệp Chân dùng cũng tăng lên thành thượng phẩm linh khí. Về phần tên, Diệp Chân thoáng sửa lại cho nó một chút, đổi thành Hắc Long tiên. Nhưng những này đều không phải trọng điểm là cải tạo chuôi Kim Hồng linh kiếm lấy được từ Kim Hồng Long Vương cho Liêu Phi Bạch. Diệp Chân nghiên cứu phát hiện Kim Hồng Linh Kiếm này không chỉ đơn giản là cực phẩm linh khí. Nếu không phải bởi vì một ít nguyên nhân, rất có thể Kim Hồng Linh Kiếm này sẽ trở thành hồn khí. Mọi thứ đều bởi vì trong Kim Hồng Linh Kiếm giam cầm có một đoàn kiếm sát. Mà kiếm sát này của Liêu Phi Bạch và Huyền Băng Linh Sát, tìm được từ trong chữ vật giới chỉ của Dương Bôn, hẳn là một cấp bậc bảo bối không sai biệt lắm. Mà nói thế, kiếm sát này càng khó sinh ra hơn so với Huyền Băng Linh Sát. Có đoàn kiếm sát này trong Kim Hồng Linh Kiếm, mỗi một đạo kiếm quang đều sẽ tự động bị đoàn kiếm sát vô cùng lăng lệ ảnh hưởng, đến gia trì, uy lực trong chớp mắt có thể tăng đến hơn 5 thành. Đây cũng là nguyên nhân một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng như Kim Hồng Long Vương, có thể dùng đoạt công cứng đối cứng với cường giả nhập đạo cảnh như Phúc Hải Đại Thánh. Đáng tiếc là vị luyện khí sư luyện chế Kim Hồng Linh Kiếm, có lẽ kiến thức tu vi có hạn, lại có lẽ là cố ý, không ngờ lúc luyện chế lại hủy diệt hoàn toàn một chút linh tính trong một đoàn kiếm sát này. Bằng không, chờ đoàn kiếm sát này chậm rãi mượn kiếm trưởng thành, uẩn hóa một chút linh tính thành thần niệm linh trí đơn giản nhất, chưa biết chừng chuôi Kim Hồng Linh Kiếm này cũng có thể trưởng thành hạ phẩm hồn khí. Nhưng hiện tại một chút linh tính trong đoàn kiếm sát này đã bị triệt để gạt bỏ, lại không còn khả năng đó nữa. Nguyên bản, bởi vì Liêu Phi Bạch tu luyện Hàn Băng Linh Lực, Kim Hồng Linh Kiếm cũng không thích hợp nàng sử dụng. Nhưng sau khi Liêu Phi Bạch từ trong chữ vật giới chỉ của Dương Bôn đạt được đoàn Huyền Băng Linh Sát kia, vấn đề này đã có chuyển cơ. Trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết ghi lại một phương pháp có thể chuyển đổi thuộc tính hồn khí, làm cho hồn khí càng thêm phù hợp với mình. Đầu tiên nhất định phải có linh vật không sai biệt lắm với công pháp thuộc tính võ giả tu luyện, tiếp theo, linh vật này nhất định phải có chỗ tương đồng với thuộc tính hồn khí muốn chuyển đổi. Chỗ tương đồng càng nhiều, cơ hội thành công càng cao. Ba điều kiện như vậy vốn cực kỳ hà khắc. Thế nhưng Diệp Chân lại ngoài ý muốn phát hiện, Liêu Phi Bạch tu luyện Hàn Băng Linh Lực, ngoài ý muốn có được Huyền Băng Linh Sát còn có chuôi Kim Hồng Linh Kiếm này, không ngờ lại hoàn toàn đầy đủ. Hàn Băng Linh Lực và Huyền Băng Linh Sát tất nhiên là không cần nhiều lời. Một đoàn kiếm sát trong Kim Hồng Linh Kiếm và Huyền Băng Linh Sát nhưng lại cùng một chỗ. Đều là một loại sát khí, có thể xâm nhiễm thay đổi lẫn nhau. Cho nên, Diệp Chân định cải tạo Kim Hồng Linh Kiếm một chút. Nguyên bản, lấy trình độ luyện khí trước mắt của Diệp Chân, cải tạo luyện chế thượng phẩm linh khí còn không thể đảm bảo thành công, chớ nói chi cực phẩm linh khí Kim Hồng Linh Kiếm có chút hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, gần như là 100% thất bại. Nhưng bởi vì trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết có phương pháp chuyển đổi thuộc tính hồn khí lại làm cho chuyện này có khả năng thành công. Có ý nghĩ này, Diệp Chân cực lực muốn nếm thử một chút. Bởi vì một khi thành công, chiến lực của Liêu Phi Bạch có thể sẽ trở nên vô cùng biến thái. Cái này không chỉ có thể làm cho Diệp Chân yên tâm rất nhiều, mà đối với giai đoạn hiện tại, Diệp Chân cũng có thể gia tăng một người giúp đỡ phi thường cường đại. Cho nên, trong thời gian 2 tháng này, ngoại trừ bình thường tu luyện lĩnh hội ra, thì cơ hồ tất cả thời gian Diệp Chân đều dùng để chuẩn bị cho chuyện này. Ngay cả khi ngủ, cũng mỗi ngày lấy ngồi xuống một canh giờ để thay thế. Cẩn thận trong đầu đem lấy cải tạo Kim Hồng Linh Kiếm quá trình lần nữa qua một lần, Diệp Chân mới run tay phát ra một đạo phù tấn. Đạo phù tấn này phát cho Liêu Phi Bạch, bởi vì từ khi Diệp Chân bắt đầu có ý nghĩ này, Liêu Phi Bạch cũng phải bắt đầu phối hợp với hắn. Trước hết dẫn một tia khí tức Huyền Băng Linh Sát vào trong cơ thể của mình, chậm rãi luyện hóa sau khi dung hợp với Hàn Băng Linh Lực trong cơ thể nàng. Trước hết để cho nàng luyện hóa Huyền Băng Linh Sát, đều đưa nàng thể nội Hàn Băng Linh Lực chuyển hóa thành Huyền Băng Sát Linh Lực, sau đó mới có thể thay đổi cải tạo Kim Hồng Linh Kiếm này. Nhưng lần đầu tiên làm loại chuyện này, chính Diệp Chân cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân khẽ động, mắt đã nhìn về phía cửa sổ chỗ nguyên bản tràn ngập hơi nước, hư không tiêu thất, góc trên cửa sổ, trong chớp mắt ngưng kết đầy băng hoa trong suốt sáng long lanh. Một luồng hơi lạnh trống rỗng xuất hiện trong Trấn Hải Đại Điện. Sư tỷ, mấy bồn hoa kia chính là tỷ tự mình đi lên núi hái xuống, trồng ở trong đại điện này của ta. Hiện tại, là tỷ làm nó cho chết cóng, chớ có trách ta. Nhìn Liêu Phi Bạch mang theo băng sát chi khí tiến đến, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Trong đại điện nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp đến một trình độ không thể tưởng tượng, ngay cả Diệp Chân đều phải vận chuyển huyền hỏa linh lực, trong cơ thể mới có thể chống lại nhiệt độ thấp này. Về phần những hoa cỏ dùng để trang trí thì đã sớm đã bị đông lạnh. Thế nào, đau lòng. Hôm nào ta hái thêm mấy bồn trở về cho ngươi là được, vừa rồi luyện hóa Huyền Băng Linh Sát này còn có chút khống chế không nổi. Ngươi không biết, phương viên trong vòng trăm thước xung quanh tiểu viện của ta đều thành hầm băng của nhân gian. Nói rồi Liêu Phi Bạch nhanh chóng tiến đến trước người Diệp Chân, tiện tay lấy ra một quả táo đỏ rực, bên cạnh nhiệt khí của Diệp Chân, răng rắc giống như cắn viên băng ăn quả táo. Vừa ăn vừa nói, còn may có ngươi ở đây nên quả táo mới có thể cắn được, ở trong viện của ta quả táo đó cứng như sắt thép, căn bản không cắn nổi. Đã gần một tháng này, mặc kệ là thứ gì, không đợi ta ăn vào miệng, đều đã trở nên cứng rắn hơn cả thép tinh, uống miếng nước đều phải gặm viên băng, thời gian này ta trôi qua thật khổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe Liêu Phi Bạch tố khổ, Diệp Chân ngây ra một lúc, hắn không ngờ còn có thể có một màn như thế. Ngay sau đó, Diệp Chân thoáng thúc giục một chút địa mạch thiên hỏa, nhiệt độ trong đại điện lập tức tăng lên, Liêu Phi Bạch càng vui vẻ tựa ở bên cạnh Diệp Chân. Vô cùng sảng khoái gặm lên các loại trái cây, bộ dáng kia không khác gì quỷ chết đói. Sư tỷ, tỷ không luyện hóa xong Huyền Băng Linh Sát rồi chứ, còn lưu lại một chút không? Đợi Liêu Phi Bạch đã ăn xong, Diệp Chân mới hỏi. Liêu Phi Bạch hài lòng vỗ bụng. Đương nhiên. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu, nhớ kỹ, nhất cử nhất động đều phải nghe ta chỉ huy, nếu không, một khi thất bại, có thể tỷ sẽ hối hận cả đời. Diệp Chân nói. Mấy hơi sau, thần hồn lạc ấn của Kim Hồng Long Vương trong Kim Hồng Linh Kiếm đã sớm tiêu tán, lẳng lặng lơ lửng tại trước người Diệp Chân. Tiên thiên hồn quang tứ sắc như thực chất từ cái trán Diệp Chân lan ra, lập tức vọt vào trong Kim Hồng Linh Kiếm, đồng thời thanh âm Diệp Chân cũng vang lên, tiếp tục ổn định từ từ đưa huyền băng sát linh lực trong cơ thể tỉ vào. Thoáng chốc, huyền băng sát linh lực hàn khí kinh người liền từ giữa ngón tay Liêu Phi Bạch bắn ra, đầu tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân. Ngay khi băng sát linh lực tiến vào, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân khẽ run lên, cái này khiến Diệp Chân lấy kinh hãi, Liêu Phi Bạch mới ngưng luyện ra băng sát linh lực. Không ngờ lại có được tổn thương nhất định đối với lực lượng thần hồn. Có thể tưởng tượng, Liêu Phi Bạch chỉ luyện hóa huyền băng linh sát đem hàn băng linh lực, tiến giai thành băng sát linh lực. Thực lực đã tăng lên kinh người, nếu cải tạo thành công Kim Hồng Linh Kiếm này, chiến lực của Liêu Phi Bạch có thể nghĩ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân dựa theo phương pháp trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, bắt đầu cải tạo Kim Hồng Linh Kiếm. Phương pháp ghi trong lại Huyền Thiên Luyện Khí Quyết rất có tác dụng. Dưới lực lượng thần hồn của Diệp Chân tham gia khống chế, đoàn kiếm sát kia từ từ nhiễm phải một tia khí tức băng sát linh lực, sinh ra một chút xíu huyền băng kiếm sát. Nhưng ngay vừa sinh ra sẽ bị kiếm khí vô cùng kinh khủng ẩn chứa trong kiếm sát thật nhanh xé thành mảnh nhỏ. Nhưng tiếp tục dưới trạng thái này, nhất là dưới tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân can thiệp, trong kiếm sát từ từ mang tới một tia hàn khí, bắt đầu xâm nhập về hạch tâm của kiếm sát. Đây là một thời gian mài nước. Hai người ngay từ đầu luyện hóa đã liên tiếp 10 ngày, trong 10 ngày không ngủ không nghỉ. Tiếp tục dùng đoàn kiếm sát ngoài kiếm sát này toàn bộ biến thành huyền băng kiếm sát. Thậm chí là hạch tâm trong kiếm sát cũng xâm nhiễm lượng lớn băng sát khí tức. Cái này cũng là tiêu chí đã đến một bước cuối cùng. Sư tỷ, huyền băng linh sát. Không đợi thanh âm Diệp Chân rơi xuống, một đoàn huyền băng linh sát chỉ có kích thước bằng quả trứng bồ câu đột ngột bay ra, ngay khi bay ra đã bị tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân bao lại, sau đó trực tiếp đưa vào trong hạch tâm kiếm sát của Kim Hồng Linh Kiếm. Dưới lực lượng thần hồn cường đại của Diệp Chân tham gia, huyền băng linh sát thuần túy trong chớp mắt dung hợp với hạch tâm kiếm sát. Huyền băng kiếm sát vô cùng bàng bạc lập tức ở trong Kim Hồng Linh Kiếm tràn ngập. Răng rắc, trong tiếng nổ vang nhỏ xíu, không ngờ bản thể Kim Hồng Linh Kiếm lại bởi vì không chịu nổi huyền băng, kiếm sát mà đã nứt ra vô số đường vân nhỏ bé lít nha lít nhít, như muốn vỡ nát. Cơ hồ là đồng thời, con mắt Diệp Chân trợn trừng, quát. Sư tỷ, theo thần hồn của ta dẫn đạo, đánh xuống thần hồn lạc ấn. Trong nháy mắt tiếp theo, thần hồn lạc ấn của Liêu Phi Bạch dưới thần hồn Diệp Chân, dẫn đạo trong chớp mắt dã lạc ấn vào trong trận pháp hạch tâm của kiếm sát. Không cần Diệp Chân phân phó, Liêu Phi Bạch lập tức lấy thần hồn khống chế lên uy lực của huyền băng kiếm sát. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân há miệng phun một cái, địa mạch thiên hỏa tinh thuần bọc, lại mở ra bản thể Kim Hồng Linh Kiếm tầng tầng vết dạn, theo địa mạch thiên hỏa nung khô, từng loại vật liệu luyện khí tản ra cực đoan hàn khí bị Diệp Chân luyện hóa sau đó dung hợp vào trong Kim Hồng Linh Kiếm. Loại luyện hóa này kéo dài trọn vẹn một canh giờ mới chậm rãi dừng lại. Nhưng chuyện này vẫn còn xa không kết thúc, Diệp Chân vẫn phải cuồng thúc lực lượng thần hồn, bắt đầu tu bổ pháp trận trong Kim Hồng Linh Kiếm. Như thế lại bận rộn gần 3 canh giờ mới tính miễn cưỡng hoàn thành. Đến khi chữa trị hoàn thành một pháp trận cuối cùng, thần hồn Diệp Chân vừa thu lại, cả người hư thoát vô lực ngã ra phía sau, sau đó ngã chổng vó lên trời không chút hình tượng nào nằm ở trên mặt đất. Hô, hữu kinh vô hiểm, thuận lợi hoàn thành. Sư tỷ, bây giờ tỷ ôn dưỡng nó một phen là triệt để xong rồi. Tỷ có chuôi kiếm này, ta cũng yên lòng. Nhìn bộ dáng Diệp Chân thở dốc, thần sắc Liêu Phi Bạch nao nao, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó, cũng học Diệp Chân, ngã chổng vó lên trời, đầu nằm sát đỉnh đầu của Diệp Chân. Ngươi tưởng là mình tiểu tử ngươi mệt à, ta cũng 10 ngày không ngủ không nghỉ. Ách, Diệp Chân rất sáng suốt không cãi lại, nếu cãi lại thì có trời mới biết sẽ phải gánh chịu độc thủ gì. Sư tỷ, đặt tên cho chuôi kiếm này của tỷ đi, bây giờ, chuôi kiếm này của tỷ không chỉ có uy lực và thuộc tính, chính là vẻ ngoài cũng đã triệt để thay đổi. Diệp Chân nói. Lúc này Kim Hồng Linh Kiếm đã biến thành một trường kiếm thanh ngân lam sắc, nếu nhìn kỹ trên thân kiếm còn có thể nhìn thấy đủ loại đường vân kim sắc, nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm nhìn kỹ, con mắt sẽ đau nhức, mà sẽ có một loại cảm giác lạnh cả người. Nguyên nhân là huyền băng kiếm sát trong kiếm này phát ra vô ảnh kiếm sát. Đặt tên, hay là ngươi đặt giúp ta một cái đi? Liêu Phi Bạch nói, ta đặt tên. Diệp Chân nghĩ một lát nói, trước kia tỷ trên giang hồ lấy tên hiệu gọi là cái gì nhỉ, Yêu Diện La Sát đúng không? Vậy thì đặt tên là Huyền Băng La Sát Kiếm đi. Còn chưa nói hết lời, Diệp Chân đã kêu thảm như heo bị làm thịt. Liêu Phi Bạch trực tiếp vặn lấy lỗ tai của Diệp Chân ba vòng. Tốt ngươi tiểu tử, ngươi là đang mắng ta đúng không? Trong Hắc Long vực, hiện tại ai mà không phải gọi ta là Hàn Băng tiên tử, dám gọi ta là Yêu Diện La Sát, ngươi chán sống rồi à? Cái này, không phải tỷ nói ta đặt tên sao? Nhanh, phải dễ nghe. Liêu Phi Bạch không buông tay. A Huyền Băng kiếm, Huyền Băng tiên kiếm. Cái tên Huyền Băng tiên kiếm này, ta thích, lại dễ nghe, lại phù hợp với khí chất của ta. Liêu Phi Bạch vui vẻ lên tiếng, buông lỏng tay ra. Khi buông tay ra, Liêu Phi Bạch lần đầu tiên vuốt trên lỗ tai bị vặn của Diệp Chân, sau đó còn thổi mấy hơi, sau đó nói. Nào có ngươi kêu đau như vậy. 10 ngày liên tục không ngừng khống chế băng sát linh lực trong cơ thể làm cho lực khống chế của Liêu Phi Bạch đối với nó tăng lên rất nhiều. Cho nên, 10 ngày qua, Liêu Phi Bạch đối với băng sát linh lực đã có thể thu phát tự nhiên. Cho nên thổi hơi này là thổi nhiệt khí. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này. Nói còn chưa dứt lời, Liêu Phi Bạch nhìn bộ dáng đờ đẫn của Diệp Chân, khuôn mặt đột ngột biến thành ửng hồng, đầu ngón tay lại bỗng nhiên thu hồi. Thân hình lóe lên, biến thành một đạo lưu quang rời khỏi Trấn Hải Đại Điện. Ta đi tìm một chỗ thử một chút uy lực của kiếm này. Lưu lại chỉ có Diệp Chân một mặt cười khổ. Vừa rồi Liêu Phi Bạch thổi hơi ở lỗ tai của hắn không ngờ lại làm cho Diệp Chân sinh ra xúc động không nên có. Liêu Phi Bạch nhìn ra dị thường, lúc này mới thật nhanh rời khỏi. Lần này bị chơi khăm rồi chậm rãi hoàn hồn, Diệp Chân tự nhủ. Ngày thứ ba sau khi Diệp Chân trợ giúp Liêu Phi Bạch cải tạo luyện hóa hoàn tất Huyền Băng tiên kiếm, Diệp Chân đã nhận được phù tấn của đại ca Tịnh Hải Đại Thánh, mời hắn đến Thiên Dực Điện nghị sự. Khi Diệp Chân đến nơi, ba người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh đã đến đông đủ, nhưng bộ dáng Phúc Hải Đại Thánh lại có chút cổ quái. Cho dù ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhưng cũng đang không ngừng run rẩy, mà sắc mặt rõ ràng có chút phát xanh, rõ ràng không bình thường. Võ giả nóng lạnh bất xâm, chớ nói chi võ giả nhập đạo cảnh, bình thường không thể nào xuất hiện loại tình huống lạnh đến run thế này. Sao nhị ca lại run rẩy như vậy? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thụ thương rồi? Diệp Chân hỏi. Trên mặt Phúc Hải Đại Thánh lộ ra một tia xấu hổ. Ách, không sao đâu, là ta chủ quan, lúc luận bàn với người khác đã để hàn sát xâm nhập tạng phủ, 1-2 ngày sẽ tốt. Không đợi Phúc Hải Đại Thánh run rẩy nói xong, Diệp Chân đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì. 10 phần là Liêu Phi Bạch đi tìm Phúc Hải Đại Thánh thử chiêu, rất có thể chính là như hắn nói tới chủ quan, bị Liêu Phi Bạch cầm Huyền Băng Tiên Kiếm trong tay thực lực lớn bức tăng lên làm cho bị thương. Sau khi Huyền Băng Tiên Kiếm và băng sát linh lực của Liêu Phi Bạch phối hợp lẫn nhau, uy lực xác thực vô cùng cường đại, nhưng đánh bại cường giả nhập đạo cảnh thì vẫn chưa đến khả năng đó, thình lình đến một chút, ngược lại có khả năng. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, tứ đệ đừng để ý tới hắn, là hắn tự cao tu vi cao cường, còn đùa nghịch, tự tìm. Đại ca đừng nói nữa, Phúc Hải Đại Thánh càng thêm xấu hổ. Tốt, tứ đệ, chúng ta nói chính sự đi. Tứ đệ, thời gian cách ngày sư tỷ của ngươi độc phát không nhiều lắm. Giải độc cho ngươi sư tỷ như thế nào, chúng ta đã có thương nghị. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Trên biển lớn vô cùng bát ngát, ngay khi mặt trời đỏ vừa ló ra khỏi mặt biển, ánh mặt trời chiếu xuống, 4 đạo lưu quang chợt lóe lên, chính muốn phân cao thấp với tốc độ phóng xạ của ánh nắng. Tốc độ nhanh chóng đó, nếu có người ở phía xa nhìn thấy, sẽ chỉ cảm thấy là 4 đạo ánh nắng chợt lóe lên, căn bản sẽ không cảm thấy đó là 4 võ giả bay qua không trung. Tứ đệ, theo tốc độ trước mắt, chúng ta bay nửa ngày nữa. Đến giữa chưa có thể đến Âm Dương Đảo. Trong lưu quang, vang lên thanh âm của Tịnh Hải Đại Thánh. Đừng nhìn 4 người bay cực nhanh, nhưng 4 người song song phi hành lại có thể vừa trò chuyện vừa phi hành, rất vui vẻ. Đại ca phí tâm, các ngươi có muốn nghỉ ngơi mấy canh giờ rồi tiếp tục bay hay không? Dù sao chúng ta đã liên tục phi hành 2 ngày 2 đêm, theo đại ca nói, chuyện trên Âm Dương Đảo khẳng định sẽ có phiền phức. Diệp Chân nói, tứ đệ, đối với võ giả thì tu vi đạt tới nhập đạo cảnh là một cảnh giới toàn mới. Chỉ cần không phải chuyển vận linh lực cường độ cao, tốc độ phi hành như thế này 3 người chúng ta có thể liên tục phi hành 1 tháng, mà sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với chiến lực. Phúc Hải Đại Thánh diệt hết hàn độc trong cơ thể cười nói. Dưới tình huống bình thường, lúc này hẳn là nghỉ ngơi, ngược lại là 2 người. Nhưng mà, các ngươi cưỡi tọa kỵ tới cho nên không cần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vân Dực Hổ Vương này của ngươi thật đúng là dị chủng, dưới uy áp phi hành của chúng ta, không ngờ lại không bị ảnh hưởng chút nào. Những năm này ta đi tìm thật nhiều tọa kỵ thay đi bộ, tìm tới hơn 100 con, nhưng đại đa số tọa kỵ không đợi chúng ta ngồi lên đã trước hết sụi lơ như bùn. Một chút miễn cưỡng có thể bay, cũng run run rẩy, càng đừng đề cập đến tốc độ. Nói đến đây, Phá Hải Đại Thánh nháy mắt một cái, nói. Tứ đệ, tọa kỵ của ngươi dễ tìm, nếu không ngươi đưa Vân Dực Hổ Vương này cho ta dùng đi. Về phần tọa kỵ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm ra hỏa có tốc độ còn nhanh hơn 3 thành so, với Vân Dực Hổ Vương, như thế nào? Diệp Chân có chút trầm tư một chút, sau đó chắp tay hướng về phía Phá Hải Đại Thánh nói. Theo lý thuyết lần đầu tiên Tam Ca mở miệng, vô luận như thế nào tiểu đệ ta cũng không thể từ chối. Nhưng Vân Dực Hổ Vương này là ta nuôi từ nhỏ, khi tu vi của ta còn đang ở chân nguyên, cảnh ngũ trọng đã cơ duyên xảo hợp đạt được Vân Dực Hổ này. Khi đó, nó chỉ là con non. Những năm gần đây, ta và nó một đường trưởng thành, cùng nhau vào sinh ra tử. Trong lòng ta, Vân Dực Hổ Vương cũng giống như huynh đệ của mình. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, nếu không ta phải hướng ngươi bồi tội mất. Phá Hải Đại Thánh liếc mắt. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh lại trừng mắt liếc Phá Hải Đại Thánh. Lão Tam, ngươi biết Lão Tứ không phải người hẹp hòi, mà còn dùng loại phương thức này đến trêu đùa Lão Tứ làm gì? Bị đại ca huấn, Phá Hải Đại Thánh cũng không dám cãi lại, miệng lầm bầm một câu cho dù che giấu. Còn có, nhớ kỹ phương án hành động của chúng ta trên Âm Dương Đảo, phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, liều, mạng. Tịnh Hải Đại Thánh lần nữa cường điệu. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh đồng thời nhẹ gật đầu, thần sắc của Diệp Chân lại run lên. Không thể không nói, mấy vị này đại ca của hắn, đối với chuyện này vẫn vô cùng hết sức. Trước khi đến, Tịnh Hải Đại Thánh cẩn thận nói qua chuyện này cho Diệp Chân. Diệp Chân bế quan khổ tu hai tháng này, Thiên Dực Tam Thánh cũng không nhàn rỗi, nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò tình huống trên Âm Dương Đảo, trên cơ bản tìm hiểu rõ ràng tình huống gần đây của nhị đảo chủ Dương Bôn. Sau khi đám người cẩn thận thương nghị, cảm thấy Dương Bôn ăn thua thiệt lớn như vậy, mất đi nhiều như vậy, chỉ dựa vào mặt mũi ba người bọn họ, còn không được đến giải dược. Dù sao Dương Bôn cũng là nhập đạo cảnh. Sau khi thương nghị, vẫn cảm thấy tự mình tiến về Âm Dương Đảo một chuyến, còn phải nghĩ cách thu hoạch giải dược. Nhưng trước khi xuất phát, đám người đã làm xong dự tính xấu nhất. Có Diệp Chân dẫn đầu, lại có ba vị yêu tộc đại năng Thiên Dực Tam Thánh, khí tức vừa hạ xuống, chỗ gặp phải đàn yêu thú, đã sớm tránh đi. Cho nên, trên đường đi vô cùng thuận lợi, giữa trưa đã xa xa thấy được hình dáng Âm Dương Đảo. Âm Dương Đảo cũng là một đảo lớn, bàn về diện tích thì chỉ có 1/2 Thiên Dực Đảo, nhưng tài nguyên lại không kém hơn Thiên Dực Đảo chút nào. Trên Âm Dương Đảo, lấy hai loại vật liệu Hàn Đàm Hỏa Quật phân bố ở trên đảo mà gọi tên. Bản thân Hàn Đàm Hỏa Quật này là nơi cực tốt để tu luyện, người tu luyện hỏa hệ công pháp và âm hàn công pháp sẽ làm ít công to. Gần Hàn Đàm Hỏa Quật đó, sinh trưởng cỏ cây linh quả dược tính cực đoan, nhất là hàn linh quả và hỏa linh quả, một khi thành thục, phục dụng một quả sẽ bù đắp được 10 năm khổ tu của võ giả. Chỉ là hơn 300 năm trước, Âm Dương Đảo bị hai vị đảo chủ hiện tại chiếm đoạt, Hàn Đàm Hỏa Quật trở thành cấm địa trên Âm Dương Đảo, kẻ nào tự tiện xông vào phải chết. Về phần cái kia hàn linh quả và hỏa linh quả, tự nhiên bị bọn hắn bỏ vào trong túi, ngẫu nhiên có một hai quả xuất hiện, trên đấu giá hội đều có thể bán ra giá trên trời. Mà Âm Dương Đảo còn có đủ loại đặc sản khác, linh tinh khoáng mạch đã phát hiện có hơn 10 đầu, mượn nhờ một lượng lớn ích lợi này, những năm này Âm Dương Đảo cũng thu nạp đại lượng võ giả hiệu lực. Luận số lượng không kém hơn Thiên Dực Đảo, nhưng mà phương thức quản lý khác biệt, trên số lượng và trung thành, kém một chút so với Thiên Dực Đảo mà thôi. Bằng không, Âm Dương Đảo cũng sẽ không trở thành thế lực lớn thứ ba ở ngoại vực Tử Hải. Giữa trưa, một nhóm 5 người Diệp Chân đã tới trên bầu trời Âm Dương Đảo, cũng coi là hàng xóm trên biển cho nên Tịnh Hải Đại Thánh cũng trước theo cấp bậc lễ nghĩa làm việc, xuất ra bái thiếp đưa lên nói Thiên Dực Tứ Thánh đến đây bái phỏng. Thiên Dực Tứ Thánh, thánh thứ tư không hiển hách cho lắm, nhưng ban đầu cái tên Thiên Dực Tam Thánh là đường đường chính chính giết ra. Ngay khi tin tức thông truyền vào, hai đạo lưu quang lập tức phân biệt từ hai đầu Âm Dương Đảo bay ra, nhanh chóng hội tụ tại cùng một chỗ. Bởi vì nguyên nhân mỗi người tu luyện một công pháp, hai vị đảo chủ của Âm Dương Đảo cũng không ở cùng một chỗ, mà ở riêng tại gần hỏa quật Hàn Đàm. Nhìn tư thế của hai đạo lưu quang, 10 phần chính là hai vị đảo chủ của Âm Dương Đảo. Hiển nhiên, Thiên Dực Tứ Thánh đột nhiên đến thăm làm cho bọn hắn cho kinh hãi, hai người này đang gặp mặt thương nghị. Không bao lâu sau, từng đạo phù quang phát tán khắp 4 phương 8 hướng Âm Dương Đảo, không bao lâu sau, trên 100 đạo khí tức vương giả khai phủ cảnh từ cái nơi Âm Dương Đảo từng dâng lên, hội tụ hướng vùng đất trung ương. Lúc này, cách lúc bọn người Tịnh Hải Đại Thánh đưa lên bái thiếp đã qua hơn phân nửa canh giờ. Ngay khi hai đạo lưu quang một đỏ một tối bay vụt tới, thật xa, tiếng cười trước hết vang lên. Thật có lỗi, cực khổ mấy vị đợi lâu. Mấy vị có thể tự mình giá lâm hòn đảo nhỏ này của lão phu thật sự vinh hạnh, vinh hạnh. Ta nói mấy vị đại thánh, các ngươi muốn tới sao không thông báo trước một tiếng để lão phu cẩn thận chuẩn bị, thật tốt chỉnh đốn một bàn thiên địa kỳ chân chào hỏi mấy vị. Nhưng vẫn là chậm chạp tiếp đãi, đến lúc đó, lão phu tự phạt 3 chén bồi tội, bồi tội. Đại đảo chủ Âm Giật một thân áo xanh cười tiến lên đón, nhị đảo chủ Dương Bôn một thân đại hồng bào phục theo sát ở phía sau. Tịnh Hải Đại Thánh cười nghênh đón. Hai vị đảo chủ chớ trách, chúng ta không mời mà tới, cũng coi là ác khách, còn xin hai vị đảo chủ thứ lỗi. Sao lại thế? Âm Dật và Dương Bôn đồng thời cười lớn, ánh mắt đảo qua một nhóm năm người này. Thiên Dực Tứ Thánh, Tịnh Hải huynh, xin hỏi thánh thứ tư của Thiên Dực đảo các ngươi là vị nào, có thể giới thiệu một chút hay không? Thần sắc Âm Dật hơi nghi hoặc một chút. Tịnh Hải tự xưng Thiên Dực Tứ Thánh cùng nhau bái phỏng, thế nhưng nơi này, ngoại trừ Thiên Dực Tam Thánh, ra thì tu vi của hai người khác căn bản không thể nào là thánh thứ tư ngồi ngang hàng với Thiên Dực Tam Thánh. Ngay lúc đó, thần sắc Dương Bôn đột ngột cứng lại, trong chớp mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Tiện nhân, ngươi lại còn dám đến đây? Trả bảo bối của ta đây. Quanh thân ánh lửa lóe lên, mặt mũi Dương Bôn tràn đầy dữ tợn, giận không kềm được xông về Liêu Phi Bạch. Ầm. Quang hoa cùng ánh lửa màu xanh thẳm đồng thời dâng lên, sau đó lại đồng thời chôn vùi. Phúc Hải đại thánh đã sớm chuẩn bị ngăn ở trước mặt Liêu Phi Bạch. Phúc Hải, tránh ra cho ta. Dương Bôn giống giận. Thần sắc đại đảo chủ Âm Dật lập tức khẽ giật mình, chỉ vào Liêu Phi Bạch hoảng sợ nói. Chẳng lẽ tiện nhân này là vài ngày trước độc hại huynh đệ của ta? Nói đến đây, thần sắc Âm Dật đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Mấy vị, các ngươi mang tiện nhân này tới là có ý gì, chẳng lẽ? Hừ, hai vị đảo chủ, miệng các ngươi tốt nhất đặt sạch sẽ một chút, bằng không. Hai vị đảo chủ, các ngươi đi nhà cầu xong quên lau miệng sao? Không đợi Diệp Chân nói xong, Liêu Phi Bạch lăng lệ phản kích đã đến. Nghe xong lời này, mặt hai người Âm Dật và Dương Bôn đồng thời đen lại. Diệp Chân cũng một mặt chính nhiên, sư tỷ phản kích quả nhiên sắc bén, nhưng mà thoải mái. Sống hơn nửa đời người, Âm Dật tự nhiên hiểu rõ đấu võ mồm với nữ nhân đó là chuyện ngu xuẩn nhất. Ngay sau đó nhịn xuống câu ác miệng này của Liêu Phi Bạch, sau đó một mặt âm trầm nhìn về phía Tịnh Hải đại thánh. Tịnh Hải huynh, xem ra hôm nay các ngươi kẻ đến không thiện. Đại ca, mặc kệ hắn, bà nương này hôm nay đã đưa tới cửa, thì tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp tục cho trốn. Việc ngày hôm nay, à không cho ta một câu trả lời thỏa đáng thì đừng nghĩ yên ổn. Dương Bôn một mặt tức giận hừ lạnh một tiếng, run tay một cái phát ra hơn 10 đạo phủ quang. Tịnh Hải đại thánh lại thản nhiên nhìn lướt qua hai người Âm Dật và Dương Bôn. Hai vị, chúng ta hôm nay đã mang theo nàng tới chính là đến giải quyết chuyện này. Nói đến đây, thần sắc Tịnh Hải đại thánh đột ngột mãnh liệt. Hai vị không phải muốn đại chiến một trận với mấy huynh đệ chúng ta đây chứ? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy Thiên Dực Tứ Thánh chúng ta dễ khi dễ? Ngay khi tiếng nói rơi xuống, con mắt ba người Tịnh Hải đại thánh, Phúc Hải đại thánh, Phá Hải đại thánh đồng thời híp lại, một mặt nguy hiểm. Thấy thế, Diệp Chân nháy mắt một cái, cũng đem ánh mắt híp lại, hắc, bọn hắn không phải Thiên Dực Tứ Thánh sao? Dương Bôn còn muốn phát tác lại bị đại đảo chủ Âm Dật cản lại, trong mắt quang hoa không hiểu lấp lóe mấy lần, Âm Dật đột ngột cười lạnh một tiếng, làm ra dấu tay xin mời. Đã như vậy, vậy mời nhập đảo một lần. Lão Phu cũng muốn nhìn một chút, các ngươi muốn giải quyết vấn đề này thế nào? Có lẽ vì xung đột trên không âm dương đảo, cho nên, yến hội tiếp đãi này phi thường khó coi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mặt mỗi người đều có một chén trà nguội, ngoài ra không có vật gì khác. Đương nhiên, ở chỗ này không ai quan tâm hình thức của yến hội tiếp đãi. Nhưng, cách trang trí của yến hội tiếp đãi lại rất đẹp. Hai vị đảo chủ của âm dương đảo an bài nơi tiếp đãi trực tiếp trên quảng trường. Trước đại điện cung điện trung ương âm dương đảo, bốn phương tám hướng quảng trường, lúc này có hơn ngàn người. Đó là võ giả tinh nhuệ lệ thuộc âm dương đảo, chỉ vương giả khai phủ cảnh đã trên trăm vị, những võ giả khác, tất cả đều là chú mạch cảnh. Hơn nữa, những võ giả chú mạch cảnh kia trong lúc mơ hồ xếp thành một trận thế, nếu vừa có dị biến, sẽ lập tức được phát động. Nhất là sau lưng Âm Dật và Dương Bôn, hơn 30 vương giả khai phủ cảnh có khí tức cực kỳ cường đại đứng trên không, những người kia, tu vi thấp nhất. Đều là khai phủ cảnh ngũ trọng, khai phủ cảnh bát cửu trọng cũng có mấy vị. Nhưng, thu hút sự chú ý của Diệp Chân lại là một vị vương giả khai phủ, cảnh thiếu một tay lăng không đứng bên cạnh Dương Bôn. Nghĩ đến, chính là tên trước kia đuổi bắt Liêu Phi Bạch, muốn đem Liêu Phi Bạch tặng cho Dương Bôn, tam quản gia Miêu Đồng. Sau khi nhập đảo, hai phe còn chưa trao đổi, trên toàn bộ quảng trường đã đằng đằng sát khí. Hiển nhiên, hai vị đảo chủ âm dương đảo đối với Thiên Dực Tam Thánh là phi thường kiêng kỵ. Đối với Thiên Dực Tứ Thánh, nói thật, bọn hắn không có cảm giác gì. Nhưng làm cho Diệp Chân hơi kinh ngạc, lại là phong độ của ba vị đại thánh thanh biển, Phúc Hải, Phá Hải. Bị ngàn người đằng đằng sát khí soi mói, lại vẫn nói cười cười, khẽ nhấp một ngụm trà nguội, rồi chỉ điểm hư thực, chỉ ra trận pháp bày trên quảng trường đại điện là loại nào. Thấy thần sắc hai vị đảo chủ âm dương đảo khó coi vô cùng. Vì nhìn bộ dáng này, đám người Thiên Dực đảo rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Lên tiếng đầu tiên chính là đại đảo chủ Âm Dật. Ánh mắt nhìn lướt qua Liêu Phi Bạch, Âm Dật hướng về phía Phúc Hải đại thánh nói. Phúc Hải huynh đệ các ngươi hôm nay đồng loạt xuất động, muốn làm chỗ dựa cho nàng ta. Không biết nàng ta có quan hệ gì với Thiên Dực đảo các ngươi, lại có thể để cho các ngươi dốc, hết toàn lực. Bộ dáng Dương Bôn lại đang cắn răng nghiến lợi. còn phải hỏi sao? Khẳng định là nữ nhân này lấy chữ vật giới chỉ của ta, đưa cho ba người các ngươi. Lão nhị, không nên gấp. Thiên Dực Đảo đến đây, chắc là đến giải quyết vấn đề, trước nghe bọn hắn nói một chút như thế nào. Âm Giật quát. Dương Đảo chủ, chữ vật giới chỉ của ngươi, chúng ta thật không để vào mắt. Sở dĩ chúng ta vì thế nữ đến đây, vì nàng này chính là sư tỷ của tứ đệ chúng ta. Có tầng quan hệ này, chúng ta chính là đuổi canh đạo lửa cũng lại không thể chối từ. Phúc Hải Đại Thánh nói. Sư tỷ tứ đệ. Âm Giật ngẩn người, lập tức kịp phản ứng. Chẳng lẽ các ngươi trước đó, vài ngày hướng các phương thông truyền vị đảo chủ thứ tư của Thiên Dực Đảo, sư tỷ của Thiên Dực Tứ Thánh. Vị Thiên Dực Tứ Thánh này ở đâu? Lão Phu cũng phải nhìn qua một chút, là dạng tồn tại gì lại có thể để Thiên Dực Tam Thánh tung hoành trên ngoại vực Tử Hải nhiều năm như vậy tiếp nhận làm huynh đệ. Âm Giật cười nói. Sắc mặt Phúc Hải Đại Thánh đột ngột trầm xuống. Hẳn là mắt của hai vị đảo chủ không dùng được. Trước đây trên bái thiếp của chúng ta, đã nói là sẽ đến thăm với Thiên Dực Tứ Thánh. Bây giờ toàn bộ chúng ta đều ở nơi này, ngươi nói vị nào là tứ đệ của chúng ta. Thời khắc thần sắc Âm Giật và Dương Bôn trở nên kinh ngạc, ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Phúc Hải Đại Thánh nói như thế có thể hiểu rõ. Nếu bọn hắn lại không hiểu rõ Thiên Dực Tứ Thánh là ai, vậy trí thông minh thật sự không dùng được rồi. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, thần sắc Âm Giật và Dương Bôn trở nên vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì khí tức Diệp Chân, lúc này quá rõ. Chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ trên ngoại vực Tử Hải truyền luận ngôn về Thiên Dực Tứ Thánh, lại là một sâu kiến chú mạch cảnh lục trọng. Thoáng chốc, Dương Bôn đã chỉ vào Diệp Chân cười lên ha ha. Thiên Dực Tam Thánh các ngươi không phải bị ngốc chứ? Không ngờ lại nhận một võ giả chú mạch cảnh lục trọng làm tứ đệ các ngươi. Các ngươi không có bị bệnh chứ? Nếu các ngươi thật thiếu huynh đệ, tùy tùng của ta là vương giả khai phủ cảnh trung kỳ, tùy cho các ngươi chọn, cũng tốt hơn tìm món đồ chơi như thế. Nhưng nụ cười trên mặt Dương Bôn trở nên vô cùng âm trầm. Ta nói ba vị, các ngươi sẽ không vì tìm lý do chính đáng đến Âm Dương Đảo chúng ta nháo sự, mới tìm một gia hỏa búng tay một cái là giết chết được rồi nhận làm tứ đệ chứ? Khinh thường Diệp Chân, sắc mặt Thiên Dực Tam Thánh lại cùng nhau chìm xuống. Ba huynh đệ bọn hắn đã thành thói quen cùng tiến lùi, cùng vinh nhục. Qua nhiều năm như thế, đã thành một kiểu thói quen trong thực chất. Bây giờ, mặc dù có thêm một huynh đệ, nhưng tập quán này lại không có bất kỳ thay đổi nào. Phá Hải Đại Thánh đột ngột làm rơi bát trà trước mặt vỡ nát, để thần sắc mọi người toàn trường trở nên vô cùng khẩn trương. Họ Dương, ta có thể hiểu thành câu nói này của ngươi đang vũ nhục Thiên Dực Tứ Thánh, chúng ta không? Đã bao nhiêu năm, trong toàn bộ ngoại vực Cửu Hải, còn chưa có người nào dám ở trước mặt vũ nhục Thiên Dực Tứ Thánh chúng ta đâu. Sát khí vô cùng lăng lệ đột ngột từ trong cơ thể Phá Hải Đại Thánh tuôn trào ra, trắng trợn khóa chặt quanh người nhị đảo chủ Dương Bôn, để lông tơ Dương Bôn đều dựng đứng lên, vội vàng thôi động thần hồn, quanh người dâng lên tầng tầng hộ thể linh quang, lúc này mới an tâm. Khoảnh khắc Phá Hải Đại Thánh khuynh tiết sát khí ra, bốn phương tám hướng linh lực quanh người hơn ngàn võ giả trào lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành hộ thể linh giáp, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Không không không, ta cũng không phải đang vũ nhục Thiên Dực Tứ Thánh, chỉ là đang chất vấn ánh mắt của các ngươi. Nói xong, Dương Bôn mỉm cười. Các ngươi tìm một sâu kiến chú mạch cảnh lục trọng làm huynh đệ, có phải quá thấp kém rồi hay không? Khỏi cần phải nói, chỗ này của ta tùy tiện xuất ra vài võ giả khai phủ, cảnh tam tứ trọng là sẽ diệt sát hắn hơn trăm lần. À, đúng, có thể vị này là cường giả chú mạch cảnh lục trọng có thiên phú dị bẩm. Phi thường bất phàm, có thể đối kháng với võ giả khai phủ cảnh sơ kỳ, nhưng vương giả khai phủ cảnh tứ ngũ trọng, cũng có thể vài phút diệt hắn mấy chục lần, các ngươi tin hay không? Khuôn mặt Dương Bôn cười nhạo. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh ba tiếng cười nhạo đồng thời vang lên. Chính là Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người nghe vậy đồng thời cười nhạo. Thực lực của Diệp Chân, bọn hắn rất rõ ràng nhưng lại có người xem thường Thiên Dực Tam Thánh, bọn hắn tùy tiện kéo người tới nhận làm huynh đệ. Xem ra các ngươi thật đúng là không tin. Nếu không, thử một chút. Ngoài miệng đang hỏi, Dương Bôn lại hướng về phía sau lưng vung tay lên. Vị hảo hán nào Âm Dương Đảo chúng ta, nguyện ý chứng minh thuyết pháp của Lão Phu. Nghe vậy, sắc mặt mọi người Âm Dương Đảo đồng thời biến đổi. Con mắt Diệp Chân đột ngột híp lại, lóe lên quang, mang vô cùng nguy hiểm. Đại đảo chủ Âm Giật đối với tràng cảnh này, mặc dù đặt ở trong mắt, nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản, là muốn dung túng. Nghĩ đến, lão ta đang thăm dò hắn, cũng muốn cơ hội này tìm hiểu rõ Thiên Dực Tứ Thánh. Đảo chủ, thuộc hạ bất tài, muốn lĩnh giáo cao chiêu của Thiên Dực Tứ Thánh một chút. Chỉ là thuộc hạ có chút sợ. Một võ giả khai phủ cảnh ngũ trọng hình thể nhỏ bé đột ngột vừa xài bước ra. Dương Bôn cười nhìn thoáng qua đám người Âm Dương Đảo mới hỏi. Ngươi sợ cái gì? Nói, bản đảo chủ làm chủ cho ngươi. đảo chủ, nếu giao thủ với thiên dực tứ thánh đại danh đỉnh đỉnh, thuộc hạ không thể không dốc toàn lực giao chiến, nhưng tu vi thiên dực tứ thánh như thế, nếu thuộc hạ không cẩn thận, một bàn tay chụp chết hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Thuộc hạ lại không thể trêu vào thiên dực tam thánh. Tên vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, trong toàn bộ quảng trường, tiếng cười lập tức vang lên bốn phía. Một đám võ giả âm dương đảo, cười thành một mảnh, âm giật chỉ vuốt râu dài, nhưng không có bất kỳ ý tứ ngăn cản nào. Nghe vậy, Dương Bôn lại ra vẻ kinh ngạc kinh hô một tiếng. Ai nha, đây thật là vấn đề lớn. Ánh mắt Dương Bôn đột ngột chuyển hướng Diệp Chân. Vị Trấn Hải đại thánh này, ngươi nói làm sao bây giờ? Thuộc hạ này của ta rất sợ. Ngay cả lão phu ta, cũng đảm đương không nổi tội danh chém giết thiên dực tứ thánh. Nếu không, xin thương ngươi xót, trực tiếp nhận thua, không nên tính toán làm khó lão phu và thuộc hạ của lão phu tên. Dương Bôn cố ý nói. Thoáng chốc, toàn bộ quảng trường lần nữa cười vang thành một mảnh, những võ giả chú mạch cảnh phía sau, thậm chí cười đến ngã trái ngã phải, một vài vương giả khai phủ cảnh thậm chí tận lực trào phúng cười ha hả. Nhận thua. Ta là Trấn Hải đại thánh lần đầu tiên ra sân, không thể biệt khuất như thế. Nếu không, ngươi còn nói sau này ta làm sao lăn lộn. Thấy Dương Bôn giả ngây giả dại trào phúng hắn, Diệp Chân cũng giả dạng hồ đồ. Vị đại ca này, nếu không, chúng ta đến chiến một trận. Diệp Chân cười nói. Tốt, đánh thì đánh, đây chính là ngươi nói, sinh tử chớ luận, nếu ngươi bị ta giết, những người khác cũng không thể tìm ta gây phiền phức. Vị vương giả khai phủ, cảnh ngũ trọng kia đột ngột đi đến chính giữa đại điện hướng về phía Diệp Chân khiêu chiến. Thấy thế, Diệp Chân lại thầm thở dài một tiếng, trên đời này, thật sự sợ loại người ngu xuẩn như thế. Thật sự ngốc đến đáng thương. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Chân đáp. Nghe vậy, tên vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng này đại hỉ, vỗ ngực nói. Nếu ngươi đã muốn chiến, vậy nhanh đi lên, gặp thiên dực tam thánh ta ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng là thiên dực tứ thánh như ngươi, đánh một quyền, đảm bảo cho ta thoải mái nửa năm, ha ha. Theo tiếng cười. Toàn bộ võ giả trong quảng trường đại điện lần nữa không chút kiêng kỵ cất tiếng cười to, Dương Bôn cười ha hả theo tiếng cười kia, trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng. Ngay trong tiếng cười kia, thanh âm Diệp Chân đột ngột vang lên. Vị đại ca này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta sắp xuất thủ. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Tên vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng kia, hướng về phía bàn dài của Diệp Chân thúc giục một tiếng. Ngươi nhanh lên, còn muốn đánh nữa hay không? Nếu không dám, cứ nói thẳng. Tốt, vậy ta xuất thủ đây. Trong tiếng nói, Diệp Chân ngồi vẫn còn sau bàn dài, nằm ngón tay khẽ nhếch, sau đó bỗng nhiên một nắm. Thoáng chốc, một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên xông lên trong lòng Âm Dật và Dương Bôn. Cẩn thận! Âm Dật kinh hô một tiếng. Cũng ngay khoảnh khắc Âm Dật kinh hô, năm đạo hắc sắc quang hoa lớn bằng ngón cái, đột ngột xuất hiện trên thân của vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng kia. Năm đạo hắc sắc quang hoa kia từ khi bắt đầu xuất hiện, như chói gô bao trùm trên thân tên vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Theo năm ngón tay Diệp Chân bỗng nhiên nắm lại, năm đạo hắc sắc quang hoa như sợi dây thường bị gấp đầu, bắt đầu thít chặt, như thần binh lợi khí sắc bén nhất trên đời này, trong chớp mắt bổ vào trên hộ thể linh giáp của vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Thanh âm cắt thịt vang lên. Suy suy, năm đạo hắc sắc quang hoa trực tiếp cắt nát trung phẩm linh giáp thiếp thân của hắn, cuối cùng trực tiếp bổ vào nhục thể của hắn. Năm đạo hắc sắc quang hoa được năm ngón tay của Diệp Chân điều khiển như lưới đánh cá bị kéo căng, gấp xiết trên thân người. Trong chớp mắt sắc sâu vào thịt, năm đạo hắc sắc quang hoa bị nắm chặt, cho dù vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng kia theo bản năng thôi động linh lực, quanh người đến cực hạn vẫn không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Như bị lưới cá phân thây, trong chớp mắt, tên vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng này bị năm đạo ánh sáng hắc sắc Diệp Chân, lăng không ngưng hiện, cắt thành mấy chục viên thịt lớn nhỏ không giống nhau. Da thịt bị cắt và nội tạng bị xé ra lập tức rải đầy đất, khi trái tim rơi xuống trên mặt đất, còn bị quăng lên, mỗi một lần nhảy lên đều có thể bắn máu tươi ra xa hơn 10 mét. Tràng diện kia, tràn ngập huyết dịch. Nhất là đối với những võ giả tu luyện xuôi gió xuôi nước mà nói, quả thực chưa bao giờ thấy qua. Thoáng chốc, tiếng cười nhạo vừa rồi trong nháy mắt tiêu tan, toàn trường vang lên tiếng kinh hô, thanh âm hít một hơi lãnh khí, còn có thanh âm nhịn không được buồn nôn nôn mửa. Sắc mặt hai vị đảo chủ âm dương đảo lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Nhưng dù sắc mặt khó nhìn, cũng không che giấu được chấn kinh trong mắt bọn họ. Một màn vừa rồi, bọn hắn thấy rất rõ ràng. Trước đó Diệp Chân ngồi ngay ngắn bên bàn dài, động cũng không động, bỗng ngưng tụ ra năm đạo hắc sắc quang hoa, sau đó trong nháy mắt, một vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng đã biến thành đống thịt vụn. Một võ giả chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ, làm sao có thể có được năng lực khủng bố miểu sát vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng như vậy? Làm cho bọn hắn kinh ngạc nhất chính là, vừa rồi trong lúc công kích, bọn hắn không ngờ lại cảm ứng được một tia đạo văn lực lượng ba động. đạo văn lực lượng, đây chính là lực lượng cường giả nhập đạo cảnh mới có thể tiếp xúc đến. Khiếp sợ của bọn hắn có thể nghĩ. Nhưng khiếp sợ không chỉ có bọn hắn, còn có ba người Tịnh Hải Đại Thánh. Lúc này, bọn hắn trực tiếp thấy rõ khoảnh khắc Diệp Chân siết chặt tên khai phủ, cảnh ngũ trọng vương giả, cũng có một nỗi khiếp sợ không tên. Trong đó kinh hãi nhất chính là Phúc Hải Đại Thánh. Dựa vào nhãn lực của hắn, tự nhiên bị năm đạo hắc sắc quang hoa mê hoặc. Năm đạo hắc sắc quang hoa lăng không ngưng hiện, hẳn là Diệp Chân cưỡng ép thủy linh lực trong hư không ngưng kết thành, hội tụ đến trên người tên vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, lại phối hợp với linh lực ba động của bản thân, ngưng tụ thành dây thừng bởi năm đạo hắc sắc thủy linh lực. Sau đó dùng dây thừng này làm điểm phát lực, trực tiếp cắt chém nát vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng kia thành thịt vụn. Loại sát chiêu này, đầu tiên cần lực lượng thần hồn cường đại vận chuyển, sau đó cần tinh thâm và lý giải được thủy chi đạo văn, rồi mới ứng dụng, còn cần thủy linh lực trong bản thể cực kỳ cường hãn hô ứng. Ba thứ này nếu thiếu một thứ cũng không được. Nếu thiếu khuyết bất kỳ một nhân tố nào, chiêu này vẫn có thể thi triển ra, nhưng lực sát thương lại giảm xuống gấp bội. Dù sao ngay cả Phúc Hải Đại Thánh cũng không làm được. Đầu tiên là lực lượng thần hồn của Phúc Hải Đại Thánh không đủ cường đại, tuy tu vi thần hồn của Phúc Hải Đại Thánh mạnh hơn Diệp Chân rất nhiều, nhưng chỉ mạnh về số lượng, mà không phải chất lượng. Phúc Hải Đại Thánh phi thường rõ ràng, nếu dưới số lượng giống nhau, lực lượng thần hồn của hắn tuyệt đối bại hoàn toàn. Ưu thế của hắn đối mặt với Diệp Chân cũng chính là thời gian tu luyện lâu hơn một chút mà thôi. Còn nữa, Phúc Hải Đại Thánh không ngờ, Diệp Chân chỉ tìm hiểu 3 ngày, lý giải đối với khống thủy đạo văn của hắn, không ngờ đã đạt đến trình độ như vậy, không ngờ lại có thể cách không ngưng tụ thủy tác. Mà năm đó, Phúc Hải Đại Thánh cần dùng thời gian 3 năm. Đây chính là một ác mộng đối với địch nhân của Diệp Chân. Nếu không cẩn thận, Diệp Chân chỉ cần thần niệm khẽ động. Hắc tác này sẽ giáng lâm đến trên người bọn họ, có thể sống sót hay không, xem nhục thân bọn hắn có đủ cứng rắn hay không. Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn khiếp sợ chính là tứ đệ bọn hắn bày ra thực lực, mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn hắn. Ai, ngươi của mình muốn chết, ta cũng không có cách nào. Muốn dẫm lên người khác thượng vị, chính là tìm đường chết. Toàn trường yên tĩnh, Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng. Âm thanh Diệp Chân than nhẹ lại đánh thức Dương Bôn đang vô cùng chấn động. Ẩm. Dương Bôn vỗ một trưởng, bỗng nhiên đập vỡ nát bàn dài trước mặt, đứng dậy hướng về phía Diệp Chân chỉ tay gầm thét. Trấn Hải, ngươi có ý tứ gì? Cũng dám ngay trước mặt Âm Dương Nhị Thánh chúng ta, chém giết võ giả Âm Dương đảo chúng ta, trong mắt ngươi, còn có Âm Dương đảo chúng ta hay không? Các ngươi có phải cảm thấy Âm Dương đảo chúng ta dễ khi dễ hay không? Ngươi đây đang muốn tuyên chiến với Âm Dương đảo chúng ta sao? Một tiếng gầm này của Dương Bôn như một tín hiệu, khiến cho hơn ngàn cao thủ nơi này đồng thời tuốt đao kiếm ra khỏi vỏ. Sát khí như thủy triều tuôn hướng về phía đám người Thiên Dực đảo. Phúc Hải Đại Thánh lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Bôn một chút, vung tay lên, Phúc Hải lệnh kỳ lập tức bay ra, che khuất bầu trời bao trùm toàn bộ quảng trường, khiến cho toàn bộ quảng trường lập tức biến thành ám lam sắc, đồng thời, thanh âm Phá Hải Đại Thánh có chút khoa trương vang lên. Ta nói Dương đảo chủ, nhiều người, không nhất định lực lượng lớn. Hơn nữa, làm người cũng không thể quá vô sỉ như vậy. Vừa rồi là ai chủ động khiêu chiến tứ đệ nhà ta? Nói là có thể tùy tiện diệt tứ đệ nhà ta. Đây cũng chính là tứ đệ nhà ta thắng. Nếu tứ đệ nhà ta bị thua, vậy hôm nay Thiên Dực đảo chúng ta chẳng phải đã đi xuống hoàng tuyền rồi sao? Còn bị Âm Dương đảo các ngươi chê cười đến chết, thanh danh Thiên Dực đảo sẽ lập tức mất hết. Hậu quả kia so với một vị vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng bị giết lại nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ tứ đệ nhà chúng ta thắng, ngươi hẳn nên chúc mừng, làm sao có thể vô sỉ trách cứ tứ đệ nhà chúng ta? Ngươi như thế không có phong độ. Sau khi chúng ta còn có thể cùng nhau lăn lộn trên ngoại vực Tử Hải này. Nói xong, ánh mắt Phá Hải Đại Thánh nhìn về phía đại đảo chủ. Âm đảo chủ ngươi coi trọng nhất lý lẽ, ngươi nói đúng không? Lúc này sắc mặt Âm Dật cũng vô cùng âm trầm, trước mặt hơn ngàn thuộc hạ nòng cốt, bị người Thiên Dực đảo ở trước mặt vả mặt, mặt mo này thế nhưng ném đi cũng được rồi. Nhưng luận đạo lý, thật đúng là như thế, hôm nay việc này là do lão nhị chọn trước lên khuấy lên, sau khi thua, lại có thái độ sai lầm. Nhưng vô luận Diệp Chân hay bọn người Phá Hải Đại Thánh đều đánh giá thấp độ dày ra mặt của Âm Dật. Tuy lời nói như vậy, nhưng như thế nào đi nữa, cũng không thể ngay trước mặt Âm Dương Nhị Thánh chúng ta chém giết thuộc hạ chúng ta. Đây rõ ràng hành vi càn quấy. Âm Dật nói, càn quấy. Phúc Hải Đại Thánh cười lạnh, chỉ võ giả vây quanh tứ phương trước mặt bàn dài nói. Cho dù chúng ta càn quấy, chủ nhân các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Dương Bôn lại cười lạnh một tiếng. Bất kể nói thế nào, trong địa bàn của lão phu giết người của lão phu, chính là không đúng. Chuyện này, ngươi cũng nên có một câu trả lời thỏa đáng cho Âm Dương đảo chúng ta. Thỏa đáng. Sắc mặt Tịnh Hải Đại Thánh trầm xuống nói, nếu các ngươi muốn thỏa đáng, vậy cứ ra tay, bản thánh sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Đại ca, việc này, hay để ta giải quyết đi. Diệp Chân nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh. Ngẫm nghĩ một chút, Tịnh Hải Đại Thánh nhẹ nhàng gật đầu. Dương đảo chủ, nếu ngươi đã khó chịu, vậy theo đại ca nói, các ngươi cứ ra tay, ấn theo quy củ giang hồ xuất thủ, ta sẵn sàng nghênh tiếp. Diệp Chân đứng lên nói. Nghe vậy, thần sắc Dương Bôn biến đổi nói. Thật chứ? Hừ, ta cũng vô sỉ không giống như Âm Dương đảo. Diệp Chân cười lạnh. Ngươi! Trong nháy mắt, sắc mặt Dương Bôn đã biến thành màu gan heo, sau đó lăng lệ cười to. Tốt tốt tốt tốt, nếu các ngươi dám uy hiếp Âm Dương đảo chúng ta, cũng đừng trách Âm Dương đảo chúng ta không khách khí. Nếu theo quy củ giang hồ giải quyết, vậy Âm Dương nhị thánh chúng ta tự mình ra. Lời nói Dương Bôn còn chưa nói xong, ánh mắt ba người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh tràn ngập sát khí, trực câu câu nhìn chằm chằm về phía Dương Bôn. Trong ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Nếu Dương Bôn thật không biết xấu hổ như thế, muốn tự mình xuất thủ đối phó Diệp Chân, vậy chuyện hôm nay cũng chỉ có thể thương nghị tới đây, còn lại, hai thế lực chỉ có thể dùng nắm đấm quyết định. Hơn nữa, đều là những đại gia hỏa tham gia đại hỗn chiến. Bị ánh mắt ba người nhìn chằm chằm, trong lòng Dương Bôn khẽ run lên. Một trong Âm Dương nhị thánh chúng ta tự mình xuất thủ, đó là không thể nào. Mặc dù Trấn Hải Đại Thánh đủ mạnh, nhưng tu vi thật sự quá kém. Lão Phu sẽ tùy ý chọn một vị cao thủ dưới trướng phái ra khiêu chiến Trấn Hải Đại Thánh. Nếu Trấn Hải Đại Thánh thắng, việc này một bút xóa bỏ. Nhưng nếu Trấn Hải Đại Thánh thua, vậy phải trả lại chữ vật giới chỉ của Lão Phu, phải bồi thường cho tên thuộc hạ vừa bị giết của Lão Phu. Nói xong, ánh mắt Dương Bôn đã nhìn về phía ba người Tịnh Hải Đại Thánh. Như thế nào? Ha ha! Trong tiếng cười lớn, giọng Diệp Chân vô cùng mỉa mai. Dương đảo chủ bản tính, thật sự đủ tinh. Ta thắng chẳng có chuyện gì, như ta thiếu nợ ngươi. Nhớ kỹ, lúc trước trận chiến kia, chính là các ngươi bốc lên, là gia hỏa kia tự tìm đường chết, không trách không được ta. Dương Bôn biến sắc. Nói như vậy, các ngươi không tiếp thụ rồi. Không phải không tiếp nhận, nếu ta thắng, cũng phải có thêm phần thưởng. Diệp Chân nói. Dương Bôn còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Âm Giật cản lại. Trấn Hải Đại Thánh, các ngươi muốn phần thưởng gì? Diệp Chân không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh, việc này, vẫn phải đại ca nói. Âm đảo chủ, là như vậy, lần này Âm Dương đảo chúng ta tới, cũng có chuyện muốn cầu. Nói xong, Tịnh Hải Đại Thánh chỉ về phía Liêu Phi Bạch nói. Vị muội tử này của chúng ta, ngày trước từng có một chút ân oán với Dương đảo chủ Âm Dương đảo, dưới cơ duyên xảo hợp, đả thương Dương đảo chủ, nhưng bản thân cũng trúng độc dược độc môn của Dương đảo chủ. Lần này đến đây, chúng ta chính là vì muội tử này hướng Dương đảo chủ cầu lấy giải dược. Bây giờ Dương đảo chủ đã đưa ra điều kiện nếu trận chiến này tứ đệ ta thua, muốn lấy lại chữ vật giới chỉ của hắn. Như vậy nếu tứ đệ ta thắng, Dương đảo chủ có thể dùng giải dược làm phần thưởng tặng cho chúng ta hay không? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, lão phu hận không thể giết chết tiện nhân kia, sao có thể nhẹ nhàng đưa giải dược cho nàng? Dương, Bôn như bị dã thú bị chọc giận, cuồng loạn giống giận. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột lạnh lẽo. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm về phía Dương Bôn. Thế nào mới có thể giao ra giải dược, ra điều kiện đi? Thế nào mới có thể giao ra giải dược, ra điều kiện đi? Khoảnh khắc thanh âm Diệp Chân vang lên, Dương Bôn đã nhe răng cười một tiếng, nhìn tư thế kia, như muốn công phu sư tử ngoạ một cái. Dương đảo chủ, trước khi ra điều kiện, cần phải biết. Thiên Dực đảo chúng ta cũng không phải để cho người ta tùy tiện khi dễ, tùy tiện để cho người ta làm thịt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Cũng vào lúc này, thanh âm Tịnh Hải Đại Thánh tràn đầy cảnh cáo đột ngột vang lên. Lần trước các ngươi phá hư kế hoạch sinh tế của chúng ta, sau đó triệt để hủy đi tế đàn mở ra lối vào dị không gian bí cảnh thượng cổ. Khoản nợ này, chúng ta còn chưa tính với Âm Dương đảo các ngươi đâu. Hôm nay việc này, do ngươi mở miệng trước, muốn cân nhắc tốt, nếu cảm thấy Thiên Dực đảo chúng ta dễ lừa gạt, vậy bốn người huynh đệ chúng ta, hôm nay đã dám đến, cũng không có ý định tay không quay về. Tiếng nói Tịnh Hải Đại Thánh vừa rơi xuống, thanh âm Phá Hải Đại Thánh đã vang lên. Ha ha, hoặc cầm ra giải dược, hoặc mỗi người xách một chuỗi đầu trở về. Phá Hải Đại Thánh vừa dứt lời, con mắt Dương Bôn đột ngột trợn trừng, bỗng nhiên đứng lên, rõ ràng là trắng trợn uy hiếp. Nhưng, Dương Bôn đang muốn nổi giận, lại bị đại ca đè xuống. Hai vị, hôm nay điều kiện mặc cho các ngươi chọn. Vô luận thắng thua, tất cả quy củ tặng thưởng đều do các ngươi định đoạt, Thiên Dực đảo chúng ta đã xuất ra thành ý cực lớn đến để giải quyết vấn đề. Lúc này Phúc Hải Đại Thánh mở miệng, các ngươi nhìn xem, đại ca tam đệ ta, tính tình cũng không quá tốt, cho nên vấn đề này, các ngươi nhìn mà xử lý, đến lúc đó xảy ra vấn đề, đừng trách là không nói trước. Ba huynh đệ mỗi người một câu, làm cho Âm Giật và Dương Bôn cũng hoảng sợ. Bốn vị này, hôm nay tận lực đến gây chuyện, nếu không phải bọn hắn trước náo động lên chuyện vừa rồi, chỉ sợ này sẽ trực tiếp mở miệng yêu cầu giải dược. Thiên Dực Tứ Thánh có chuẩn bị mà đến, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Trước kia Thiên Dực Tam Thánh trên ngoại vực Tử Hải, nổi danh là Nhị Lăng Tử. Mỗi một lần có việc, đều là trước đàm phán, nếu đàm phán không xong, chính là lôi đình xuất thủ không chút nào lưu tình đánh cho đến chết. Bị Thiên Dực đảo xuất thủ như thế, lại trở tay không kịp bị diệt mất thế lực, có đến 8 phần 10. Mặc dù bọn hắn nghĩ Thiên Dực Tứ Thánh, mạnh hơn cũng chém giết không được Âm Dương Nhị Thánh bọn hắn, nhưng nếu thật sự liều mạng, một mảnh cơ nghiệp bọn hắn vất vả tạo dựng có khả năng mất hết. Loại tình huống này, vừa rồi ba huynh đệ Tịnh Hải đã cảnh cáo, ngay cả Dương Bôn Phách Lối cũng phải thận trọng đối đãi, cũng không dám sư tử ngoạm công phu. Ngay sau đó, Dương Bôn và Lão Đại Âm Giật bắt đầu dùng thần hồn giao lưu. Thần sắc của Diệp Chân lúc này lại có chút cổ quái. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ câu nói vừa rồi của Tịnh Hải Đại Thánh. Trách không được trước đây Diệp Chân và Thiên Dực Tam Thánh hợp tác thuận lợi như vậy, Thiên Dực Tam Thánh không ngờ lại trực tiếp cho hắn nhập bọn, thành Thiên Dực Tứ Thánh, đối với chuyện của hắn vẫn còn để bụng. Thì ra là vì tế đàn mở ra lối vào dị không gian bí cảnh thượng cổ bị hủy, như vậy cửa ra vào mà Diệp Chân biết lại trở thành cửa vào duy nhất. Những chuyện này, trước đây Diệp Chân cũng không biết, hiện tại sáng tỏ. Nhưng, Diệp Chân cũng nói với lương tâm, mặc dù có nguyên nhân như vậy, để Thiên Dực Tam Thánh cực kỳ không để bụng đối với Diệp Chân, nhưng bằng tâm mà nói, Thiên Dực Tam Thánh đối với tứ đệ như Diệp Chân hắn vẫn chiếu cố rất chân thành. Chí ít Phúc Hải Đại Thánh trực tiếp thôi động diễn hóa đạo văn của hắn để Diệp Chân lĩnh hội, loại chuyện này dù là huynh đệ ruột bình thường cũng chưa chắc làm được. Đây thật không khác gì đem bí mật môn phái bất truyền truyền cho Diệp Chân. Cũng chính vì vậy, Diệp Chân mới ngộ ra được sát chiêu khủng bố của Hắc Long Giảo. Nói đến Hắc Long Giảo, thật ra nguyên nhân căn bản nhất do Diệp Chân có được tứ sắc tiên thiên hồn quang cường đại và Hắc Long thủy linh lực trong Hắc Long huyết mạch có phẩm chất cực cao. Nhất là tác dụng của tứ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân, tầm quan trọng nó là không thể thay thế. Cho nên, mặc dù Phúc Hải Đại Thánh cũng có thể thi triển ra sát chiêu như Hắc Long Giảo, nhưng tạo nghệ hắn khống thủy đạo văn yếu hơn mấy lần so với Diệp Chân. Phúc Hải Đại Thánh thi triển Hắc Long Giảo, vĩnh viễn cũng không đạt được uy lực Hắc Long Giảo do Diệp Chân thi triển. Thời gian trôi qua rất lâu, hai người Âm Giật và Dương Bôn đã thương nghị thỏa đáng. Dương Bôn mở miệng. Tịnh Hải, nếu các ngươi muốn theo quy củ giang hồ quyết định, vậy thì theo quy củ giang hồ quyết định. Các ngươi phải trả lại chữ vật giới chỉ của Lão Phu và tiền hàng, làm tặng thưởng, Lão Phu sẽ xuất ra giải dược làm tặng thưởng. Tốt! Nếu Dương Đảo Chủ đã nói như thế, Thiên Dực Đảo chúng ta cũng sẽ không keo kiệt. Cuộc chiến này, nếu chúng ta thua, Thiên Dực Đảo chúng ta sẽ ngoài định mức xuất ra hơn 2 thành tiền hàng trong chữ vật giới của Dương Đảo Chủ, thời điểm đó sẽ đưa cho Dương Đảo Chủ. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Tịnh Hải Đại Thánh này diễn xuất, thấy Diệp Chân trực tiếp gật đầu. Trong ba huynh đệ Thiên Dực Tam Thánh, đừng nhìn tướng mạo Lão Tam Phá Hải Đại Thánh âm trầm, nhưng tính cách lại rất mưu mô, dễ dụ người khác nhất. Lão Nhị Phúc Hải Đại Thánh, làm người rất có nguyên tắc, có cá tính của mình, chính là người nặng tình nghĩa. Lão Đại Tịnh Hải Đại Thánh, lại là người khéo đưa đẩy nhất trong ba người, là người làm việc có thủ đoạn nhất, nhưng đối với tình nghĩa huynh đệ, cũng rất biết giữ gìn. Chậm đã, Tịnh Hải huynh đừng vội hứa hẹn, nghe Lão Phu nói cho hết lời. Dương Bôn nói. Bên ta tài sở nói, chỉ là tặng thưởng. Nhưng cụ thể khiêu chiến như thế nào, lại không nói, tặng thưởng này quyết định bởi 2 trận khiêu chiến. Dương Bôn nói. 2 trận chiến. Phá Hải Đại Thánh nhướng mày. 2 trận khiêu chiến làm sao có thể quyết định? Nếu đánh hòa, chẳng phải khó giải quyết. Muốn quyết định thì dựa vào 1 trận hoặc 3 trận khiêu chiến. Chỉ cần thắng 1 hoặc thắng 2 trận, là thắng được rồi, như vậy mới dễ phân thắng thua. Nghe vậy, Dương Bôn lại cười lạnh. Không nên gấp, trước nghe ta nói hết. Lão Phu hiểu ý tứ hai huynh đệ các ngươi, 2 trận khiêu chiến, Thiên Dực Đảo các ngươi chỉ có toàn thắng, nếu thời điểm các ngươi thắng được, chỉ cần trong đó có 1 trận khiêu chiến các ngươi chiến bại, đó chính là các ngươi thua, chúng ta thắng. Dương Bôn nói, ta dựa vào, trên đời này lại có người vô sỉ đến cảnh giới này, nửa đời người phá hải ta, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Phá Hải Đại Thánh một mặt cười nhạo, hiển nhiên vô cùng bất mãn. Phá Hải huynh, không thể nói như thế. Yêu nữ kia ám toán nhị đệ ta, lại trộm đi chữ vật giới chỉ của hắn. Giải dược này, sao có thể nhẹ nhàng cho nàng như vậy? Cho nên, 2 trận chiến đấu nhất định các ngươi toàn thắng, mới có thể cho giải dược, đây là ranh giới cuối cùng của chúng ta. Đại đảo chủ Âm Giật quát. Không sai. Đây là ranh giới cuối cùng chúng ta. Nhị đảo chủ Dương Bôn nói. Thật ra chủ yếu là vừa rồi Diệp Chân, biểu hiện ra thực lực để bọn hắn rất kiêng kỵ. Hai người bọn họ lại không thể xuất thủ, chỉ 1 trận chiến đấu. Bọn hắn cũng không thể nắm chắc. Nhưng theo ý nguyện của bọn hắn, an bài hai trận chiến, vậy tỷ số bọn hắn thắng, gần như 100%. Bọn hắn chiến thắng cầm lại chữ vật giới chỉ, cũng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phá Hải Đại Thánh còn muốn trào phúng. Tịnh Hải Đại Thánh đột nhiên khoát tay áo ngăn cản sau nói. Bản thánh muốn biết, hai trận khiêu chiến này, Dương đảo chủ an bài như thế nào? Rất đơn giản, bên ta phái ra hai võ giả, phân biệt khiêu chiến Trấn Hải Đại Thánh các ngươi và họ Liêu kia. Nếu các ngươi toàn thắng, hai tay dâng lên giải dược, nếu các ngươi bại một trận, vậy trả lại chữ vật giới chỉ cho lão phu. Đạt được đáp án, Tịnh Hải Đại Thánh cũng không có tự tiện làm chủ, mà dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diệp Chân và Liêu Phi Bạch. Mặc kệ bọn hắn phái ai đến, cuộc khiêu chiến này, ta đều tiếp nhận. Liêu Phi Bạch vô cùng bá khí trực tiếp đáp. Diệp Chân thì giang tay ra nói, sư tỷ ta đều sảng khoái như vậy, ta làm sư đệ, đương nhiên sẽ không rơi ở phía sau. Đã như vậy, hai trận khiêu chiến này, chúng ta tiếp nhận. Tịnh Hải Đại Thánh nói, bên các ngươi muốn phái ra ai tới khiêu chiến, mời hai vị đảo chủ chọn ra nhân tuyển đi. Dương Bôn quay đầu lại quét một vòng trong đám tinh anh võ giả sau lưng, tùy ý chỉ nói, Đào Bá Phong, Mạnh Địa Hải, hai người các ngươi đi ra khiêu chiến. Không có vấn đề chứ? Đảo chủ yên tâm. Hai người đáp, chư vị, Đào Bá Phong ta, chính là nhị quản gia Thiên Dực đảo, chủ quản mọi sự vụ của Âm Dương đảo phủ, chính là hạ thần thứ nhất Âm Dương nhị thánh chúng ta thu dùng, có tu vi khai phủ cảnh bát trọng đỉnh phong, cho hắn khiêu chiến Trấn Hải Đại Thánh, các ngươi không có ý kiến chớ. Hạ thần, chính là võ nô. Vừa dứt lời, sắc mặt ba huynh đệ Tịnh Hải đột ngột phát lạnh. Cũng không phải an bài này có vấn đề, mà là lúc này Dương Bôn tận lực nói như thế. Dùng một hạ thần tới khiêu chiến tứ đệ Trấn Hải Đại Thánh bọn hắn, đây là mượn cơ hội nhục nhã Thiên Dực tứ thánh bọn hắn. Mặc kệ, lúc này là loại tình huống nào, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ánh mắt Dương Bôn rơi vào trên thân Mạnh Địa Hải một thân thanh sam. Mạnh Địa Hải chính là đại tổng quản đảo chúng ta, tổng quản cân mọi sự vụ đối Âm Dương đảo, có tu vi khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ, đến lúc đó, cho hắn tới khiêu chiến ả họ Liêu kia. Thế nào, ta an bài khiêu chiến như vậy, các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Bôn hơi có chút đắc ý nói. Vừa rồi vì muốn an bài khiêu chiến, hắn đã động tâm không ít. Mặc dù Diệp, Chân là Trấn Hải Đại Thánh chỉ có tu vi chú mạch cảnh lục trọng, lại có chiến lực kinh người, là nhân tố không ổn định. Mặc dù nhìn qua vương giả khai phủ cảnh bát trọng tuyệt đối có thể dễ dàng thắng, nhưng nếu thật có trọng bảo sát chiêu thì sao? Dù sao cũng là một trong Thiên Dực tứ thánh. Cho nên, Dương Bôn đã an bài một vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng trung kỳ tới khiêu chiến Liêu Phi Bạch. Tu vi Liêu Phi Bạch, bọn hắn biết đến, dễ dàng đối phó với khai phủ cảnh lục trọng, nên an bài một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, bọn hắn sẽ thắng rất dễ dàng. Hơn nữa, sở dĩ an bài hai vị tổng quản tới khiêu chiến, còn có nguyên nhân. Trên Âm Dương đảo, võ giả có tu vi cao so với hai vị tổng quản này cũng có mấy vị, khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ và khai phủ cảnh cửu trọng hậu kỳ, cũng có một người. Nhưng hai vị tổng quản này lại là võ nô của bọn hắn. Xưa nay tín nhiệm nhất nhưng đại lực bồi dưỡng, sát chiêu bảo bối trong tay rất nhiều, luận chiến lực, không thể kém hơn nếu so với hai vị kia khai phủ cảnh cửu trọng trung hậu kỳ. Đây mới là tính toán của Dương Bôn. Dương Bôn an bài như thế, để huynh đệ ba người Tịnh Hải, sắc mặt đều có chút khó coi. Chiến lực Diệp Chân và Liêu Phi Bạch không tệ, nhưng chênh lệch vẫn còn nhiều lắm. Hơn nữa, bọn hắn cũng rõ ràng, Dương Bôn an bài võ giả tới khiêu chiến Diệp Chân và Liêu Phi Bạch, tuyệt đối không phải vương giả khai phủ cảnh bình thường. Tịnh Hải Đại Thánh đang suy nghĩ như thế nào điều chỉnh, Diệp Chân đã đột nhiên đứng lên rời khỏi cái bàn dài, nói. An bài như vậy, ta có ý kiến. Nghe vậy, nhị đảo chủ Dương Bôn đắc ý cười một tiếng. Làm gì, Trấn Hải Đại Thánh sợ? Làm gì, Trấn Hải Đại Thánh sợ sao? Nghe Diệp Chân nói có ý kiến, thần sắc nhị đảo chủ Dương Bôn có chút đắc ý. Sợ. Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Làm sao có thể? Ta chỉ cảm thấy, đánh chỉ một người, không đủ thoải mái, đề nghị của ta là... Ngươi dứt khoát an bài hai võ giả đồng thời khiêu chiến với một mình ta, đây chẳng phải càng sảng khoái hơn sao? Vừa dứt lời, tất cả mọi người ngẩn ra, bao gồm ba huynh đệ Tịnh Hải Đại Thánh, thần sắc cũng trở nên vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn biết chiến lực Diệp Chân cường hãn, nhưng vấn đề là, dù cho chiến lực Diệp Chân cường hãn, nhưng bản thể tu vi chỉ có chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ, tử chiến cùng một vương giả khai phủ cảnh bát trọng trung kỳ, dựa vào những bản sự kia của Diệp Chân, có thể thắng. Nhưng đồng thời nghênh chiến hai vị cường giả khai phủ cảnh, chuyện thắng bại rất khó liệu, nếu không cẩn thận, Diệp Chân có thể sẽ thân tử hồn diệt. Ngay cả ba người Tịnh Hải Đại Thánh đều lo lắng như thế, tình huống này có thể hiểu. Nhị đảo chủ Dương Bôn lại trầm mặt xuống, cười lạnh nói. Không thể nào. Hai trận chiến đấu tuyệt đối không thể nào sát nhập thành một trận chiến đấu, để một mình ngươi khiêu chiến hai người. Dương Bôn nói chắc như đinh đóng cột. Sở dĩ hắn an bài hai trận chiến đấu, một là vì tuyệt đối thắng lợi, thứ hai, chủ yếu vì báo mối thù bị đoạt bảo, muốn mượn tay thuộc hạ hắn, chém giết Liêu Phi Bạch để báo thù. Lúc này đương nhiên sẽ không đồng ý sát nhập hai trận chiến đấu thành một trận chiến. Dương đảo chủ, ngươi thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cười nhạo một tiếng, Diệp Chân không ngờ lại chế giễu Dương Bôn. Mặt mo Dương Bôn đột ngột đỏ bừng lên, bỗng nhiên vỗ bàn. Trấn Hải, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là lòng dạ ngươi quá nhỏ. Diệp Chân nói, ta nói tới lại muốn khiêu chiến thêm một người, cũng không phải muốn sát nhập hai trận khiêu chiến là một trận, hai trận khiêu chiến vẫn sẽ diễn ra không thay đổi. Ta chỉ yêu cầu ngươi an bài võ giả khiêu chiến ta, từ một người thành hai người. Như vậy mới đã nghiền. Diệp Chân cười to nói, a, mọi người tại đây không khỏi ngoài ý muốn, bản thân hai trận khiêu chiến sẽ rất khó. Tỷ số thắng rất thấp, ai có thể ngờ tới, Diệp Chân lại chủ động gia tăng độ khó. Diệp Chân giải thích như vậy, khuôn mặt Dương Bôn đột ngột đỏ thẫm. Cũng do da mặt hắn đủ dày, mới có thể trầm mặt, ngồi xuống một lần nữa, đổi thành kẻ khác, sợ đều đã tìm một cái lỗ để chui vào. Trấn Hải Đại Thánh, đồng thời khiêu chiến hai người. Đây chính là yêu cầu của ngươi, nếu ngươi bị thua hoặc bị giết, cũng không thể chơi xấu không nhận. Lực chú ý nhị đảo chủ Dương Bôn, rất nhanh chuyển rời đến bản thân. Đương nhiên, tác phong của Dương đảo chủ, ta vẫn chưa học được. Diệp Chân cười nhạo. Ánh mắt Dương Bôn đột ngột nhìn về một đám vương giả khai phủ cảnh phía sau lưng, chuẩn bị chọn ra một vương giả khai phủ cảnh ra sân. Lúc này thanh âm Diệp Chân cũng vang lên lần nữa. Âm đảo chủ, nghe nói âm Dương đảo còn có một vị tên hiệu tai nhất là Miêu Đồng Tam Quản Gia. Đứng trước trong đám người Tam Quản Gia, Miêu Đồng nghe xong câu nói này, gân xanh trên trán đột ngột bạo khởi, nếu không phải cân nhắc tình hình không thích hợp, kém một chút đã lao ra đại chiến một trận với Diệp Chân. Hắn căn bản không có tên hiệu tai nhất. Nhưng trước đây bị Liêu Phi Bạch tước mất, sau đó vì một tai cũng không quá quan trọng, nên không có dùng đan dược cực kỳ chân quý, để tục chi phục mạch một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra lỗ tai mới, bây giờ cũng chỉ có một lỗ tai. Nên một số võ giả trong âm thầm gọi Miêu Đồng là tai nhất, bị Miêu Đồng nghe được, giết chết không ít người. Bây giờ, tên hiệu tai nhất này đã trở thành nỗi thống khổ trong lòng Miêu Đồng. Miêu Đồng, âm giật quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói với Diệp Chân, Trấn Hải Đại Thánh cứ nói thẳng. Tốt, vậy ta nói thẳng. Sau đó Diệp Chân chắp tay hướng về phía âm giật, bỗng nhiên chỉ tay Miêu Đồng nổi giận quát nói. Sở dĩ sư tỷ ta sinh ra xung đột với Dương đảo chủ, tất cả đều do tên ác nô mị chủ này, không ngờ lại cưỡng ép bắt đi sư tỷ ta tặng, cho Dương đảo chủ làm lô đỉnh luyện công, nên mới có ân oán lúc sau. May mà trời phù hộ sư tỷ ta chạy thoát, kể một ngàn nói một vạn. Tặc nhân Miêu Đồng này chính là kẻ đầu tiêu gây nên tai họa, một hồi ta muốn đồng thời khiêu chiến nhị quản gia Đào Bá Phong và Tam Quản Gia Miêu Đồng. Diệp Chân quát to. Đương nhiên, Diệp Chân rất rõ ràng, chân chính kẻ cầm đầu thật ra là Dương Bôn, nhưng cũng bắt nguồn từ Miêu Đồng. Nghĩ tới sư tỷ thiếu chút nữa đã dẫn nổ huyết hồn phù triệt để hương tiêu ngọc vẫn, tâm Diệp Chân đột nhiên phát lạnh. Hôm nay vừa tới âm Dương đảo, Diệp Chân muốn chính tay giết chết Miêu Đồng, để chút cơn giận cho Liêu Phi Bạch. Lúc trước vẫn không có cơ hội, bây giờ có trận khiêu chiến này, Diệp Chân mới thừa cơ đưa ra đề nghị. Đề nghị này Diệp Chân của làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Bao gồm ba người Tịnh Hải Đại Thánh, chẳng ai ngờ rằng Diệp Chân muốn khiêu chiến một người lại vì nguyên nhân này. Nhưng, ngoài ý muốn nhất lại là Liêu Phi Bạch. Thật ra từ sâu trong lòng, Liêu Phi Bạch cũng hận Miêu Đồng, hận đến muốn chết, sinh mệnh một người, thậm chí là một nữ nhân da trong sạch, kém một chút đã bị tên này làm hỏng. Liêu Phi Bạch hận không thể thiên đao vạn quả tên Miêu Đồng này, nhưng thực lực có hạn, nơi này cũng không thể nào, chỉ có thể chịu đựng. Không ngờ, lúc này Diệp Chân lại mạo hiểm muốn khiêu chiến Miêu Đồng, hơn nữa nói rõ là vì báo thù cho nàng. Đây khiến trái tim Liêu Phi Bạch có một loại tình cảm phức tạp không hiểu sinh sôi. Ánh mắt âm giật và Dương Bôn đồng thời nhìn về phía Miêu Đồng. Có rất nhiều người Diệp Chân muốn khiêu chiến, từ trên lý luận, Miêu Đồng cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Mặc dù tu vi Miêu Đồng cao tới khai phủ cảnh thất trọng, trong tay còn có thượng phẩm linh khí bọn hắn ban thưởng, nhưng so với vương giả khai phủ cảnh cửu trọng vẫn còn rất kém. Diệp Chân tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ của hai người âm giật và Dương Bôn, sở dĩ hắn muốn đồng thời khiêu chiến hai người, chính là vì Miêu Đồng tuyệt đối không thể nào để Dương Bôn an bài những người khác. Thoáng chốc, Diệp Chân hướng về phía Miêu Đồng cười nhạo. Tai nhất, nếu ngươi không dám đồng thời khiêu chiến với ta cùng người khác, vậy quỳ xuống dập đầu ba cái xin sư tỷ ta thứ lỗi, ta sẽ tha cho ngươi một lần, chọn người khác. Nói xong, không đợi Miêu Đồng nói chuyện, Diệp Chân lại hướng về phía đại đảo chủ âm giật nói. Âm đảo chủ, tam quản gia của các ngươi quả nhiên là một tên nhát gan, một đao cắt trứng dùng để thủ hộ nội trạch vẫn được. Về phần vị trí tam quản gia này, tốt nhất không nên dùng loại người này, miễn cho mất mặt xấu hổ, còn đánh mất uy danh của Âm Dương đảo các ngươi. Không thể không nói, câu nói này của Diệp Chân vô cùng độc. Ngay cả Tịnh Hải Đại Thánh nghe xong cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Diệp Chân nói đến nước này, nếu Miêu Đồng còn chưa chịu xuất chiến, vậy thanh danh hắn sẽ mất hết, trên Âm Dương đảo ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, chớ nói chi sẽ làm tam quản gia. Hơn nữa đối với Âm Dương đảo, ba vị quản gia tổng quản mọi sự vụ từ trong đến ngoài Âm Dương đảo, chính là nhân vật ra mặt của Âm Dương đảo, nếu hôm nay tam quản gia không dám ra chiến. Như vậy dù hai vị đảo chủ tín nhiệm Miêu Đồng, cũng vô pháp cho hắn tiếp tục làm tam quản gia. Mà Miêu Đồng này có tu vi khai phủ cảnh thất trọng trung kỳ, là cường giả trong rất nhiều cường giả, lăn lộn đến vị trí tam quản gia. Tuyệt đối là một người thông minh. Lời nói cay độc của Diệp Chân vừa rơi xuống không bao lâu, hắn đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Hắn rất rõ ràng, nếu hôm nay hắn không dám xuất chiến, sau này trên Âm Dương đảo, hắn sẽ triệt để không ngóc đầu lên được. Trong nháy mắt tiếp theo, không đợi Âm Dật và Dương Bôn hai người lên tiếng, Miêu Đồng đã nhảy ra ngoài. Nếu Trấn Hải Đại Thánh muốn ta tham chiến, đây là vô thượng vinh hạnh của ta, nhưng nếu trong chiến đấu ta lỡ tay hoặc chém giết Trấn Hải Đại Thánh, xin ba vị Đại Thánh chớ nên trách tội ta. Nửa câu trước của Miêu Đồng là hướng về phía Diệp Chân nói, nửa câu sau lại nói với ba người Tịnh Hải Đại Thánh. Nếu ngươi thật có bản sự, cho dù buông tay thi triển, chúng ta tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi. Phúc Hải Đại Thánh cười lạnh đáp lại một câu. Ánh mắt Diệp Chân lại là nhìn về phía Âm Dật và Dương Bôn. Hai vị đảo chủ, cảm thấy thế nào? Nếu các ngươi cảm thấy Miêu Đồng tu vi không đủ, có thể thay người. Lần này, cho dù ra mặt Dương Bôn dày cũng không lên tiếng. Hôm nay, hắn an bài hai trận khiêu chiến phải toàn thắng hai trận, nếu chiến thắng Diệp Chân, điểm này đã đủ vô sỉ. Bây giờ Diệp Chân chủ động yêu cầu gia tăng thêm một đối thủ, nếu hắn cứng rắn muốn dùng một cường giả khai phủ cảnh cửu trọng đổi với Miêu Đồng khai phủ cảnh thất trọng, cũng đừng mong còn mặt mũi quay về. Đến lúc đó việc này lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ trở thành trò cười cả đời hắn. Huống hồ, mặc dù Miêu Đồng chỉ có tu vi khai phủ cảnh thất trọng trung kỳ, nhưng có thượng phẩm linh khí bọn hắn ban cho, thực lực cũng sẽ không kém bao nhiêu so với vương giả khai phủ cảnh cửu trọng sơ kỳ. Hơn nữa, hai người đơn độc đối chiến với một người độc chiến hai người. Đây là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau, đừng nói tăng thêm một vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng có thể so sánh với chiến lực của Miêu Đồng. Dù tăng thêm một vương giả khai phủ cảnh tứ ngũ trọng, thời khắc mấu chốt đang chiến đấu quấy rối một chút, đều có thể quyết định thắng bại trận chiến này. Sau khi hừ lạnh một tiếng, việc này đã được quyết định như vậy. Theo quy tắc khiêu chiến chi tiết đã định ra, xin hỏi hai vị đảo chủ, khi nào khai chiến? Phúc Hải Đại Thánh thúc giục. Dương Bôn và Âm Dật liếc nhau, đồng thời quát. Ngay bây giờ. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Bôn nhẹ nhàng vung tay lên, trên quảng trường hơn ngàn võ giả lập tức như thủy triều lui ra khỏi đại điện dọc theo quảng trường. Sau đó, Dương Bôn chỉ không trung. Một ngọn cây cọng cỏ của Âm Dương đảo chúng ta cũng không dễ trồng, một hồi khi khiêu chiến, cần chiến đấu trên không trung, nếu không cần thiết, đừng chiến đấu kéo dài trên mặt đất. Chư vị, lên không khiêu chiến đi. Trong tiếng quát, mấy người khiêu chiến, đồng thời lên không. Khoảnh khắc bay lên không, nhị quản gia Đào Bá Phong và tam quản gia Miêu Đồng, chỉ có một tay cùng lúc vượt ra khỏi đám người. Hai người đứng vững cách xa nhau hơn 10 mét, sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Trấn Hải Đại Thánh, mời. Thân hình Diệp Chân đột nhiên phóng lên tận trời. Cách hai người này hơn ngàn mét mới dừng lại, đầu vai nhoáng một, như ánh lửa chập trùng lơ lửng trên không, huyền hỏa chiến giáp bao trùm toàn thân. Sư đệ, cẩn thận một chút. Liêu Phi Bạch dùng thần hồn truyền âm đột ngột xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Diệp Chân quay đầu, hướng về phía Liêu Phi Bạch tự tin nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay nói. Hai vị, mời. Mời. Ngoài miệng đang nói, Đào Bá Phong và Miêu Đồng không có bất kỳ ý lập tức xuất thủ nào. Có một đạo khí tức khủng bố của thượng phẩm linh khí tản ra đột ngột xuất hiện trước ngực, bắt đầu điên cuồng thúc giục linh lực, quanh người rót vào trong thượng phẩm linh khí của mỗi người. Khí thế quanh người hai người tán phát, bắt đầu điên cuồng kéo lên, trong một hơi hô hấp, khí tức của bọn hắn đã tăng lên cực hạn. Nhìn hai người này đang tăng lên khí thế, khóe miệng Diệp Chân đột ngột nhếch lên. Xem ra, trận chiến đấu này so với trong tưởng tượng Diệp Chân lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bọn hắn bất động, Diệp Chân cũng bất động, chỉ là, thân hình Diệp Chân đột nhiên trở nên mông lung. Như quanh người phủ một tầng sương mù. Nhìn qua một chút, Diệp Chân rất rõ ràng, nhưng nếu muốn nhìn rõ ràng, làm thế nào cũng không nhìn rõ. Nhị đệ, ngươi và tứ đệ đã vài lần giao thủ. Ngươi cảm thấy, trận chiến này tứ đệ có bao nhiêu khả năng thắng? Phương xa, Tịnh Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh, có chút bận tâm dùng thần hồn bắt đầu giao lưu. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh lại khẽ thở dài một hơi. Vốn dĩ khả năng tứ đệ thắng cũng không cao. Ta đoán, ngay cả bốn thành cũng không có, nhưng hiện tại lại không giống vậy. Làm sao không giống nhau? Tịnh Hải Đại Thánh có chút khẩn trương, bây giờ còn có thể có mấy thành. Hiện tại, khả năng tứ đệ thắng cao tới 8 thành thậm chí 9 thành. Phúc Hải Đại Thánh nói. Thần sắc Tịnh Hải Đại Thánh hơi đổi, có chút giật mình. 9 thành, chuyện này sao có thể? Đại ca, ngươi chưa từng giao thủ qua với tứ đệ. Nếu hai người này vừa bắt đầu toàn lực đoạt công, khả năng tứ đệ thắng nói không chừng ngay cả 3 thành cũng không có. Nhưng, hai gia hỏa điều tâm này lại quá tham lam, không chỉ muốn thắng, hơn nữa muốn chém giết tứ đệ, vừa lên, không ngờ lại không vội khai chiến đoạt công, mà xúc thế trước tiên. Vậy bọn hắn cách cái chết cũng không xa. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh lại có chút gấp. Lòng tham của bọn hắn ta hiểu rõ, nếu chỉ thắng, có chúng ta can thiệp, bọn hắn tuyệt đối không giết được tứ đệ. Bọn hắn xúc thế là muốn lôi đình đánh giết tứ đệ, không cho chúng ta có cơ hội nhúng tay. Nhưng vì sao xúc thế trước không đoạt công lại thua, ta vẫn chưa hiểu rõ. Đại ca, do ngươi, không biết sát chiêu của tứ đệ. Nhìn xem, bọn hắn đã di động. Nói đến chỗ mấu chốt, Phúc Hải Đại Thánh đột ngột một chỉ bầu trời, mắt không chuyển nhìn chằm chằm. Lúc này, vô luận Đào Bá Phong hay Miêu Đồng, khí thế của bọn hắn đã vọt lên đến đỉnh cao nhất. Khí thế tăng lên cực hạn, chỉ cần phát tiết một kích giết địch. Trấn Hải Đại Thánh, xin chỉ giáo. Xa xa vừa chắp tay, Đào Bá Phong và Miêu Đồng đồng thời nổi giận quát một tiếng, thượng phẩm linh khí trước người hai người lấp lóe một đạo quang hoa lóa mắt có thể so sánh với mặt trời, đột ngột phát ra tiếng rít thê lương, như hai đạo lưu tinh, đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Chân động. Nhưng, Diệp Chân chỉ động hai con mắt. Hai mắt nửa rủ xuống đột ngột trợn trừng, luyện hồn thần quang màu đỏ đậm đột ngột từ trong hai con ngươi Diệp Chân bắn ra, như tốc độ ánh nắng mặt trời mới mọc lan tràn, thật nhanh đánh về phía Đào Bá Phong. Khi cảm ứng được luyện hồn thần quang của Diệp Chân tản ra thần hồn ba động kinh khủng, thần sắc Âm Giật và Dương Bôn đồng thời siết chặt, ánh mắt nhìn về phía đối phương, đồng thời nhìn ra một tia lo lắng. Vừa ra tay, chính là thần hồn công kích, đây hoàn toàn không phù hợp suy đoán của bọn họ. Hơn nữa, thần hồn công kích này ba động cực kỳ thần bí, ngay cả bọn hắn cũng không hoàn toàn cảm ứng được, đây khiến bọn hắn có chút bất an. Thoáng chốc, ba đạo quang hoa tung hoành ngay trên bầu trời. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, tốc độ đạo luyện hồn thần quang của Diệp Chân hết sức nhanh, không ngờ lại nhanh hơn so với thượng phẩm linh khí của Đào Bá Phong và Miêu Đồng đồng thời oanh ra. Lực lượng này có quan hệ với thần hồn. Cái gọi là tâm đến ý đến, thật ra chính là tốc độ lực lượng thần hồn. Vô cùng nhanh, nhanh hơn bất kỳ tốc độ linh lực công kích khác. Cho nên, ngay khi ba đạo công kích đồng thời xuất hiện, ngược lại luyện hồn thần quang của Diệp Chân oanh ra trước tiên. Nhìn luyện hồn thần quang, khóe miệng Đào Bá Phong tràn đầy tự tin, một võ giả chú mạch cảnh lục trọng phát ra thần hồn công kích, mạnh hơn, cũng có giới hạn. Nhưng, có thể dựa vào tu vi chú mạch, cảnh lục trọng trở thành Trấn Hải Đại Thánh Thiên Dực Tứ Thánh, người này, tuyệt đối có chỗ bất phàm. Cho nên, đối với đạo thần hồn công kích khóa chặt hắn, Đào Bá Phong cực kỳ coi trọng. Khi luyện hồn thần quang vừa xuất hiện, Đào Bá Phong đã thôi động thần niệm của bản thân đến cực hạn, gần như cả hồn hải, thậm chí ngay cả cơ thể cũng bày ra từng tầng thần hồn phòng ngự. Trong chớp mắt, luyện hồn thần quang đã oanh đến trong chớp mắt, trong cơ thể Đào Bá Phong đã dày đặc chí ít 50 tầng thần hồn phòng ngự. Nhất là trước người tản ra từng mặt tam sắc quang hoa thần hồn phòng ngự dày đặc, lúc này có ánh nắng chiếu xuống, cực lung linh. Xuy, huyết sắc luyện hồn thần quang đột ngột oanh đến. Không gặp trở ngại nào, như xuyên qua từng tầng cửa sổ giấy, ngay lúc đó, luyện hồn thần quang của Diệp Chân đã xuyên thủng hơn 30 đạo thần hồn, phòng ngự dày đặc bao trùm cơ thể Đào Bá Phong, trực tiếp đánh vào trán Đào Bá Phong. Mà phẩm chất luyện hồn thần của Quang Diệp Chân lại không có yếu lại bao nhiêu. Thấy cảnh này, Âm Giật và Dương Bôn nhìn chằm chằm cuộc chiến bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt hiện đầy vẻ kinh hãi. Như xé giấy vô cùng dễ dàng xuyên qua hơn 30 đạo thần hồn, phòng ngự bên ngoài cơ thể, đây a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Đào Bá Phong, trong cùng một lúc vang vọng toàn bộ bầu trời, hai tay Đào Bá Phong ôm đầu, kêu thảm vô cùng thống khổ. Trong thất khiếu bắt đầu điên cuồng tiêu xạ ra máu tươi bằng ngón tay cái. Tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên một nửa, đã đột nhiên ngừng lại, sau khi gào thảm, con mắt Đào Bá Phong đảo một vòng, rồi hôn mê bất tỉnh, cả người như cá chết từ trên bầu trời ngã xuống. Cho dù ngã xuống, máu tươi trong thất khiếu vẫn như trước đang cuồng phún ra, trên bầu trời trực tiếp rơi ra huyết vũ. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Âm Giật và Dương Bôn đồng thời la to, trong ánh mắt hiện đầy chấn kinh khó hiểu. Đào Bá Phong bị oanh một chiêu đến hôn mê, đã đại biểu cho chiến bại trận này. Ách, con mắt Dương Bôn đột ngột sáng lên, bỗng nhiên nhìn về phía hai kiện thượng phẩm linh khí biến thành lưu quang, trên bầu trời rít lên đánh về phía Diệp Chân. Đại ca, mau nhìn, chỉ cần tiểu tử này bị oanh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Đào Bá Phong hôn mê, nhưng trước đó hắn đã dốc hết toàn lực oanh ra một kích thượng phẩm linh khí, lúc này vẫn như cũ duy trì quán tính đánh phía Diệp Chân, còn có Miêu Đồng oanh ra thượng phẩm linh khí. Lúc này, hai kiện thượng phẩm linh khí một trái một phải đang che khuất bầu trời đánh về phía Diệp Chân, khoảng cách Diệp Chân chưa đến 100 mét, nháy mắt sau đó đã oanh trúng người hắn. Theo tiếng hô của Dương Bôn, ánh mắt tất cả võ giả ở đây đều tập trung trên thân Diệp Chân, đều muốn biết trong nháy mắt tiếp theo hắn sống hay chết. Một khoảnh khắc này, ngay cả ba người Tịnh Hải Đại Thánh cũng rất khẩn trương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên bầu trời, hai đạo lưu quang một kim, một đỏ phân biệt huyễn hóa thành một kim sắc trường thương dài ngàn mét, và huyết sắc thân tháp, phân từ hai bên trái phải hướng về phía Diệp Chân chấn sát. Quang hoa hừng hực, đã bao trùm phạm vi vài dặm quanh người Diệp Chân. Nếu không phải người quan chiến đều có thị lực kinh người, chỉ sợ đã thấy không rõ thân ảnh Diệp Chân trên bầu trời. Hai đạo quang hoa vừa nhanh vừa mãnh liệt, mắt thấy sắp đánh trúng Diệp Chân. Hai đạo quang hoa do thượng phẩm linh khí biến thành tán phát khí tức, đừng thấy Diệp Chân chỉ là một võ giả chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ, ngay cả một võ giả khai phủ cảnh lục trọng hậu kỳ, chỉ cần bị oanh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thoáng chốc, ngay cả ba người Tịnh Hải Đại Thánh cũng vì Diệp Chân mà lau một vệt mồ hôi, mắt không di chuyển nhìn chằm chằm trên bầu trời. Về phần Liêu Phi Bạch, đã khẩn trương đến quên cả hô hấp, hai tay thon dài nắm chặt cùng một chỗ. Gân xanh trên mu bàn tay xuất hiện, hiển nhiên đã khẩn trương lo lắng đến cực hạn. Ánh mắt nhị đảo chủ Dương Bôn nhíu lại, khóe miệng đột ngột xuất hiện vẻ mong đợi, thậm chí la lên trong âm thầm. Hừ, Trấn Hải Đại Thánh, chết cho ta. Ách, khi Dương Bôn đang âm thầm la lên, thần sắc đột nhiên trì trệ, khóe miệng chờ mong hóa thành kinh ngạc khó mà miêu tả. Trên bầu trời, thân hình Diệp Chân đột nhiên chớp động một chút. Chớp động rất bình thường, như động tác tránh né của rất nhiều võ giả, động tác lẩn tránh phi thường bình thường. Nhưng vấn đề là, khi đối mặt với linh khí công kích, loại động tác tránh né là vô dụng, chỉ cần người bình thường có đầu óc cũng sẽ không có động tác như vậy. Bởi vì trước khi linh khí công kích, đã dùng thần hồn khóa chặt mục tiêu, bị thần hồn khóa chặt, trừ phi thân pháp nhanh đến cực điểm, nếu không không cách nào né tránh linh khí công kích, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng quỷ dị ở điểm này, động tác lẩn tránh của Diệp Chân phi thường bình thường, lại làm cho hai kiện linh khí xúc thế đến đỉnh phong trực tiếp ba động. Không ngờ lại trực tiếp oanh một cái qua bên người Diệp Chân, ngay cả lông tơ của Diệp Chân không có bị thương. Thoáng chốc, đây khiến tất cả người quan chiến đều mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt hiện đầy vẻ khó hiểu. Thượng phẩm linh khí của Đào Bá Phong oanh hụt, vì hắn đã hôn mê, hắn đã mất đi khống chế với thượng phẩm linh khí. Nhưng thượng phẩm linh khí của Miêu Đồng lại trong gang tấc oanh hụt, thực sự là chuyện khó tin. Ta thao, oanh hụt, chuyện này sao có thể? Chính Miêu Đồng cũng kinh hô. Nhưng, Miêu Đồng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn hết sức rõ ràng, lúc này không phải thời điểm kinh hô, thần niệm khẽ động, đã khống chế hắn thượng phẩm linh khí quay lại, chuẩn bị tiếp tục công kích Diệp Chân. Bây giờ Đào Bá Phong bị một kích trọng thương hôn mê, tình thế trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhất là thủ đoạn của Diệp Chân chỉ dùng một chiêu trọng thương Đào Bá Phong, đây khiến Miêu Đồng vô cùng khẩn trương, chủ động chậm lại công kích, sau đó bố trí xuống một đạo lại một đạo thần hồn phòng ngự trong cơ thể mình. Hỏng bét, không tốt. Đột nhiên, Đại đảo chủ Âm Giật kinh hô một tiếng, thân hình khẽ động, định xông ra. Nhưng chưa kịp hành động, thượng phẩm linh khí của Đào Bá Phong đã mất khống chế, đã trực tiếp đánh vào Âm Dương đại điện phía sau quảng trường. Oanh! Đất rung núi chuyển, bụi bặm ngập trời bay lên, trên 100 tòa cung điện nơi này, như gợn sóng sụp đổ hơn một nửa. Nhưng, có võ giả cá biệt tai rất thính, trong âm thanh nổ vang của đất núi dao động, như nghe đến một tiếng sét đùng đoàng vang. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Âm Giật và Dương Bôn đồng thời ngẩn ngơ, sau đó trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù trước đó từng có nhắc nhở, kiến trúc trên mặt đất vẫn bị ảnh hưởng, bị hủy diệt gần 2/3. Làm cho bọn hắn buồn bực nhất, hủy đi kiến trúc này chính là công kích thủ hạ của bọn hắn, để bọn hắn chẳng thể nói lời nào. Thần sắc tự nhiên vô cùng phiền muộn. Đương nhiên, những kiến trúc này bị hủy, tổn thất cũng không lớn, chỉ là một vài kiến trúc mà thôi, tìm chút thời giờ có thể xây lại. Vấn đề là, từng tòa cung điện này chính là nơi bọn hắn đặt chân tại Âm Dương Đảo. Từng bước một dốc sức xây dựng Âm Dương Đảo, đối với bọn hắn có ý nghĩa đặc thù. Cũng khi mọi người vừa phân thần, trên bầu trời đã truyền đến thanh âm của Diệp Chân. Sư tỷ, tạp toái một tai này, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Thiên đao vạn quả hay thiêu thành tro? Hay luyện hồn đến chết? Nghe vậy, đám người Âm Dương Đảo lập tức kinh hãi, hai mắt từng tên linh quang bùng lên, ánh mắt lập tức xuyên thấu qua tràn ngập bụi mù trên bầu trời. Trên bầu trời, Miêu Đồng hư huyền trên không trung. Trên dưới quanh người hiện đầy từng đạo hắc sắc linh tác. Từng đầu hắc sắc linh tác kia như trói gô dày đặc quanh người Miêu Đồng, lúc này đã gắt gao siết chặt hộ thể linh giáp của hắn, ngay cả trung phẩm linh khí của hắn cũng bị siết đến chia 5 x 7, trực tiếp xiết sâu vào trong da thịt hắn. Máu tươi đã từ vết thương quanh người Miêu Đồng bắn ra. Nhưng, làm cho người khác chú ý nhất chính là vết thương trên cái trán của Miêu Đồng, một mảnh cháy đen, như thành than cốc, như bị lôi oanh. Mà dáng vẻ Diệp Chân lúc này lại rất nhẹ nhàng. Năm ngón tay khẽ nhếch, hơi rung nhẹ, dây đặc hắc sắc quang tác quanh người Miêu Đồng lập tức nắm chặt, lại tiến sâu vào thịt ba phần, để tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Miêu Đồng vang lên. Không chỉ có như thế, theo năm ngón tay Diệp Chân lắc lư, thân hình Miêu Đồng dưới khống chế của Diệp Chân hơi đung đưa. Nhưng, đó cũng không phải Diệp Chân toàn bộ khống chế Miêu Đồng. Tay trái Diệp Chân lúc này không ngừng búng tay, mỗi một cái búng tay sẽ có một đạo kinh hồn thiên lôi oanh ra, hung hăng sâu tiến vào cái trán Miêu Đồng không có chút năng lực phòng ngự nào. Lam sắc điện quang, để toàn thân Miêu Đồng run rẩy như si, đừng nói linh lực, ngay cả lực lượng thần hồn đều không thể gượng dậy nổi. Hiển nhiên, sinh tử Miêu Đồng đã hoàn toàn bị Diệp Chân khống chế trong tay. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, hoặc Liêu Phi Bạch lên tiếng, Miêu Đồng sẽ chết ngay tức khắc. Thấy cảnh này, cái mũi của Dương Bôn kém chút đã bị nổ banh. Trong chớp mắt, chỉ vì kiến trúc nhà mình bị hủy mà phân một tia thần. Miêu Đồng đã bị Diệp Chân bắt sống, thậm chí Diệp Chân như thế nào chế phục Miêu Đồng, hắn cũng không có nhìn thấy. Về phần Âm Giật, sắc mặt cũng trong nháy mắt đen như đáy nồi. Hai vị vương giả khai phủ cảnh được bọn hắn tận lực bồi dưỡng, vậy mà chưa đến ba hơi, một bị thương nặng, một bị bắt sống. Về phần những người khác thì trực tiếp trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ một khoảnh khắc thượng phẩm linh khí của nhị quản gia Đào Bá Phong, mất khống chế ngoài ý muốn hủy đi dãy cung điện phía dưới, Diệp Chân đã kết thúc chiến đấu. Càng làm cho bọn hắn hối hận hô to, chính là, bọn hắn không ngờ lại không thấy được Diệp Chân như thế nào xuất thủ. Không chỉ đám bọn hắn, Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, lúc này cũng một đầu nghi hoặc. Vừa rồi ngay cả bọn hắn, cũng vì phân thần mà không có nhìn thấy quá trình cụ thể. Không khỏi đem ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh, hiểu nhiều nhất về Diệp Chân. Bị ánh mắt hai vị huynh đệ chằm chằm đến run rẩy, Phúc Hải Đại Thánh mới dùng thần hồn truyền âm giải thích. Thân pháp Diệp Chân tránh đi hai kiện thượng phẩm linh khí, trước đó ta từng đề cập với các ngươi, tứ đệ có một hạng thân pháp cực kỳ cổ quái, một khi thi triển ra, thần niệm không thể khóa chặt. Chẳng lẽ vừa rồi các ngươi không phát hiện khí, tức quanh người tứ đệ vẫn luôn rất mông lung sao? Về phần thủ pháp của tứ đệ trong tích tắc bắt sống Miêu Đồng, ngoại trừ sát chiêu Hắc Long Giảo do hắn tìm hiểu ra, hẳn là thúc giục uy lực lôi hệ bí thuật phối hợp với nhau. Bằng không, dựa vào Miêu Đồng có tu vi khai phủ cảnh thất trọng, chỉ dựa vào Hắc Long Giảo, khó mà trong chớp mắt chế phục Miêu Đồng. Về phần uy lực lôi hệ bí thuật kia, ngươi sẽ không quên tứ đệ đã từng chém giết qua Bôn Lôi Long Vương chứ? Nghe Phúc Hải Đại Thánh nói xong, trong mắt Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh mới đồng thời hiện lên một tia giật mình. Trước đó bọn hắn biết những chuyện này, nhưng vẫn chưa nghĩ qua, khi Diệp Chân phối hợp lại những chiêu này, lại có thể phát huy ra uy năng lớn như thế. Huyền bí để Diệp Chân chiến thắng nhanh như vậy, Phúc Hải Đại Thánh phân tích trên cơ bản đều chính xác. Thật ra trước khi khai chiến, Diệp Chân đã chuẩn bị bạo lộ ra một số bí mật. Như Xích Nguyệt Hộ Thuẫn của Xích Nguyệt Hồn Giới, có thể ngăn cản một kích toàn lực của võ giả khai phủ, cảnh cửu trọng đỉnh phong. Trước khi khai chiến, Diệp Chân đã lợi dụng Xích Nguyệt Hộ Thuẫn để giúp hắn tranh thủ cơ hội đả thương địch thủ. Không ngờ, hai người này vậy mà như thế lòng tham, muốn đem hắn nhất kích tất sát. Ngay từ đầu, Diệp Chân vận dụng Thận Ảnh Thân Pháp, đã giúp Diệp Chân có cơ hội trực tiếp vận dụng Luyện Hồn Thần Quang, đánh trọng thương một người. Về phần Miêu Đồng, đầu tiên Diệp Chân lăng không ngừng hiện ra Hắc Long Giảo vây khốn Miêu Đồng, sau đó thôi động Lôi Quang Châu phát ra lôi xả oanh oanh thương Miêu Đồng, tiến thêm một bước phát huy ra uy lực Hắc Long Giảo. Chuyện phía sau đã rất rõ, Diệp Chân trực tiếp vận dụng Kinh Hồn Thiên Lôi lực lượng tê liệt Miêu Đồng, làm cho hắn không cách nào phản kháng, bị hắc sắc linh tác khống chế. Vốn dĩ Diệp Chân có ý nghĩ sẽ để bạo lộ Lôi Quang Châu trước mặt mọi người, không ngờ thượng phẩm linh khí của Đào Bá Phong mất khống chế oanh sập một dãy cung điện, lại giúp Diệp Chân che giấu điểm này. Sư tỷ, thấy Liêu Phi Bạch lâu không phản ứng, Diệp Chân lần nữa hỏi một câu, Miêu Đồng này, người muốn hắn chết như thế nào? Liêu Phi Bạch cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng thực sự nghĩ không ra, lúc trước quả thực là cục diện cửu, tử nhất sinh, trong chớp mắt đã biến thành cục diện toàn thắng, Diệp Chân toàn diệt đối thủ. Biến hóa này quá lớn, để trong lúc nhất thời nàng có chút phản ứng không kịp. Ngẫm nghĩ một chút, Liêu Phi Bạch trực tiếp nói với Diệp Chân. Miêu Đồng là một tên cặn bã mưu hại đồng đạo võ lâm, nhất định phải tru sát, nhưng thiên đao vạn quả thì không cần. Sư đệ vẫn nên cho hắn chết một cách thống khoái đi. Nghe vậy, Diệp Chân hơi xúc động, đừng nhìn ngày bình thường Liêu Phi Bạch kêu đánh kêu giết, cách làm việc vô cùng tàn nhẫn, nhưng bản tính lại rất hiền lành. Tốt, nghe sư tỷ. Nói xong, Diệp Chân hướng về phía Miêu Đồng, khóe miệng cười một tiếng. Xem như ngươi có vận khí, sư tỷ ta thiện tâm, cho ngươi chết một cách thống khoái. Miêu Đồng không có bất kỳ ý mừng gì, sau khi sắc mặt thảm biến, cũng nhịn không được nữa kêu to lên. Đảo chủ cứu ta, đảo chủ cứu ta. Cùng một giây, ánh mắt Dương Bôn đột ngột nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh. Tịnh Hải huynh, một trận chiến này, thắng bại đã phân, xem như âm dương đảo chúng ta thua, bảo tứ đệ ngươi thả. Còn chưa đợi Dương Bôn nói hết lời, tiếng cầu cứu bi thảm của Miêu Đồng đột nhiên ngừng lại, khi ngẩng đầu nhìn lại, đầu Miêu Đồng đã bị Diệp Chân đập thành. Ngươi! Chỉ vào bầu trời, Dương Bôn tức giận đến hai tay đều run rẩy. Ngươi! Nhìn thấy Miêu Đồng bị Diệp Chân oanh sát, Dương Bôn tức giận đến cả ngón tay đều run rẩy. Chủ yếu là Miêu Đồng rất có năng lực, hơn nữa xưa nay luôn nhìn mặt mà nói chuyện, có vài ý nghĩ, không cần hắn nói, Miêu Đồng đã chủ động làm xong trước, dùng đến vô cùng thuận tay. Quan trọng nhất chính là, nhị đảo chủ hắn đều đã xuất đầu, muốn bảo vệ một mạng của Miêu Đồng, không ngờ, Diệp Chân vẫn ngay trước mặt hắn, trước mặt nhiều người, ngang nhiên chém giết Miêu Đồng. Không chỉ có ngang nhiên chém giết, ngay cả tiên thiên thần hồn của Miêu Đồng cũng trực tiếp bị đánh nát. Trong tích tắc để Dương Bôn có loại cảm giác không xuống đài được, lập tức chỉ vào Diệp Chân trên bầu trời chửi ầm lên. Trấn Hải, ngươi hết lần này tới lần khác chém giết võ giả âm dương đảo chúng ta, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang muốn khai chiến sao? Khi giận mắng, sát khí như thực chất tuôn trào ra, trực tiếp xua tán đi bụi mù tràn ngập giữa không trung. Nghe vậy, Diệp Chân lại cười lạnh. Dương đảo chủ, ta cảm thấy rất kỳ quái. Trước khi khiêu chiến, Miêu Đồng này của ngươi luôn mồm nói nếu tại chỗ chém giết ta, còn sớm thỉnh cầu nếu chém giết ta tại chỗ, nói mấy vị huynh đệ của ta đừng tìm hắn gây phiền phức. Hắn muốn giết Trấn Hải Đại Thánh ta trong lúc khiêu chiến, đây là giang hồ quy củ, nếu giết được cũng là bản lãnh của hắn. Cho nên, mặc dù hắn tuyên bố muốn giết ta, đại ca ta bọn hắn lại không nói nửa chữ. Bây giờ, ta theo quy củ giang hồ giết quản gia của ngươi, ngươi lại chịu không được, ta thật sự không rõ, thân phận quản gia này của ngươi, chẳng lẽ còn muốn quý giá hơn so Trấn Hải Đại Thánh ta? Nói, Diệp Chân hướng về Âm Giật xa xa chắp tay. Âm đảo chủ, nhị đảo chủ thua không nổi như thế, không chơi nổi. Ngày sau âm dương đảo này còn có thể lăn lộn trên giang hồ hay không? Lúc này mặt Âm Giật đã đen thành đáy nồi. Nói thật, chỉ trong 2-3 hô hấp, Đào Bá Phong và Miêu Đồng một trọng thương hôn mê một bị oanh sát. Mặt mũi của hắn cũng cực kỳ khó coi. Nhất là nhị đệ Dương Bôn trước đó diễn xuất, kết quả này, quả thực đang liên tiếp và mạnh vào hắn. Hắn cũng hận muốn chửi ầm lên với Diệp Chân, thậm chí muốn tự mình xuất thủ thu thập Diệp Chân. Nhưng, Diệp Chân không phải tiểu nhân vật. Nếu là tiểu nhân vật, một bàn tay đập thành thịt nát, ai cũng không biết. Nhưng Diệp Chân lại là nhân vật có bối cảnh có hậu đài. Hơn nữa, còn rất cứng, còn đang chiến đấu, lúc này nhắc lên quy củ giang hồ. Ngay cả hắn dù có lung lay răng và nuốt máu cũng phải tuân theo quy củ giang hồ. Bằng không, sau này Thiên Dực đảo làm lớn chuyện, nếu không tuân theo quy củ giang hồ làm loạn, vậy hắn mới thật sự là không có đầu óc. Cho nên, lúc này kiềm chế Dương Bôn đồng thời vẫn phải khẳng định chuyện này. Trấn Hải Đại Thánh đa tâm. Nhị đệ chỉ nhất thời nóng vội, giang hồ quy củ, nhất định phải tuân theo. Nói xong, Âm Giật hung hăng nhìn chằm chằm Dương Bôn một chút. Lão nhị, ngươi đã lăn lộn nhiều năm như vậy. Chuyện này nên làm thế nào không cần ta dạy ngươi. Thua đã thua, quan trọng là còn chưa triệt để thua đâu. Đại ca, ta chủ yếu vì tên tiểu tử này quá phách lối, hành vi quá khinh người, lại có quan hệ. Đương nhiên, vài câu răn dạy và đáp lại, sau đó hai huynh đệ dùng thần hồn giao lưu, chắc chắn sẽ không ngay trước mặt mọi người nói ra. Tốt, trận đầu này, âm dương đảo chúng ta thua, tiếp theo, bắt đầu trận khiêu chiến thứ hai. Âm Giật đàm nhiên nói. Nghe vậy, hàn quang quanh người Liêu Phi Bạch lóe lên, nhiệt độ không khí xung quanh lập tức hạ xuống cực điểm, Liêu Phi Bạch đã bay lượn đến bầu trời. Sư tỷ, cẩn thận một chút, một hồi lúc khai chiến. Không đợi Diệp Chân căn dặn xong, Liêu Phi Bạch đã trợn, nhìn hắn. Không cần ngươi dạy, năm đó ngươi làm sao đánh nhau giết người, vẫn do ta dạy ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân trực tiếp bó tay. Người này đơn giản chính là bưu hãn. Liêu Phi Bạch dẫn đầu bay lên bầu trời, vốn dĩ đại quản gia Mạnh Địa Hải muốn khiêu chiến Liêu Phi Bạch là vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng trung kỳ, nhưng vẫn chưa lập tức bay lên không trung ứng chiến. Mà ở nơi đó không ngừng khẽ gật đầu, mà quanh người Dương Bôn tản ra thần hồn ba động cực kỳ yếu, hiển nhiên, đang dặn dò Mạnh Địa Hải cái gì đó. Lão Mạnh, dựa vào tu vi của ngươi, chém giết yêu nữ Liêu Phi Bạch này, không có bất cứ vấn đề gì. Mạnh Địa Hải gật đầu. Nhớ kỹ, vừa vào sân, dùng một kích lôi đình chém giết, nhưng, sau khi chém giết, phải dùng tốc độ nhanh nhất, giam cầm tiên thiên thần hồn của nàng. Giam cầm tiên thiên thần hồn của nàng. Không đánh nát, chỉ giam cầm. Điểm này, Mạnh Địa Hải có chút không hiểu. Không sai. Có trời mới biết sau khi bọn hắn thua, có thể trả lại chữ vật giới chỉ của lão phu hay không, nhưng, có tiên thiên thần hồn của tiện nhân này trong tay, không sợ bọn họ không đi vào khuôn phép, hắc, thậm chí ngươi nhưng hiểu rõ. Dương Bôn hỏi, thuộc hạ hiểu rõ. Lần này, Mạnh Địa Hải nặng nề gật đầu. Ta nói các ngươi có muốn chiến hay không, ngươi là một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ, khiêu chiến một võ giả khai phủ cảnh tam trọng như ta, còn lãng phí thương lượng đối sách, còn biết xấu hổ hay không? Thời gian trôi qua quá lâu, Liêu Phi Bạch ngay trên bầu trời mắng. Khi bị Liêu Phi Bạch mắng, trong lòng Đại Âm giật hiện lên một tia bất an, hắn vẫn không hiểu tại sao Liêu Phi Bạch rất tự tin. Cho tới bây giờ chưa thấy qua vương giả khai phủ cảnh tam trọng ứng chiến vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng còn có thể mặt không đổi sắc hung hăng cuồng thúc như thế. Mặt mo Mạnh Địa Hải đỏ ửng, vội vàng bay lên bầu trời. Cũng là ở phía trên Âm Dương đảo, hắn thân là võ nô đại đảo chủ Âm Giật, không cách nào từ chối cũng không cần thiết, bằng không, việc này hôm nay, thanh danh Mạnh Địa Hải hắn trên giang hồ sẽ bị tiêu tán. Tồn tại khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ, khiêu chiến với võ giả khai phủ cảnh tam trọng, chẳng khác nào tráng hán khi dễ đứa bé tập tễnh học đi. Tới, lão phu Mạnh Địa Hải, tới để khiêu chiến. Bớt nói nhảm, đã tới, xuất chiêu đi. Một tiếng quát của Liêu Phi Bạch, một đạo hàn khí cực kỳ nhỏ bé của lam sắc kiếm quang đột ngột, từ trước người Liêu Phi Bạch, bay ra. Khoảnh khắc kiếm quang bay ra, nghênh phong dài ra, trong chớp mắt đã hóa thành một đạo kiếm quang dài ngàn mét thẳng tắp hướng về đầu Mạnh Địa Hải, bổ xuống. Khoảnh khắc kiếm quang đánh xuống, dưới ảnh hưởng của kiếm quang này, toàn bộ trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện bông tuyết trong suốt. Trong chốc lát, hàn sương lập tức ngưng kết trên lông mày và tóc hơn ngàn võ giả xung quanh đại điện. Thậm chí ngay cả ba người Tịnh Hải Đại Thánh, nhất là Phúc Hải Đại Thánh, thậm chí nhịn không được đánh run một cái. Còn có trên lông mày, trên bờ vai hai người Âm Dương Nhị Thánh đều rơi xuống một tầng sương lạnh. Nhưng, khoảnh khắc rơi xuống, hàn sương trên đầu vai năm người này trong chớp mắt tiêu tan, như chưa từng tồn tại. Nhưng thời điểm này, sắc mặt hai người Âm Giật và Dương Bôn đồng thời kịch biến. Dựa vào tu vi của bọn hắn, phi thường hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Có thể ảnh hưởng thiên tượng, dù chỉ có thể ngưng rơi trên đầu vai của bọn hắn một khoảnh khắc, cũng đại biểu cho lực lượng ẩn chứa trong kiếm này đã có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Chỉ có bản thể lực lượng có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Trong tích tắc, trái tim đại đảo chủ Âm Giật như rơi xuống động không đáy, hung hăng chìm xuống dưới. Quỷ dị chính là, con mắt Dương Bôn trong nháy mắt này đột ngột trừng mắt đảo qua một cái. Thân hình bỗng nhiên đứng lên, tay chỉ huyền băng tiên kiếm Kim Văn ẩn hiện trong tay Liêu Phi Bạch, thần sắc đột ngột trở nên vô cùng dữ tợn. Các ngươi không ngờ lại. Sắc mặt Âm Giật và Dương Bôn đồng thời kịch biến, một kiếm này của Liêu Phi Bạch không có chút nào hoa xảo, đã bổ tới đỉnh đầu Mạnh Địa Hải. Dám liều mạng với lão phu, đây không phải muốn chết sao? Cười lạnh một tiếng, bàng bạc thổ linh lực đột ngột sáng lên quanh người Mạnh Địa Hải, tiện tay quăng ra một đoàn linh quang, đã đỡ hướng về phía kiếm quang khổng lồ của Liêu Phi Bạch. Theo Mạnh Địa Hải, một chiêu hàn băng kiếm quang của Liêu Phi Bạch nhìn trận thế xác thực kinh người. Nhưng xác thực hắn không đặt vào trong mắt. Dù sao giữa hai người chênh lệch tu vi quá xa, nếu không phải xuất phát từ cẩn thận, Mạnh Địa Hải cảm thấy, hắn thậm chí không cần chống cự, dùng nhục thân cũng có thể chọi cứng kiếm quang này. Nhưng lúc trước Trấn Hải Đại Thánh biểu lộ thực lực quỷ dị, làm cho hắn thận trọng phòng ngự. Đồng thời, một tiểu xảo ấn tỷ xuất hiện trước ngực Mạnh Địa Hải, đây là thượng phẩm linh khí của hắn, chuẩn bị oanh sát Liêu Phi Bạch. Soạt, thanh âm như băng cứng vỡ vụn đột ngột vang lên, một tầng lam quang đột ngột vỡ vụn từ Huyền Băng Tiên kiếm. Trong chốc lát, sát khí của Huyền Băng Tiên kiếm kia vô cùng lăng lệ cứ lan ra như vậy. Trong chớp mắt, con người Mạnh Địa Hải bỗng nhiên co rụt lại. Hồn khí? Không, đây là khí tức cực phẩm linh khí. Hừ, cực phẩm linh khí, đây chính là sát chiêu của ngươi sao? Thần niệm khẽ động, thổ hoàng sắc ấn tỷ trước ngực Mạnh Địa Hải đang muốn oanh ra, nghênh hướng kiếm quang của Liêu Phi Bạch. Bản thân cực phẩm linh khí không tệ, quả thật có thể lấy ra làm sát chiêu. Nhưng cũng phải xem đến cùng là ai dùng. Ngươi chỉ là một khai phủ cảnh tam trọng, đừng nói dùng cực phẩm linh khí, dù là hồn khí cũng chưa chắc có thể đả thương lão phu. Tự tin cười một tiếng, ấn tỷ trên đỉnh đầu Mạnh Địa Hải đột ngột quang hoa đại phóng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiếu dung của Mạnh Địa Hải đột ngột bị đông cứng. Kiếm quang trên đỉnh đầu trong nháy mắt này đột ngột phân ra 9 đạo kiếm quang cực nhỏ, thổ hoàng sắc ấn tỷ của hắn trong chớp mắt đã bị hàn băng kiếm quang khổng lồ đóng băng vỡ vụn. Nhưng, vừa rồi phân hóa ra 9 đạo kiếm quang thật nhỏ, lại trong một khoảnh khắc, cuồng bổ hơn 100 lần trên dưới quanh người hắn. Mỗi một lần, đều làm cho hộ thể linh giáp trên thân hắn kịch liệt lấp lóe. Nhất là trong đó có một đạo kiếm quang ẩn ẩn lóe kim sắc đường vân, vô cùng sắc bén. Chỉ kiếm thứ hai đã chém nát hộ thể linh giáp của hắn, hung hăng bổ vào sau ngực hắn. May là một kiếm này bị hắn thôi động trung phẩm linh giáp thiếp thân toàn lực chặn lại. Nhưng kinh khủng là, một cỗ hàn sát chi khí khó mà hình dung, lại nhân cơ hội này xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, thoáng chốc làm cho hắn lạnh cả người, như tâm tạng, huyết dịch lưu động đều bị cỗ hàn sát chi khí này đông kết. Đây là băng sát linh lực trong cơ thể Liêu Phi Bạch vừa mới tiến giai không bao lâu, được thôi động toàn lực, bị huyền băng linh sát trong huyền băng tiên kiếm xâm nhập vào trong cơ thể. Huyền băng linh sát này, ngay cả Diệp Chân chuyên tu hỏa linh lực đều phải thận trọng phòng hộ, một khi một sợi xâm nhập vào trong cơ thể, đó chính là một lần trọng thương. Mặc dù Mạnh Địa Hải là vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, lúc này bị huyền băng linh sát xâm nhập, lập tức toàn thân cứng ngắc, một tầng xương lạnh lập tức bao trùm toàn thân của hắn từ trong đến ngoài. Nhưng Liêu Phi Bạch lại thôi động băng sát linh lực vào huyền băng linh sát trong huyền băng tiên kiếm vẫn đang không ngừng xâm nhập cơ thể Mạnh Địa Hải. Trong chớp mắt đã đông cứng Mạnh Địa Hải thành một tảng băng cứng, cả người đều bị đông cứng thành tảng băng, đừng nói là ngự không. Hưu, trong chốc lát Mạnh Địa Hải như một đạo băng lưu tinh từ trên không trung rơi xuống. Mạnh Địa Hải như một đạo băng lưu tinh từ trên bầu trời chợt lóe lên, trong chốc lát rơi về phía mặt đất. Như một tảng đá lớn rơi xuống, tất cả mọi người cảm giác mặt đất chấn động vì Mạnh Địa Hải rơi xuống. Sau đó, trong lòng mọi người đều không hiểu phát lạnh. Vì trong nháy mắt này, bọn hắn nghe được thanh âm tảng băng vỡ vụn. Trong chốc lát, thanh âm hít một hơi lãnh khí vang thành một mảnh, mặc dù những võ giả kia thường thấy sát lục chẳng diện, cũng không nhịn được từng tên biến sắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, cứ vẫn lạc như vậy. Một khoảnh khắc trước còn rất tốt bưng bưng uy thế vô song, vương giả khai phủ cảnh cửu trọng khí diễm trùng thiên, cứ như vậy biến thành băng vụn đầy đất. Mỗi một viên viên vụn thi thể, nhìn qua đều có máu oánh oánh trong suốt sáng long lanh, lóe sáng dị thường, nhưng mỗi một viên đều để trong lòng mọi người đều phát lạnh. Vương giả khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ đã là tồn tại gần đến đỉnh trên thế giới, cứ như vậy thân tử hồn diệt. Gia hỏa này, chết thật thảm. Phúc Hải Đại Thánh nhìn thi thể đại quản gia Mạnh Địa Hải, lần nữa đánh run một cái. Mấy ngày trước Liêu Phi Bạch tìm hắn thí chiêu, lúc ấy hắn cũng không để ý, bị oánh trúng một kích, sau đó run rẩy đánh vài cái dùng mình. Trọn vẹn bỏ ra 3 ngày mới đuổi hết hàn độc. Hạ chẳng Mạnh Địa Hải so với hắn quá thảm, chủ yếu là tu vi của Mạnh Địa Hải đối với Phúc Hải Đại Thánh kém rất xa. Nhưng Phúc Hải Đại Thánh lại hơi kiêng kỵ Liêu Phi Bạch. Hắn không chết ai chết. Khóe miệng âm giật không tự chủ được co quắp, khuôn mặt của hắn co giật đều bắt đầu vặn vẹo, tim của hắn đều đang chảy máu. Chỉ ngắn ngủi này nửa canh giờ, 3 vị quản gia chủ quản bọn hắn mọi sự vụ âm dương đảo, 2 chết 1 thương nặng hôn mê. Không nói tổn thất trên thực lực, 3 vị này quản gia 2 chết 1 thương nặng. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, âm dương đảo đều sẽ rất lộn xộn, bọn hắn cũng phải vô cùng đau đầu. Món đồ chơi võ nô này, cũng không phải ngươi muốn nhận là sẽ nhận được, võ giả có tu vi cường đại nguyện ý làm võ nô, rất hiếm có. Trừ phi đụng tới một chút chuyện đặc thù, không có võ nô sẽ phải, để những người khác tới làm quản gia, thay bọn họ quản phiến cơ nghiệp lớn như vậy, hơn nữa bọn hắn còn phải tín nhiệm. So với mặt đại đảo chủ âm giật vạn vẹo, nhị đảo chủ Dương Bôn trực tiếp trợn tròn mắt. Cho đến bây giờ, hơi giật mình nhìn chằm chằm Mạnh Địa Hải hóa thành mấy viên thịt vụn. Ánh mắt đều có chút đăm đăm, chợt nhìn, hình như không chưa kịp nhìn rõ, thần sắc hết sức cổ quái. Lúc này Diệp Chân lại thở dài một hơi. Vốn dĩ hắn vẫn còn có chút lo lắng cho Liêu Phi Bạch. Dù sao đối chiến với khai phủ cảnh cửu trọng, trang bị trong tay hắn lại có chút cường hãn. Nếu đối phương cẩn thận đề phòng, cho dù vừa rồi Liêu Phi Bạch có tiến giai băng sát linh lực và huyền băng tiên kiếm, cũng chỉ có chiến bại một đường. Dù sao tu vi Liêu Phi Bạch cũng còn ở đó. Nhưng vấn đề là, vì tu vi Liêu Phi Bạch quá thấp, chênh lệch quá xa với vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Đương nhiên, chỉ điểm này còn không phải lý do Mạnh Địa Hải chủ quan bị giết chết, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Miêu Đồng đã từng dẫn người bắt sống Liêu Phi Bạch. Lúc đó đã đưa ra kết luận về chiến lực của Liêu Phi Bạch, sau khi Liêu Phi Bạch thoát khỏi truy sát, làm đại quản gia chủ quản sự vụ âm dương đảo, Mạnh Địa Hải đối với tình hình truy sát càng thêm rõ ràng. Có thể nói, toàn bộ trên âm dương đảo, Mạnh Địa Hải đối với thực lực của Liêu Phi Bạch vẫn kém so với Miêu Đồng đã từng bắt sống Liêu Phi Bạch. Mà đối với người nắm rõ tinh chuẩn chiến lực của Liêu Phi Bạch chính là Mạnh Địa Hải, vừa bị giết chết. Nếu đổi lại thành bất kỳ một vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng nào muốn hiểu rõ Liêu Phi Bạch có thể tùy ý tiếp chiêu, có thể sẽ thua, nhưng tuyệt sẽ không vẫn lạc tại chỗ. Nhưng nói đi thì nói lại, ai có thể ngờ tới, ngắn ngủi hơn 2 tháng, chiến lực Liêu Phi Bạch có thể tăng lên nhanh chóng như thế. Còn thu được huyền băng tiên kiếm cực kỳ hiếm có. Âm đảo chủ, Dương đảo chủ, bây giờ 2 trận khiêu chiến đã kết thúc. Thiên Dực đảo chúng ta khi có mấy phần vận khí nên có kết quả tốt đẹp. Cho nên, xin 2 vị đảo chủ theo ước định trước đó, giao ra giải dược. Khiêu chiến kết thúc, Tịnh Hải Đại Thánh lên tiếng. Khóe miệng âm giật vô cùng cay đắng, Việc đã đến nước này, hắn còn có thể như thế nào đây? Thật ra Giao Gia giải dược rất đơn giản, mấu chốt là chuyện hôm nay, quá mất mặt. Đây nếu truyền đi, mặt mũi Âm Dương đảo bọn hắn, sợ đều sẽ mất hết. Lúc trước ỷ vào Thiên Dực đảo cầu người, Âm Dương đảo mặt dạn mày dày chiếm hết hậu đãi điều kiện, thật không nghĩ đến, lại thua thảm bại như thế. Hơn nữa, tất cả đều là người tai to mặt lớn của Âm Dương đảo. Chỉ trong thời gian ngắn, Âm Dương đảo đều sẽ trở thành trò cười trên vùng biển này. May là, lần này người Thiên Dực đảo tới cũng không nhiều, chỉ có 5 vị, hắn chỉ cần khống chế miệng võ giả Âm Dương đảo, chuyện này cũng sẽ không lưu truyền quá rộng. Ai, do các ngươi Thiên Dực đảo cao hơn một bậc, lão nhị. Không đúng, lão đại, bọn hắn giở trò lừa bịp, bọn hắn trước giở trò lừa bịp đùa bỡn chúng ta, giải dược này, chúng ta không thể cho. Ách, Dương Bôn đang im lặng đột ngột nhảy dựng lên, dùng một loại ngữ khí cuồng loạn chỉ tay vào Diệp Chân giống giận. Vừa dứt lời, không chỉ có đám người Thiên Dực đảo sợ ngây người, ngay cả võ giả Âm Dương đảo cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía nhị đảo chủ của mình. Dương đảo chủ, ngươi chính là tồn tại nhập đạo cảnh, là tồn tại đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, không cần chơi nổi như vậy không? Dương đảo chủ, ngươi có ý tứ gì? Trước khi khiêu chiến, tất cả điều kiện đều do ngươi an bài, các ngươi chiếm hết ưu thế. Mà sau đó lại lật mặt không nhận, đây chính là tác phong làm việc của Âm Dương đảo các ngươi. Phá Hải Đại Thánh lên tiếng cười nhạo. Ha ha, không ngờ, ngoại vực Tử Hải chúng ta, không ngờ lại ra có một vị không thể nào tin tưởng. Lão nhị, ngươi cầm miệng cho ta. Thoáng chốc, đại đảo chủ Âm Giật gầm thét một tiếng, không chỉ có đánh gãy tiếng cười nhạo của Phá Hải Đại Thánh, một tiếng quát lớn này cũng trấn trụ nhị đảo chủ Dương Bôn. Loại tên tuổi không giữ chữ tín chơi xỏ, nếu mặc trên người, vậy sau này Âm Dương nhị thánh bọn hắn còn lăn lộn như thế nào trên Tử Hải ngoại vực? Bọn hắn thân là cường giả nhập đạo cảnh, có nhiều khi phải hợp tác với võ giả khác thăm dò phát hiện bí phủ linh cung, thậm chí đối phó những đại yêu cực kỳ khủng bố. Nếu này cái danh này truyền đi, ai còn dám hợp tác với bọn hắn? Cho nên, đại đảo chủ Âm Giật nổi giận. Đại ca, Dương Bôn ngẩn người. Ngươi cầm miệng cho ta, việc này thua chính là thua, sao có thể không nhận? Âm Giật rơi vào đường cùng, trước mặt mọi người răn dạy lên Dương Bôn. Nghe vậy, Dương Bôn gấp. Đại ca, không phải ta không nhận, là bọn hắn chơi xấu trước. Ngươi còn nói, ngươi cầm miệng cho ta. Âm Giật cũng triệt để nổi giận. Không phải, đại ca. Huyền băng linh sát, đại ca, chính là viên huyền băng linh sát, ta phải liều mạng mới cầm về được từ cực dương chi địa. Dương Bôn vội la lên. Ừm, khi Âm Giật đang muốn răn dạy Dương Bôn lại ngây ra, ánh mắt nhìn về phía Dương Bôn, hơi nghi hoặc một chút. Huynh đệ bọn họ ở chung 200 năm, xưa nay cũng có chút mâu thuẫn, nhưng theo hắn biết, Dương Bôn làm người hơi cực đoan một chút, nhưng cũng hiểu rõ lý lẽ, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Thật sự như vậy. Đại ca, ngươi nghĩ tới, chính là huyền băng linh sát ngươi không dùng đến, không hợp với sở tu công pháp của ngươi. Dương Bôn lần nữa bổ sung một câu, thì ra là huyền băng linh sát. Ngươi không phải vì mất đi chữ vật giới chỉ nên mới mất. Nói tới chỗ này, ánh mắt Âm Giật dừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Lão nhị, ngươi nói thật. Đại ca, ngươi hiểu rõ. Một khoảnh khắc này, Dương Bôn cao hứng vừa rồi bị răn dạy không cách nào nói ra được, làm cho hắn buồn bực muốn thổ huyết. Nữ nhân này vô luận là linh lực hay linh khí trong tay nàng, đều tràn ngập khí tức huyền băng linh sát cực kỳ thâm hậu. Dương Bôn quát. Ý của ngươi là? Đại đảo chủ Âm Giật vẫn còn có chút không rõ. Đại ca, trước đó bọn hắn ước định với chúng ta, không phải nói nếu bọn hắn thắng, chúng ta giao ra giải dược, nếu bọn hắn thua, sẽ hoàn hảo trả về chữ vật giới chỉ của ta. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đang nói láo, bọn hắn đang lừa gạt chúng ta, bọn hắn đã mở ra ta chữ vật giới chỉ, thậm chí còn lấy huyền băng linh sát luyện hóa. Nếu bọn họ thua, bọn hắn làm sao trả cho chữ vật giới chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, còn huyền băng linh sát kia, gần như là độc nhất vô nhị. Một khi bọn hắn thua, bọn hắn căn bản không cách nào thực hiện hứa hẹn. Còn chưa khai chiến, bọn hắn đã đùa bỡn chúng ta. Dương Bôn càng nói càng giận, nói xong lời cuối cùng, đã chỉ vào một đoàn Diệp Chân giận dữ mắng. Các ngươi thật coi lão phu là kẻ ngu sao? Hôm nay chuyện này, không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, sẽ không xong. Còn muốn giải dược, các ngươi nằm mơ đi. Theo một tiếng gầm này của Dương Bôn, hai phe nhân mã thoáng chốc đã dương nanh vuốt lên. Nhưng vấn đề là, không phải chúng ta thắng sao? Chẳng phải các ngươi thua sao? Chúng ta tuyệt đối tự tin. Nếu các ngươi bị thua, các ngươi là đang đùa bỡn chúng ta. Nhưng vấn đề là, chúng ta thắng. Hừ, các ngươi đùa bỡn chúng ta như vậy, vậy lão phu cũng nói thẳng, trước khi khai chiến, ta đã hủy hết giải dược, vì chúng ta tự tin tuyệt đối có thể thắng. Nhưng bây giờ thua, không bỏ ra nổi giải dược, các ngươi cắn ta. Theo Dương Bôn vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nếu Dương Bôn muốn cắn chuẩn điểm này chơi xấu, hắn thật sự không có cách nào khác. Trong nháy mắt tiếp theo, đại đảo chủ Âm Giật cũng đứng lên, thần sắc một mặt ngưng trọng. Tịnh Hải huynh, chuyện này, ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Tịnh Hải đại thánh có chút khó chịu, hắn cũng không ngờ, thắng được hai trận khiêu chiến đẹp như thế, cuối cùng bị Dương Bôn cương quyết tạo thành một màn như thế, còn làm cho hắn bị động. Nhưng làm khó thì làm khó, Thiên Dực Tam Thánh, trước kia trên biển, cũng là nhân vật đã quen cường ngạnh. Ngay sau đó, Tịnh Hải đại thánh quét ngang mặt, quát. Giao phó, các ngươi vô sỉ vô lại trước, các ngươi còn muốn giao phó gì? Dương Bôn, giải dược này ngươi cho hay không cho? Ngươi nói nửa chữ không, bản thánh lập tức sẽ không quay đầu lại. Nhưng, qua mấy ngày bản thánh lại đến lấy giải dược, cũng không phải loại phương thức như hiện tại. Theo câu nói này của Tịnh Hải đại thánh rơi xuống đất, Tịnh Hải đại thánh, Phúc Hải đại thánh, Phá Hải đại thánh ba người cùng nhau bước về phía trước một bước, sát khí vô biên thảm liệt lập tức phóng lên tận trời. Thoáng chốc, sắc mặt Âm Giật và Dương Bôn cũng biến đổi, cùng nhau tiến lên trước một bước, khoảnh khắc sát khí quanh người phóng lên tận trời, sát khí lập tức khóa chặt đám người Thiên Dực đảo. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Trên không Âm Dương đảo, sát khí của Thiên Dực Tam Thánh ngưng tụ lại như giao long, sát khí của Âm Dương Nhị Thánh ngưng tụ cùng một chỗ lại như đại bàng. Trên bầu trời Âm Dương đảo, một chim một rồng ngươi lao đến hướng ta, ngươi bay đi tránh né, giữa hình thái biến ảo, sát khí thảm liệt lập tức liền hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Những nơi sát khí thảm liệt đi qua, tất cả sinh vật trên Âm Dương đảo đều cả kinh mềm như dạ, sụi lơ tại chỗ trên mặt đất. Hai bên sát khí đụng kịch liệt, hiện trường khí tức cũng khẩn trương đến cực hạn. Hơn ngàn võ giả Âm Dương đảo đã tự động đứng vào vị trí hình thành trận thế, quanh người linh lực lấp lóe, khí tức hơn nghìn người bắt đầu ngưng kết thật nhanh. Hừ, ngươi đang đe dọa Thiên Dực đảo chúng ta. Lần tiếp theo đến cũng không phải bộ dáng này, các ngươi đang muốn diệt sát chúng ta, hay muốn vây công? Muốn diệt sát hai huynh đệ chúng ta, Âm Dương Nhị Thánh chúng ta cũng không phải bùn nặn, trong huynh đệ các ngươi cũng phải vẫn lạc một hai vị. Đại đảo chủ Âm Giật cười nhạo, nhị đảo chủ Dương Bôn càng thêm bất mãn. Lão Phu cũng đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, các ngươi không phải đang muốn giải dược sao? Muốn Lão Phu lấy ra giải dược, nếu giết chúng ta, ngươi làm sao lấy được? Thần sắc Tịnh Hải đại thánh có chút lạnh nhạt. Cũng không có gì, đến lúc đó, chúng ta diệt tận dòng dõi huyết mạch các ngươi là được. Về phần mấy huynh đệ chúng ta, chỉ cần lộ ra bản thể, các ngươi cao nữa chỉ có thể làm chúng ta trọng thương, để cho chúng ta vẫn lạc, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Mấy câu nói đó, Tịnh Hải đại thánh nói đến vô cùng tự tin. Thần sắc Âm Giật lại càng thêm mãnh liệt. Tịnh Hải, nếu ngươi tự tin như vậy, vậy hiện tại ngươi nếm thử một chút. Nhìn hôm nay hươu chết vào tay ai? Ánh mắt Tịnh Hải đại thánh đột ngột ngưng tụ, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây chính là ngươi nói. Nghe hai phe nói chuyện mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Diệp Chân lại càng nghe càng gấp, nói nhiều càng thêm hỏng. Quả thật, lúc này cách làm của đại ca Tịnh Hải đại thánh, hẳn là chính xác nhất. Lúc này phải vô cùng cường ngạnh, bằng không, nếu có chút lùi bước, có trời mới biết Dương Bôn, tên gia hỏa vô sỉ này sẽ đưa ra loại yêu cầu vô sỉ nào. Nhưng vấn đề là, điểm xuất phát Tịnh Hải đại thánh bọn hắn cân nhắc lại khác với Diệp Chân. Lúc này Tịnh Hải đại thánh bọn hắn cứng rắn như thế, chủ yếu vì cân nhắc cho Diệp Chân, không cho Dương Bôn làm khó dễ Diệp Chân. Dựa vào tư thái cứng rắn có lẽ có thể làm cho Dương Bôn nhượng bộ. Nhưng Diệp Chân lại không như vậy, Diệp Chân đang cân nhắc điểm xuất phát chuyện này. Dựa vào an nguy của Liêu Phi Bạch làm chủ, dù có nỗ lực lớn hơn nữa hay mặt sát đại giới, cũng phải lấy được giải dược cho nàng. Bởi vì hàn băng linh lực trong cơ thể Liêu Phi Bạch tiến giai thành băng sát linh lực, áp chế độc tố quái dị kia lại mạnh mấy phần, miễn cưỡng còn có thể lại kéo dài thêm một tháng. Nhưng thời gian một tháng, chớp mắt sẽ qua, hơn nữa độc dược kia chính là độc dược độc môn của Dương Bôn. Diệp Chân muốn giải dược, chỉ có thể thu hoạch được từ trên người Dương Bôn. Theo thái độ bây giờ của Tịnh Hải đại thánh, nếu Dương Bôn không xuất ra giải dược, sẽ lập tức khai chiến. Dựa vào thực lực Thiên Dực tứ thánh của bọn hắn, một khi khai chiến, phần thắng rất lớn. Nhưng vấn đề là, dù có chiến thắng, khả năng cầm được giải dược từ trên tay Dương Bôn cũng phi thường nhỏ. Như Dương Bôn nói, một khi Thiên Dực đảo dùng sức mạnh, đến thời khắc cuối cùng, hắn có thể sẽ hủy đi giải dược. Chưa kể tính cách Dương Bôn nhất định sẽ làm như vậy, nếu Diệp Chân đứng trên vị trí của Dương Bôn, tối hậu quan đầu cũng sẽ làm như vậy. Nếu như thế, Diệp Chân chỉ sợ đều phải hối hận xanh cả ruột. Trong điện quang hỏa thạch, suy nghĩ một tràng dài hiện lên trong đầu Diệp Chân từng cái. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đột ngột bước ra một bước, một tia đặc hữu sát khí thuộc về hắn trực tiếp khóa chặt trên người Dương Bôn. Dương đảo chủ, hôm nay ta xem như chân chính biết được như thế nào gọi là vô sỉ. Nhưng, nếu là ta, cũng không thể không nói, loại vô sỉ như ngươi, vô cùng có tác dụng, làm cho ta không thể không cúi đầu trước ngươi. Nói xong, Diệp Chân vươn hai đầu ngón tay hướng về phía Dương Bôn. Hai đường, ngươi tự mình chọn. Con đường thứ nhất, chúng ta triệt để đàm phán không thành, Thiên Dực đảo chúng ta và Âm Dương đảo các ngươi toàn diện khai chiến, xem ai có thể chống đến cuối cùng, cười đến cuối cùng. Nghe Diệp Chân nói con đường thứ nhất, Tịnh Hải Đại Thánh ba người vô cùng kinh ngạc, đồng thời vươn ngón tay cái cho Diệp Chân, chỉ bằng lời này của Diệp Chân, cũng có thể chứng minh Diệp Chân đã dung nhập vào Thiên Dực tứ thánh bọn hắn. Chí ít, Diệp Chân nói lời này không có đánh mất danh dự Thiên Dực đảo bọn hắn. Sắc mặt Dương Bôn biến đổi, đang muốn nói chuyện, lại bị Diệp Chân cắt ngang. Con đường thứ hai, như thế nào mới giao ra giải dược, ngươi nói đi. Vừa dứt lời, sắc mặt Tịnh Hải Đại Thánh ba người đồng thời biến đổi, Diệp Chân lại quay người chắp tay nói. Các ca ca, ta biết các huynh vì muốn tốt cho ta, các huynh cũng không sợ gây chuyện. Nhưng đây là chuyện của sư tỷ ta, nếu ta không ra mặt, ai ra mặt? Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nguyện ý để các ca ca vì ta mà hiện ra bản thể chém giết. Ánh mắt Liêu Phi Bạch đột ngột nhìn về phía Diệp Chân, đang muốn nói cái gì, lại bị Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu, lộ ra một ánh mắt hiểu rõ. Đây chính hai con đường ngươi cho ta. Dương Bôn khặc khặc lệ cười lên. Ngươi cho rằng ta sẽ chọn thứ hai con đường. Hắc hắc, nếu ta hết lần này tới lần khác chọn con đường thứ nhất, huyết chiến đến cùng với Thiên Dực đảo các ngươi, không chết không thôi, cũng không cho các ngươi giải dược thì sao? Ngươi cắn ta, ngươi sẽ cầu xin ta à? Sư đệ, không cần cầu hắn, giải dược này, không cần cũng được. Liêu Phi Bạch cũng nhịn không được nữa gầm thét. Diệp Chân lại cười. Ai nói ta sẽ cầu hắn rồi? Nếu hắn đã muốn sống chết đến cùng, vậy chúng ta chỉ cần phụng bồi. Nói xong, Diệp Chân xoay người lần nữa, chắp tay nói với ba huynh đệ Tịnh Hải Đại Thánh sau lưng. Đại ca, chung quy vẫn nên đi bước này. Ha ha, chúng ta cầu còn không được. Tịnh Hải Đại Thánh ba người đồng thời cười to lên, tiếng cười như lưỡi mác, như muốn mặc kim liệt thạch. Trong tiếng cười lớn, quanh người Tịnh Hải Đại Thánh ba người bắt đầu bùng lên linh quang, bàng bạc linh lực đột ngột từ quanh người ba người dâng lên. Cũng trong nháy mắt này, Âm Giật bỗng nhiên quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Dương Bôn một chút, trong ánh mắt tràn đầy ý vị cảnh cáo. Về phần cảnh cáo ý gì, bất kỳ kẻ nào ở đây không cần suy nghĩ nhiều đều có thể đoán được kha khá. Hẳn là đang cảnh cáo Dương Bôn đừng có chơi lớn quá mức, đừng đào hố cho mình nhảy vào. Dù sao Thiên Dực Tam Thánh với bọn hắn Âm Dương Nhị Thánh đều là cường giả nhập đạo cảnh, mặc dù chưa nói tới ai sợ ai, nhưng bằng tâm mà nói, chiến lực Thiên Dực Tam Thánh còn mạnh hơn bọn họ một chút, nhất là dưới tình huống bọn hắn hiện ra bản thể. Nhưng quan trọng nhất chính là, khi cường giả nhập đạo cảnh chiến đấu thật sự quá kinh khủng. Một khi Âm Dương đảo bọn hắn toàn diện khai chiến với Thiên Dực đảo, chỉ sợ một mảnh cơ nghiệp những năm này, bọn họ vất vả dốc sức tạo nên sẽ tiêu tan mất. Toàn bộ ngoại vực Tử Hải có vô số những hòn đảo vì nhập đạo cảnh cường giả liều mạng, mà trực tiếp biến mất, cứ qua mấy năm đều sẽ xảy ra. Trước mắt mà nói, đại đảo chủ Âm Giật vẫn không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này xảy ra. Có vô số hòn đảo trên biển rộng mênh mông, nhưng muốn tìm một hải đảo giống Âm Dương đảo phi thường thích hợp cho bọn hắn tu luyện, lại có thể cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn tu luyện lại quá khó khăn. Bị lão đại chừng một cái, thần sắc Dương Bôn hơi có chút khó xử. Nhưng, lòng dạ lão phu từ bi, cũng không nguyện ý vạn tỷ bình dân bách tính trên Thiên Dực đảo, vì chúng ta đại chiến mà chết thảm, cho nên, Trấn Hải, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Dương Bôn có chút ngoài mạnh trong yếu quát. Dừng. Khí tức quanh người Phá Hải Đại Thánh tản ra, khinh thường quát nhẹ một tiếng, khinh bỉ nhìn chằm chằm Dương Bôn đang cố làm ra vẻ. Nhát gan mà la làng. Phúc Hải Đại Thánh không lưu tình chút nào chế giễu. Ha ha, Dương đảo chủ đưa ra quyết định này, hẳn là vận khí vài tỷ dân bách tính Âm Dương đảo. Tịnh Hải Đại Thánh cười ha ha. Ba người này kẻ sướng người họa, chào phúng liên tục, trực tiếp làm cho gương mặt già nua của Dương Bôn đen kịt, kém chút đã bị chọc giận bộc phát tại chỗ. Một màn này cũng làm cho Diệp Chân liên tục cười khổ. Ba vị đại ca này đến cùng tính là dạng đồng đội gì? Nhưng nhìn bộ dáng bị tức giết của Dương Bôn thật sảng khoái. Cho ta cơ hội, Dương đảo chủ dự định làm như thế nào? Diệp Chân quát hỏi. Trong mắt Dương Bôn hơi híp, trong mắt lóe ra quang hoa nguy hiểm, sau đó một chỉ Diệp Chân nói. Trấn Hải, có dám theo đấu với ta một trận hay không? Nếu ngươi có thể. Dương đảo chủ, ngươi sẽ không nói nếu ta thắng ngươi. Ta là chú mạch cảnh, ngươi là nhập đạo cảnh, ta tưởng tượng không ra da mặt của ngươi đến cùng dày đến bao nhiêu, mới có thể nói câu nói này. Diệp Chân trực tiếp đánh gãy lời nói của Dương Bôn. Mặt mo Dương Bôn đột ngột đỏ bừng. Ai nói nếu ngươi thắng ta? Có khả năng này sao? Ý của lão phu là đỡ được đòn của lão phu. Chỉ cần ngươi có thể kéo dài 30 hơi thở đánh với lão phu một trận, lão phu sẽ cấp giải dược cho ngươi. Đánh với người kéo dài 30 hơi thở, sẽ cho giải dược. Ách, hàn quang trong mắt Diệp Chân lóe lên. Thật chứ? Thật chứ? Vừa dứt lời, Tịnh Hải Đại Thánh ba người lập tức gấp. Tứ đệ, cũng đừng khinh thường Dương Bôn. Hắn là cường giả nhập đạo cảnh, nếu thật sự liều lĩnh chém giết ngươi, đừng nói 30 hơi thở, thời gian 10 hơi cũng đủ giết ngươi 30 lần. Cùng thời khắc đó, Phúc Hải Đại Thánh thần hồn truyền âm vang lên trong đầu Diệp Chân. Tứ đệ, ta biết tự tin của ngươi ở nơi nào. Ngày đó ngươi giao thủ với ta, ngươi có thể dưới tay ta trèo chống vượt qua 30 hơi thở thậm chí nhiều hơn. Nhưng ta với Dương Bôn không giống nhau. Ngày đó đúng là ta toàn lực xuất thủ, nhưng đối với ngươi không có bất kỳ sát tâm nào. Không giống với Dương Bôn, một khi ngươi giao thủ với hắn, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết ngươi. Mỗi một chiêu đều sẽ là sát chiêu cực kỳ lăng lệ. Dựa vào tu vi của Dương Bôn, chỉ cần ngươi trúng một chiêu, hơn nữa, tu vi của Dương Bôn không sai biệt lắm với chúng ta. Thời khắc mấu chốt, dù chúng ta muốn cứu ngươi, cũng không có cơ hội kia. Nghe Thiên Dực Tam Thánh khuyên, Diệp Chân đột nhiên có chút cảm động. Ba người này mặc dù vì vài giao dịch nên trở thành huynh đệ với hắn, nhưng thật sự đang vì hắn cân nhắc. Ta hiểu rõ, nhưng ta nhất định phải. Nói đến đây, Diệp Chân bỗng nhiên nhìn thoáng qua Liêu Phi Bạch, Diệp Chân tuyệt đối không cách nào trơ mắt nhìn nàng độc phát thân vong. Ánh mắt Diệp Chân đột ngột nhìn về phía Dương Bôn. Tốt, Dương đảo chủ, ta đáp ứng ngươi, giao thủ với ngươi, nhưng ta cũng có một điều kiện rất đơn giản. Điều kiện gì? Dương Bôn hỏi. Thần hồn thệ ngôn. Ngay trước mặt tất cả chúng ta, phát hạ thần hồn thể độc, chỉ cần ta có thể dưới tay ngươi chống nổi 30 hơi thở, ngươi nhất định phải giao ra giải dược. Vượt quá dự kiến của Diệp Chân, không ngờ Dương Bôn lại đáp ứng vô cùng sảng khoái. Trực tiếp dựa theo yêu cầu của Diệp Chân phát hạ lời thề thần hồn, đó chân chính là thần hồn thể độc, một khi ứng nghiệm chính là thân tử đạo tiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng nghĩ lại, Diệp Chân cũng hiểu rõ vì sao Dương Bôn thống khoái thể độc. Tự tin. Cái này bắt nguồn từ tự tin cường đại của võ giả nhập đạo cảnh. Hắn là một vị cường giả nhập đạo cảnh, đừng nói võ giả chú mạch cảnh, khai phủ cảnh thất trọng trở xuống, hắn đều sẽ dùng một bàn tay chụp chết. Võ giả khai phủ cảnh thất, bát trọng, đoán chừng cũng chính là chuyện 2-3 bàn tay mà thôi. Cũng chỉ có vương giả khai phủ cảnh cửu trọng mới có thể với đối kháng bọn hắn. Mà Diệp Chân không phải võ giả chú mạch cảnh bình thường, chiến lực có thể so sánh với vương giả khai phủ cảnh lục thất trọng thì tính sao? Nhất là dưới tình huống lúc trước đã thấy được rất nhiều lá bài tẩy của Diệp Chân. Trấn Hải Đại Thánh, mời. Có chút khẽ vươn tay, thân hình Dương Bôn lóe lên, trước hết bản thân chui lên bầu trời, sau đó từ trên cao nhìn chằm chằm Diệp Chân, trong hai mắt tràn đầy sát khí. Hắn đã quyết định, trận này nhất định phải giết chết Diệp Chân tại chỗ, không chỉ có phải chém giết mà còn phải bắt sống tiên thiên thần hồn của Diệp Chân, sau khi tra tấn một phen lại bán đi một giá tốt. Âm đảo chủ, đại ca. Một hồi khai chiến, xin mời các ngươi đến tính toán, đối với ta mà nói, chiến đấu đừng nói là nhiều một hơi, chính là hơn phân nửa hơi thở, có thể cũng chí mạng. Diệp Chân câu nói này, cũng không có chút gợn sóng. Đối mặt với một cường giả nhập đạo cảnh muốn liều mạng với hắn, bản thân Diệp Chân thật đúng là không có niềm tin quá lớn. Tứ đệ yên tâm, Trấn Hải Đại Thánh yên tâm, âm dương đảo chúng ta chút hành vi thường ngày ấy vẫn phải có. Huống hồ trước mặt ba vị đại thánh, cho dù muốn lão phu chậm hơn nửa hơi cũng không thể. Đại đảo chủ âm giật nói, Diệp Chân, vì ta, không đáng như thế. Thanh âm của Liêu Phi Bạch đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Chân, nhưng không đợi Liêu Phi Bạch nói xong, Diệp Chân cũng không quay đầu lại vọt lên bầu trời, không còn cho nàng bất luận cơ hội khuyên can nào. Trên mặt đất, ánh mắt Liêu Phi Bạch nhìn Diệp Chân tràn đầy phức tạp. Ngay khi Diệp Chân vừa bay đến, trên bầu trời đã thấy vòng xoáy thần hồn dày đặc một tầng vô cùng nặng nề, trước người Dương Bôn. Hiển nhiên. Hắn đây là chuẩn bị cố ý nhằm vào một đạo luyện hồn thần quang của Diệp Chân. Chỉ điểm này đã có thể làm cho thần sắc của Diệp Chân siết chặt, Dương Bôn này so với trong tưởng tượng của hắn còn khó hơn đối phó. Không hổ là lão giang hồ. Tuyệt không bởi vì sự tự tin mạnh mẽ mà chủ quan, ngược lại cực kỳ cẩn thận, trước tiên làm xong chuẩn bị vạn toàn ở phương diện phòng ngự thần hồn. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với lúc trước lúc Diệp Chân chiến đấu nhiều lần ngoài dự liệu. Dương đảo chủ, ngươi thật đúng là có tâm. Thấy một màn này, giọng nói của Diệp Chân mang theo châm chọc. Dương Bôn khinh thường liếc Diệp Chân một chút. Xúc thế trước khi chiến đấu mà thôi, ngươi cũng có thể, nếu ngươi có bản sự, thì có thể tích xúc khí thế tới trình độ một kích tất sát, như lão phu cũng không có vấn đề. Trong những lời này của Dương Bôn tràn đầy châm chọc, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của hắn trừng lớn, bỗng nhiên ngây người. Bầu trời đối diện, đầu vai Diệp Chân khẽ động không ngờ lại liên tiếp lắc ra năm Diệp Chân, giống nhau như đúc. Lúc này, toàn bộ 6 Diệp Chân giống nhau như đúc. Hiện lên hình quạt, giữa mỗi một Diệp Chân đều cách xa nhau chừng 500 mét. Trong chốc lát, Dương Bôn cũng có chút quáng mắt, nhịn không được rụi rụi con mắt. Trong lúc rụi mắt, thần hồn ba động vô cùng bàng bạc từ quanh người tản ra, phóng xạ hướng về phía sáu Diệp Chân đối diện. Sau đó, thần sắc Dương Bôn lần nữa ngây người, không phân biệt được. Không ngờ thần niệm của hắn lại không phân biệt được trong sáu Diệp Chân này cái nào là chân thân, cái nào là huyễn thân. Thần sắc Dương Bôn bỗng nhiên ngây người, chỉ vào Diệp Chân cả kinh nói: "Tại sao ngươi có thể?" "Trước khi chiến đấu xúc thế mà thôi, đây chính là chính Dương đảo chủ ngươi nói." Diệp Chân trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn. Thần sắc Dương Bôn ngẩn ngơ, trong lúc đó có một loại cảm giác rời tảng đá nện chân mình. Vừa rồi hắn tham một chút tiện nghi nhỏ, còn dùng lời chế nhạo Diệp Chân, lại không nghĩ rằng lại đào một cái hố to cho mình. Hắn chuẩn bị thần hồn này chỉ là lấy sách vạn toàn. Mà lúc này, sáu Diệp Chân ngay cả hắn cũng vô pháp phân biệt ra thật giả phân thân. Một khi bắt đầu chiến đấu, ít nhất có thể tiêu hao hết hơn ba hơi của hắn. Thời gian, quý giá, có thể tưởng tượng, lúc này Dương Bôn hối hận bao nhiêu. Dương đảo chủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu ngươi chưa chuẩn bị xong thì có thể tiếp tục. Khi nói chuyện, sáu Diệp Chân trên bầu trời đột nhiên vừa đi vừa về qua trái qua phải, trao đổi vị trí cho nhau. Lần này, Dương Bôn ngay cả chút cảm giác này cũng không có. Mà Diệp Chân mượn sáu bóng người vừa đi vừa về trao đổi vị trí đồng thời, cũng không ngừng kéo dài khoảng cách, làm cho càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, Dương Bôn đã có quyết định, không thể chờ. Chư vị, tính toán đi, chiến đấu bắt đầu. Cơ hồ là ngay khi âm thanh Dương Bôn rơi xuống đất, đỉnh đầu Tịnh Hải Đại Thánh và Đại Đảo Chủ Âm Giật, đồng thời hiện ra một đạo linh lực, đại biểu tính toán một. Ngoài ý muốn chính là, khi tiếng nói rơi xuống, lúc sáu bóng người Diệp Chân phân biệt từ sáu phương hướng nhanh chóng lui lại, Dương Bôn lại không lập tức truy kích. Một đoàn quang hoa màu đỏ tím, đột ngột từ sau đầu Dương Bôn thoát ra, thoáng chốc, khí tức hồn khí đặc hữu bá khí tuyệt luân lan ra, khiến cho vương giả khai phủ cảnh phía dưới đồng thời cảm giác sau đầu siết chặt, giống như trên đỉnh đầu treo một cây đao. Con người Phúc Hải Đại Thánh cũng bỗng nhiên co rụt lại. Vừa bắt đầu đã vận dụng hồn khí cường đại nhất của hắn. Ánh sáng chói chang màu đỏ tím trước người Dương Bôn bắn ra khắp nơi, hiển lộ ra trong đó tràn đầy hoa văn tử sắc tinh xảo, một đạo linh lực, đại thủ vô hình đột ngột nắm tử sắc linh đang tinh xảo tản ra khí tức, vô cùng cường đại. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, hưu, một đoàn hỏa diễm màu đỏ tím, đột ngột từ chuông trung tâm lục lạc bay ra, giống như một thiên hỏa lưu tinh, phi tốc đánh phía một phân thân của Diệp Chân đang nhanh chóng lui lại. Nếu lực lượng thần hồn đã không cách nào phân biệt ra sáu bóng người của Diệp Chân là thật hay giả, vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Dương Bôn lóe lên, phi thân đuổi theo hướng về phía hướng về thân ảnh Diệp Chân phương xa vội vàng thối lui, vừa đuổi theo vừa nhanh chóng lắc lư tử sắc linh đang trong tay. Tử sắc linh đang lắc lư tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một khắc đã có năm đạo hỏa diễm màu đỏ tím to lớn trong tử sắc linh đang bay ra, giống như từng đóa thiên hỏa lưu tinh, phân biệt truy đánh phía sáu bóng người Diệp Chân đang vội vàng thối lui. Trước sau những nơi sáu đạo màu tím lưu diễm đi qua, không khí đều bị đốt cháy xoẹt xoẹt rung động, toàn bộ bầu trời cũng trong nháy mắt này như bị ngọn lửa đốt đỏ lên. Có thể thấy được uy lực hồn khí này của Dương Bôn, có thể thấy được sát tâm của Dương Bôn đối với Diệp Chân. Đừng nói bị đánh trúng, cho dù Diệp Chân bị ngọn lửa màu tím này sượt qua cũng chỉ sợ lập tức bị thiêu thành tro. Trên mặt đất, 10 ngón tay thon dài của Liêu Phi Bạch khóa chặt cùng nhau, bất an rung động. Cùng một giây, Tịnh Hải Đại Thánh và Âm Giật đỉnh đầu tính toán số lượng linh khí, gia tăng thành hai đạo. Phốc phốc, thận ảnh hóa thân vỡ vụn liên tiếp vang lên. Sau khi liên tiếp đánh nát 4 đạo thận ảnh hóa thân, thần sắc Dương Bôn rất hưng phấn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai đạo thận ảnh phân thân còn sót lại, chuông lục lạc trong tay lần nữa đung đưa. Hắn đã mặc kệ cái này chỉ còn lại hai thân ảnh đến cùng cái nào là Diệp Chân, dù sao linh lực trong cơ thể hắn vô cùng hùng hậu, có thể tùy ý lãng phí. Thoáng chốc, có hơn 10 đạo lưu diễm màu tím từ trong chuông lục lạc phun ra, dưới Dương Bôn khống chế, từ nhiều phương hướng giống như liên tiếp đánh phía hai đạo huyễn tưởng còn sót lại. Trong chớp mắt, một đạo huyễn ảnh cuối cùng đột ngột tiêu tan. Chân thân Diệp Chân bị phát hiện. Mà lúc này, năm phương hướng trái, phải, trên, dưới, sau của chân thân Diệp Chân đều có một đạo màu tím lưu diễm oanh đến. Một khắc này, Diệp Chân khẩn trương mồ hôi trong lòng bàn tay đều trào ra. Có trời mới biết thận ảnh thân pháp của hắn, ở trước mặt công kích cấp bậc hồn khí này có tác dụng, hay không, nếu không có tác dụng, hắn khi thật sẽ thành tro bụi. Hai đạo linh dực to lớn từ sau lưng Diệp Chân xuất hiện, bỗng nhiên lóe lên. Ngân tuyến thiểm mà Diệp Chân hồi lâu chưa từng động tới lần nữa vận dụng. Năng lực thiên phú của yêu thú là cường đại nhất, sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Diệp Chân được ngân tuyến thiểm từ ngân tuyến ma điêu vương, thích hợp nhất di động siêu nhanh trong cự ly ngắn. Nhưng mà, trước đây bởi vì theo tu vi của Diệp Chân đề cao, ngân tuyến thiểm một lần di động khoảng cách hơn 1.000 mét căn bản không đáng chú ý. Ngân tuyến thiểm phát động cần một chút xíu thời gian, lại chỉ có thể thật nhanh lướt qua khoảng cách hơn 1.000 mét, lúc đối mặt vương giả khai phủ cảnh đào mệnh đã không đủ dùng. cho nên, thời gian rất lâu, Diệp Chân đã không cần. Nhưng hiện tại lại là thích hợp nhất. Diệp Chân chỉ cần thoát ra khỏi lưu diễm màu tím vây quanh là tốt. Xoát, quang hoa màu đỏ chợt lóe lên trên bầu trời, thân hình Diệp Chân đột ngột từ vòng vây của năm đạo lưu diễm màu tím lóe lên. Nhưng quan trọng không phải những cái này, quan trọng là năm đạo lưu diễm màu tím không ngờ lại không có như bóng với hình truy đánh về phía Diệp Chân, ngược lại giống như đã mất đi mục tiêu, tiếp tục phi hành thẳng tắp. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Chân thở dài một hơi. Thận ảnh thân pháp làm cho địch nhân không cách nào dùng thần hồn khóa chặt khí tức, cho dù đối mặt cường giả nhập đạo cảnh hay đối mặt hồn khí cũng hữu hiệu. Nhưng ngẫm lại cũng thế, thận ảnh võ mạch của Diệp Chân chính là lợi dụng trong thận khí Thận Long Châu để luyện, thận khí trong Thận Long Châu đến cùng lợi hại cỡ nào, ngay cả chính Diệp Chân cũng không biết. Nếu mất đi hiệu lực, đó mới không bình thường. Thần sắc Dương Bôn đột ngột ngẩn ngơ, lúc này, hắn cuối cùng đã cảm nhận được kinh ngạc trước khi chết của Miêu Đồng. Thần hồn không cách nào khóa chặt. Khí tức thần hồn hắn lưu lại trong năm đạo lưu diễm màu tím, không ngờ lại không thể khóa chặt khí tức của Diệp Chân. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Của hắn chính là hạ phẩm hồn khí. Thần niệm khẽ động, hỏa diễm giống như phun ra từ sau lưng Dương Bôn bắn ra. Dương Bôn trong chớp mắt đã hóa thành một đạo huyễn ảnh truy hướng về phía Diệp Chân. Cơ hồ là cùng một giây, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của võ giả Âm Dương Đảo, trong đó thậm chí còn có tiếng kinh hô từ đại đảo chủ Âm Giật. Trên mặt đất thoáng chốc biển người trào lên, đại loạn. Nhị đảo chủ Dương Bôn ở trên bầu trời nhanh như sao băng, đang toàn lực ứng phó truy sát Diệp Chân, phía dưới hỗn loạn tiếng kinh hô lại làm cho hắn khẽ chau mày, theo bản năng nhìn lướt qua. Chỉ một chút, Dương Bôn đã hiểu đại khái. Lúc trước hắn vì oanh sát Diệp Chân, đối với hai bóng người còn sót lại của Diệp Chân tiến hành oanh sát, thôi động linh đăng hồn khí đánh ra lưu diễm màu tím. Năm nhóm lưu diễm màu tím mục tiêu là huyễn thân của Diệp Chân, tự nhiên không cần phải nói. Vấn đề là kia năm đạo lưu diễm màu tím không cách nào khóa chặt khí, tức Diệp Chân bị Diệp Chân né qua cái. Sau khi hai đạo trong đó đi không đánh về phía hư không phương xa. Cuối cùng, hai đạo tử sắc lưu diễm tiêu tán trong hư không, nhưng vấn đề là ba đạo khác bởi vì góc độ khác biệt, không ngờ lại đánh về phía mặt đất. Một đạo trong đó, nhìn quỹ tích, vậy mà lại đánh xuống đại điện phía dưới gần đó, nơi đó không chỉ có đại lượng kiến trúc, còn có đại lượng võ giả của Âm Dương Đảo. Lúc này, những võ giả kia bởi vì nhìn thấy màn này nên từng người kinh hô, phi thân đảo mệnh. Mà đại đảo chủ Âm Giật cũng nhìn thấy một màn này, lại cũng chỉ lên tiếng kinh hô, nhưng không có bất luận khả năng ngăn lại. Thời gian quá ngắn, mà lưu diễm màu tím lại do Dương Bôn, toàn lực thôi động hạ phẩm hồn khí phát ra công kích, cho dù lấy tu vi của Âm Giật cũng không thể nào cản. Hơi do dự một chút, quanh người Dương Bôn đột ngột nổ tung thần hồn ba động cực kỳ bàng bạc, ba đạo thần hồn ba động cực kỳ mịt mờ đột ngột, từ trung tâm ba đám lưu diễm màu tím tản ra. Thoáng chốc, ba đám lưu diễm màu tím uy thế cực kỳ khủng bố vô thanh vô, tức tan rã từ bên trong, hóa thành thiên địa nguyên khí tinh thuần nhất, tiêu tán trong không khí. Bất đắc dĩ, Dương Bôn chỉ có thể vận dụng một đạo thần hồn khí tức lưu, ở trong lưu diễm màu tím trực tiếp tan ra từ bên trong. Bằng không, sát chiêu do hắn đánh ra không chỉ có không oanh trúng Diệp Chân, mà ngược lại còn đánh chết một mảng lớn thủ hạ của mình, đây mới thực sự là chuyện cười lớn. Mà sau đó xử lý sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên, bất đắc dĩ, cho dù là thời khắc mấu chốt này, Dương Bôn cũng chỉ có thể trước phân ra một bộ phận thần niệm xử lý. Từ bên ngoài nhìn, khi Dương Bôn xử lý nguy cơ này, còn đang truy sát Diệp Chân. Nhưng rất rõ ràng, tốc độ có chỗ hạ xuống, mà khi dẫn động lưu diễm màu tím trong thần hồn khí tức, thân hình Dương Bôn rõ ràng trì trệ. Khoảng cách giữa hắn với Diệp Chân rõ ràng kéo dài. Chỉ trong thời gian này, khí tức tính toán linh lực đỉnh đầu Tịnh Hải Đại Thánh và đại đảo chủ Âm Giật xuất hiện đều đã đạt đến năm đạo. Xử lý chuyện ngoài ý muốn này, thân hình Dương Bôn lần nữa gia tốc, cực nhanh đuổi về phía Diệp Chân. Cùng một giây, rõ ràng cảm ứng được tốc độ của Dương Bôn biến hóa, Diệp Chân giật mình, khóe miệng đột ngột hiện lên một tia cười nhạo. Ai? Ở trên biển thời gian quá lâu, tư duy của ta đều sẽ sơ cứng, làm gì nhất định phải ở trên trời không có vật gì ngăn cản, nơi này có mảng lớn lục địa. Thần niệm khẽ động, thân hình Diệp Chân giống như kim ô rơi xuống đất, trong chớp mắt rơi vào trong rừng rậm tươi tốt phía dưới, ngay khi rơi xuống, đầu vai nhoáng một cái lại là năm bóng người từ trong cơ thể Diệp Chân đi ra. Trong chớp mắt bỏ chạy bốn phương tám hướng trong rừng rậm. Nhìn thấy Diệp Chân lần nữa thi triển ra thận ảnh hóa thân, lông mày Dương Bôn đột ngột nhíu một cái, vừa rồi một khắc kia, không ngờ lại cho Diệp Chân một cơ hội chạy trối chết. Không chút do dự, linh đăng bồng, bành trước ngực lắc liền mấy lần. Sáu đạo lưu diễm màu tím rít lên đánh về phía thân hình Diệp Chân trong rừng rậm. Cho dù Diệp Chân ẩn vào trong rừng rậm, mắt Dương Bôn cũng ưng như điện, chính xác tìm được sáu thân ảnh Diệp Chân biến thành, chỉ là tỷ tìm được thì tìm được nhưng hắn lại không phân biệt được chân thân Diệp Chân ở đâu. Chỉ có thể điên cuồng công kích. Cùng thời khắc đó, bọn người Tịnh Hải Đại Thánh và Âm Giật cùng một giây bay lên bầu trời quan chiến. Rầm rầm, Diệp Chân biến thành từng đạo huyễn ảnh bắt đầu bị oanh nát, đồng thời, phương viên ngàn mét rừng rập gần huyễn ảnh tẫn giai bị liệt hỏa thiêu thành tro, trong rừng rậm thoáng chốc giấy lên rào rạt đại hỏa. Hừ, thì ra, chân thân của ngươi ở chỗ này. Khi thấy một thân ảnh duy nhất của Diệp Chân, nhoáng một tránh khỏi lưu diễm màu tím hắn oanh ra. Dương Bôn đột ngột nhe răng cười. Sau khi thân hình giảm đột ngột, song trưởng giống như du long nhanh chóng du tẩu, từng vòng hỏa diễm thật nhanh từ lòng bàn tay Dương Bôn dẫn đạo bay ra, giống như từng đầu hỏa long thật dài, vô cùng nhanh chóng đuổi về hướng Diệp Chân. Trong chốc lát, ở vùng thiên địa này bày ra thiên la địa võng. Càng chết là, ngay khi từng đạo hỏa long thật dài lướt qua mặt đất nơi rừng rậm bị thiêu đốt rào rạt đại hỏa, sẽ thu nạp hỏa lực trong lớn mạnh tự thân. Trong chớp mắt, song trưởng của Dương Bôn khống chế hơn 10 đạo khí tức hỏa long trở nên hết sức kinh khủng. Thậm chí Diệp Chân cảm giác mấy đạo hỏa long trong đó không cần oanh chúng, chỉ cần lại gần phạm vi 1 mét quanh là có thể thiêu chết hắn. Chỗ hỏa long đi qua, thiên địa như biến thành một mảnh khô vàng, ngay cả không khí đều trong nháy mắt này trở nên vô cùng nóng rực. Diệp Chân hiểu rõ, đến lúc này, bất kỳ lưu thủ nào cũng đều là tìm đường chết. Không chút do dự, hậu thiên linh bảo lôi quang châu nổi lên từ trán, lôi quang đột ngột kịch liệt lóe lên một cái. Ầm ầm, tiếng sét đánh vang, một đạo lôi xà quang hoa đột ngột phá vỡ chân trời, từ trong vòng vây hỏa long của Dương Bôn lóe lên biến mất. Thoáng chốc, nhìn thấy thân hình Diệp Chân thoát ra, Dương Bôn ngẩn người. Mẹ nó, lôi hệ thân pháp, sao ngươi có thể có được thân pháp nhanh như vậy? Trong lúc gầm thét, thân hình Dương Bôn lóe lên, như hỏa lưu tinh đuổi theo. Nhưng muốn mạng chính là, Diệp Chân thân hóa thành lôi xà phích lịch quang hoa không ngừng lấp lóe. Mặc dù Dương Bôn vẫn đuổi theo suýt sao nhưng lại rất khó lập tức đuổi kịp. Diệp Chân dùng mấy lần công phu lôi xà thiểm, tính toán đã đạt đến 12 hơi thở. 1/3 thời gian trôi qua, cái này khiến Dương Bôn hết sức sốt ruột. Đột nhiên, thần sắc Dương Bôn mãnh liệt. Hừ, vốn còn muốn lưu cho tiểu tử ngươi một chút tàn hồn chơi đùa, hiện tại xem ra là ngươi tự mình muốn chết. Đi. Trong lúc truy kích, Dương Bôn khẽ quát một tiếng, linh đăng màu đỏ tím trước ngực đột ngột bay ra, lóe lên rồi biến mất. Đám người loáng thoáng chỉ thấy được một đạo tử quang đang nhanh chóng bay về phía Diệp Chân. Mà lúc này, trái tim Diệp Chân lại không hiểu đập mạnh mấy lần. Một cỗ nguy hiểm to lớn khó mà hình dung đang nhanh chóng dâng lên. Ngay khi thần niệm cực tốc mở rộng đi ra, Diệp Chân phát hiện hạ phẩm hồn khí tử sắc linh đang của Dương Bôn đã biến thành quang hoa. Lúc này tử sắc linh đang nhanh chóng lại gần Diệp Chân. Mang theo hỏa long màu tím dài trăm thước, trực tiếp chụp vào Diệp Chân. Vì thắng được cuộc chiến đấu này, không ngờ Dương Bôn lại không tiếc trực tiếp vận dụng bản nguyên lực lượng hạ phẩm hồn, khí liệt hồn tử hỏa linh của hắn để oanh sát Diệp Chân. Cảm nhận được khí tức thần hồn ẩn chứa trong tử sắc linh đang cực kỳ bạo ngược, Diệp Chân vô cùng hiểu rõ. Nếu lần này hắn bị đánh trúng, không chỉ có nhục thân thành cho mà ngay cả thần hồn cũng phải hồn phi phách tán. Thoáng chốc, tiên thiên hồn quang tứ sắc như thực chất trực tiếp sâu tiến vào lôi quang châu, lôi xà quang hoa lóe lên. Diệp Chân lần nữa trốn xa. Thế nhưng, tốc độ của hạ phẩm hồn khí so với lôi xà thiểm, quang hoa của Diệp Chân vẫn nhanh hơn một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, con mắt Dương Bôn đột ngột chừng một cái, chỉ vào Diệp Chân giận mắng. Chấn Hải, tại sao ngươi có thể vô sỉ như vậy? Cái này vừa lóe lên, Diệp Chân trực tiếp thay đổi phương hướng, trực tiếp xông về phía trên đỉnh đầu hơn ngàn đám võ giả tinh anh của Âm Dương Đảo. Khỏi cần phải nói, nếu liệt hồn tử hỏa linh của Dương Bôn dám đuổi theo anh tới, chỉ cần thân hình Diệp Chân thoáng vừa hạ xuống. Uy lực của liệt hồn tử hỏa linh sẽ lan đến gần bọn tinh anh võ giả Âm Dương Đảo này. Dưới một kích tử thương hơn phân nửa là có khả năng. Hắc hắc, bình thường, so với ngươi vẫn kém một chút. Mẹ nó, đều mẹ nó choáng váng à, nhanh đến sau lưng đại đảo chủ đi còn đứng ở chỗ này làm gì. Rơi vào đường cùng, Dương Bôn thu hồi liệt hồn tử hỏa linh chửi ầm lên. Trong lúc nhất thời, đám võ giả Âm Dương Đảo từng người mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, kém một chút bị chơi, chết. Diệp Chân thừa cơ kéo ra một mảng lớn khoảng cách, thân hình lóe lên lại phân hóa ra 6 huyễn ảnh phân thân. Mà lần này, 6 đạo huyễn ảnh phân thân của Diệp Chân lại không trốn mà ngược lại quay đầu lại hướng về phía Dương Bôn. Diệp Chân phát hiện, nếu hắn chỉ trốn, hắn đừng nói 30 hơi thở, chỉ sợ 15 hơi thở đều không chịu đựng được. Dương Bôn ngẩn người, lập tức nhe răng cười một tiếng. Đến hay lắm, chỉ sợ ngươi không đến. Trong nháy mắt tiếp theo, không đợi Dương Bôn phân biệt đánh tan 6 đạo huyễn ảnh của Diệp Chân, ám tử sắc luyện hồn thần quang, đột ngột từ trên trán của một vị Diệp Chân trong đó thẳng tắp quanh ra. Dương Bôn đại hỉ. Chân thân ngươi ở chỗ nào? Nhưng còn chưa dứt lời, thần sắc Dương Bôn đã trở nên vô cùng cảnh giác, từng vòng lực lượng thần hồn mắt trần, có thể thấy một vòng xoáy thần hồn to lớn chớp mắt ngưng tụ trước người. Cơ hồ là ngay khi vòng xoáy thần hồn xuất hiện, luyện hồn thần quang của Diệp Chân đã đánh vào trung tâm của vòng xoáy, ngay sau đó biến mất. Thời gian có thể dừng lại 1/10 hơi thở. Khuôn mặt Dương Bôn đột ngột biến thành vô cùng đỏ thẫm, giống như tràn đầy máu. Tất, giống như khí cầu vỡ tan, vòng xoáy thần hồn trên trán Dương Bôn đột ngột sụp đổ. Thân hình Dương Bôn không nhịn được run rẩy dữ dội, mắt, tai, trong mũi trong chớp mắt tràn ra máu tươi đỏ thẫm. Đại đảo chủ Âm Giật đang quan chiến đột ngột trừng lớn con mắt. Chấn Hải Đại Thánh lại có thể đả thương nhị đệ ta, một võ giả chú mạch cảnh lục trọng mà thôi, chuyện này sao có thể? Âm đảo chủ, ngươi ít kế một hơi. Tịnh Hải Đại Thánh lạnh nhạt nhắc nhở, nhưng trong mắt cũng khó nén vẻ chấn kinh. Hắn cũng không ngờ, trận chiến đấu này không ngờ lại, từ nghiêng về một bên truy sát biến thành Diệp Chân phản kích. So với người đứng xem chấn kinh, Dương Bôn trực tiếp tham chiến càng chấn kinh, đơn giản không cách nào hình dung. Một kích vừa rồi không chỉ làm cho tiên thiên thần hồn của hắn nhận lấy chấn động, mà còn trực tiếp chấn thương linh phủ hắn. Thậm chí linh trụ dùng, để chấn đoạt hồn hải linh phủ đều xuất hiện từng tia vết dạn. Lần trước Dương Bôn nhận thương thế như vậy đã là hơn 30 năm trước, khi truy sát một vị võ giả nửa bước nhập đạo, cuối cùng bị tự bạo thần hồn gây thương tích. Mà Diệp Chân mới có tu vi chú mạch cảnh lục trọng đã có thể làm hắn bị thương. Nhưng chấn kinh mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ngay khi mắt, tai, miệng, mũi Dương Bôn máu tươi phun như suối, ầm ầm cổn lôi lại lần nữa vang lên, một đạo lôi xả quang hoa lớn cỡ thùng nước từ đỉnh đầu của hắn đổ xuống. Trong chớp mắt đã đánh Dương Bôn từ trên bầu trời rớt xuống, cả người toàn thân như than cốc. Trong tích tắc, Dương Bôn bị đánh đến mộng. Một đạo tiếp một đạo lôi xả oanh trên đỉnh đầu Dương Bôn, trực tiếp đánh Dương Bôn từ không trung rớt xuống mặt đất, đánh làn da toàn thân Dương Bôn đen như than cốc. Nhưng quanh thân linh quang lóe lên, một lượng lớn thiên địa nguyên khí từ 4 phương 8 hướng chăm chú tiến vào trong cơ thể Dương Bôn, từng tầng hỏa sắc diễm quang lộ ra ngoài cơ thể, thương thế của Dương Bôn lấy mắt thường có thể thấy được khôi phục, thậm chí Diệp Chân có thể nhìn thấy mầm thịt ngoài thân làn da của Dương Bôn đang ngọ nguậy, vết thương ngoài thân đang nhanh chóng khôi phục. Cường giả nhập đạo cảnh cường đại có thể thấy được lốm đốm. Nhưng cuối cùng, tốc độ Dương Bôn chữa trị nhục thân vẫn chậm hơn Diệp Chân phá hư chậm hơn một bậc. Nếu chiến cuộc như vậy cháy bỏng xuống dưới, có thể cuối cùng bị oanh giết sẽ là Dương Bôn. Nhưng khi lôi xả thứ 5 của Diệp Chân oanh xuống đỉnh đầu Dương Bôn, Dương Bôn đã triệt để phản ứng lại. Liệt hồn tử hỏa linh bồng bềnh trước ngực đột ngột tản ra mảng lớn ngọn lửa màu tím, lập tức bao quanh bảo vệ quanh người hắn. Lôi xả của Diệp Chân vừa oanh vào trong ngọn lửa màu tím liệt hồn tử hỏa linh phát ra đã bị luyện hóa thành hư vô. Đôi mắt hơi mở, lại là một đạo luyện hồn thần quang từ trong hai mắt oanh ra. Làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn chính là lần này, Dương Bôn giống như có cảm ứng, sớm lóe lên, không ngờ lại tránh đi một lần luyện hồn thần quang oanh kích. Thầm thở dài một tiếng đáng tiếc, cảm nhận được khí tức khủng bố từ mảng lớn ngọn lửa màu tím tán phát ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hú lên quái dị, lần nữa thân hóa lôi xả quang hoa độn hướng phương xa. Thời gian đã qua 25 hơi thở, còn có 5 hơi cuối cùng. Âm Giật hừ nhẹ một tiếng, nhìn nhắc nhở như không có gì lạ, nhưng trong đó ẩn hàm ra thúc dục. Trong chốc lát, Dương Bôn lo lắng. Nếu như trong 5 hơi cuối cùng hắn không thể thu thập Diệp Chân, như vậy, thanh danh của Dương Bôn hắn sẽ mất sạch. Thân hình bạo khởi đuổi sát, nhưng muốn mạng chính là, lôi xà thiểm của Diệp Chân chậm hơn so với thân pháp của hắn không bao nhiêu, mà lúc trước Diệp Chân đã thoát ra thật xa. 26 hơi thở. 27 hơi thở. Âm thanh Tịnh Hải Đại Thánh tính toán, tựa như là đòi mạng, thúc Dương Bôn đến hỏa diễm lửa cháy, mà quanh người Phá Hải Đại Thánh thì đã linh tránh trầm tĩnh. Chỉ đợi thời gian đến vừa đến, sẽ ngăn cách Dương Bôn và Diệp Chân. 28 hơi thở. Lại một lần nữa nghe được tính toán hơi thở, con mắt Dương Bôn đột ngột biến thành huyết hồng. Đánh giá một chút khoảng cách giữa hắn và Diệp Chân, bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi. Một ngụm bản nguyên tinh huyết màu vàng kim nhạt và biển lý lực lượng thần hồn. Chớp mắt điên cuồng chăm chú tiến vào liệt hồn tử hỏa linh của hắn. Thoáng chốc, mặt ngoài liệt hồn tử hỏa linh hiện lên một tầng tử quang yêu dị. Trong nháy mắt tiếp theo, liệt hồn tử hỏa linh giống như có một bàn tay vô hình kịch liệt lay động, bỗng nhiên dồn dập đinh đương rung động. Trong tiếng chuông đinh đương thanh thúy ẩn chứa một cỗ thần hồn ba động cực kỳ yêu dị. Chỗ sóng âm đến, những võ giả âm dương đảo nhao nhao ôm đầu hét thảm lên. Nhưng mà lúc này, những việc này Dương Bôn lại không lo được. Trong nháy mắt tiếp theo, theo tiếng chuông thanh thúy pha trộn với thần hồn ba động quái dị lọt vào tai, Diệp Chân đang hóa thành lôi xà quang hoa bay đi, thân hình run lên bần bật, từ trong một đại đoàn lôi quang rơi xuống. Chấn Hải, chết đi cho ta. Nhè răng cười một tiếng, liệt hồn tử hỏa linh nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo tiếp một đạo lưu diễm màu tím giống như chớp giật đánh phía Diệp Chân. Thoáng chốc, con ngươi ba người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh đồng thời co rụt lại, thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương, lo lắng. Khi đạo lưu diễm màu tím thứ nhất từ trong liệt hồn tử hỏa linh oanh ra, đỉnh đầu Tịnh Hải Đại Thánh và đại đảo chủ Âm Giật, dùng linh quang tính toán đồng thời biến thành 30 đạo. 30 hơi thở, thời gian đã đến. Tịnh Hải Đại Thánh cơ hồ hô lên câu này. Âm thanh vừa ra, Phúc Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh đã sớm chuẩn bị xong cùng lúc xông ra. Phúc Hải lệnh kỳ đột ngột hóa là một đạo lưu quang xông về Diệp Chân. Phúc Hải lệnh kỳ nhanh, nhưng nhanh nhất là trước ngực Phá Hải Đại Thánh xạ ra tơ lụa quang hoa màu đen, cơ hồ là trong chốc lát, tơ lụa màu đen đã hiện đầy toàn bộ bầu trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vô cùng nhanh chóng quấn lên lưu diễm màu tím liên tiếp đánh về phía Diệp Chân. Từng đạo lưu diễm màu tím dưới tơ lụa màu đen quấn quanh tốc độ đột ngột giảm, bỗng nhiên bạo thành một đoàn, cùng tơ lụa màu đen đồng quy vu tận. Nhưng cho dù Phá Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh hành động nhanh, thì vẫn còn có chút chậm. Dương Bôn ở một khắc cuối cùng đã liên tiếp đánh ra 10 lưu diễm màu tím, ý muốn tuyệt sát Diệp Chân. Trong 10 lưu diễm màu tím, Phá Hải Đại Thánh cản lại 5 trong số đó. Ngay khi Phúc Hải lệnh kỳ của Phúc Hải Đại Thánh bay cuộn tới thì đã chậm, hai đạo tử sắc lưu diễm trong đó đã triệt để thôn phệ Diệp Chân. Phúc Hải lệnh kỳ chỉ quét sạch 3 đạo lưu diễm màu tím còn lại. Tứ đệ Phúc Hải Đại Thánh bi hô một tiếng kinh thiên động địa, lập tức vượt qua tiếng kêu thảm thiết của hơn ngàn võ giả âm dương đảo trên mặt đất. Một tiếng bi thiết này làm cho khuôn mặt Liêu Phi Bạch đột ngột tái đi, thân thể mềm mại như muốn ngã. Cùng một giây, Dương Bôn lau một chút vết máu ở khóe miệng, nhìn một ánh lửa kia thần sắc cuối cùng buông lỏng. Rốt cục trong một khắc cuối cùng diệt sát Diệp Chân. Bằng không, hôm nay thua trận này việc nhỏ, mất mặt là lớn. Lập tức, phía dưới võ giả âm dương đảo tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai Dương Bôn. Ánh mắt Dương Bôn chỉ quét qua, thần sắc cũng có chút đau thương. Vừa rồi bất đắc dĩ, một khắc hắn vận dụng hắn hạ phẩm sát chiêu của liệt hồn tử hỏa linh, liệt hồn linh âm. Liệt hồn linh âm là một sát chiêu hắn hiếm khi vận dụng. Là một loại công kích thần hồn cực kỳ quái dị, hơn nữa còn là công kích phạm vi lớn không phân địch ta. Chỉ cần trong phạm vi của liệt hồn linh âm, tất cả mọi người đều sẽ nhận công kích. Nhưng lại bởi vì khoảng cách xa gần uy lực có mạnh có yếu, nhưng lại vô cùng sắc bén. Trước đây Dương Bôn giao thủ với nhiều vị nhập đạo, cảnh mạnh cùng nửa bước cường giả nhập đạo cảnh, có đến vài lần, đều là bằng vào liệt hồn linh âm này mà còn sống. Thậm chí dựa vào liệt hồn linh âm này chém giết một vị nửa bước nhập đạo, trọng thương một vị cường giả nhập đạo cảnh. Mà lại thời khắc cuối cùng, bởi vì nguyên nhân khoảng cách, vì đảm bảo uy lực của liệt hồn linh âm, Dương Bôn còn rót vào một ngụm bản nguyên tinh huyết để thăng uy lực của liệt hồn tử hỏa linh. Nhằm vào Diệp Chân hiệu quả, hắn rất hài lòng, làm cho hắn rất thoải mái, rất sung sướng. Nhưng phía dưới, sau lưng Âm Giật từng thi thể võ giả âm dương đảo nằm lăn, còn có đám võ giả tinh anh của âm dương đảo đang ôm đầu gào thảm làm cho Dương Bôn, lại không quá vui mừng, từng đợt đau lòng. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, bởi vì một liệt hồn linh âm này võ giả chú mạch cảnh âm dương đảo, ở đây trực tiếp ngã lăn hơn 200. Đây là thời khắc mấu chốt được Âm Giật bảo vệ một bộ phận người. Những người khác còn sống, chín thành đều mang thương, có hơn 1/3 đều là trọng thương, mà còn là trọng thương thần hồn. Nhìn bộ dáng kia, không có nhiều năm thì không có cách nào khôi phục. Nói một cách khác, chỉ một kích này đã suy yếu gần nửa lực lượng của âm dương đảo trong vòng 3-4 năm trong tương lai. Đương nhiên, có âm dương nhị thánh tọa chấn. Bình thường cũng không ai dám trêu chọc âm dương đảo. Lần này tổn thất thảm rồi, lại phải chịu đại ca dạy dỗ. Thầm than một tiếng. Ánh mắt Dương Bôn trở nên vô cùng lăng lệ. Tất cả mọi việc đều là do Trấn Hải khốn kiếp này. Ánh mắt Dương Bôn nhìn về phía Diệp Chân bị lưu diễm màu tím của hắn oanh trúng. Hắn muốn biết, dưới một kích chí mạng đó, tiên thiên thần hồn của Diệp Chân còn có thể còn sót lại mấy thành. Mặc dù lưu diễm màu tím của hắn không phải công kích thần hồn, nhưng cũng có tổn thương nhất định đối với lực lượng thần hồn. Nếu có thể tàn phá 3 thành tiên thiên thần hồn của Diệp Chân Trấn Hải Đại Thánh này, tiên thiên thần hồn của Diệp Chân đó ngay cả tìm kiếm một thân thể thích hợp phụ thể đoạt linh cũng không được. Sau khi phụ thể đoạt linh, tu vi và tiên thiên thần hồn bản thân đều sẽ hao tổn rất lớn, chớ nói chi trước khi phụ thể đoạt linh tiên thiên thần hồn đã bị trọng thương. Về phần nhục thân của Diệp Chân, Dương Bôn không cần nghĩ, khẳng định đã hóa thành cho bụi rồi. Thế nhưng khi ánh mắt thương tiếc của Dương Bôn thu hồi lại từ thi thể đầy đất trên nhìn sang thì thần sắc bỗng nhiên ngẩn ngơ. Sau đó, Dương Bôn cuồng loạn giống to. Chuyện này sao có thể? Sao Trấn Hải có thể còn sống? Làm sao có thể? Nơi xa, Diệp Chân bị lưu diễm màu tím oanh tới trên mặt đất tạo thành cái rãnh to, Phúc Hải Đại Thánh đang đem đủ loại đan dược chữa thương cho vào miệng hắn. Từng thanh lương thủy linh lực bao trùm trên thân thể cháy đen như than của Diệp Chân, khu trừ hỏa độc trong cơ thể Diệp Chân. Lúc này, Liêu Phi Bạch đã bay nhào tới, vui đến phát khóc kéo tay Diệp Chân, hoan hô. Sư đệ, ngươi còn sống, ngươi còn sống. Làm sao sư tỷ? Ngươi muốn cho ta? Diệp Chân lời nói còn chưa nói xong, miệng đã bị Liêu Phi Bạch dùng một viên đan dược chặn lại. Cái này, sao có thể còn sống? Âm Dật cũng bị thanh âm của Diệp Chân dọa kinh hãi. Một kích cuối cùng, Dương Bôn không tiếc tiêu hao bản nguyên tinh huyết tăng cường uy lực của liệt hồn tử hỏa linh, càng làm cho hơn 200 võ giả tinh anh của Âm Dương đảo chôn cùng Diệp Chân. Thật không nghĩ đến, Diệp Chân còn sống. Dù Diệp Chân này nhìn qua rất thảm, là rất thảm, nhưng xác thực còn sống. Âm đảo chủ, ta còn sống, ta thắng Dương Bôn, cho giải dược đi. Diệp Chân có chút tốn sức nói. Ngươi không muốn sống nữa à, tranh thủ thời gian áp chế hỏa độc trong cơ thể đi. Phúc Hải Đại Thánh trừng Diệp Chân một chút. Nghe được thanh âm của Diệp Chân, gương mặt già nua của Dương Bôn thoáng chốc u ám rất nhiều, cả người bả vai buông lỏng ủ rũ cúi đầu từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Nhưng Dương Bôn lại không vội giao ra giải dược. Ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía đại đảo chủ Âm Dật, trong ánh mắt hình như có ý hỏi thăm. Âm Dật bất động thanh sắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, sau đó không tiếp tục quản Dương Bôn. Ngược lại nhanh chóng cứu chữa người bị thương trên Âm Dương đảo. Dương đảo chủ, còn xin đúng hẹn giao ra giải dược. Tịnh Hải Đại Thánh nhìn thoáng qua Diệp Chân, thần sắc có chút phức tạp. Diệp Chân có thể vì vị sư tỷ này của hắn mà liều mạng như vậy, hữu tình nghĩa như thế chí ít chứng minh Phúc Hải Đại Thánh không nhìn lầm người, mà bọn hắn, hình như cũng không có chọn lầm người. Giải dược. Trên gương mặt Dương Bôn đột ngột hiện ra một tia tươi cười cực kỳ quái dị. Giải dược, tốt. Tịnh Hải Đại Thánh biến sắc. Dương đảo chủ, không phải ngươi muốn. Ta dám sao? Dương Bôn đột nhiên có chút trêu tức nhìn Liêu Phi Bạch một nói. Giải dược ta không có, nhưng ta lại có đơn thuốc giải độc, mà làm rất dễ dàng. Không có. Đơn thuốc gì? Nói. Diệp Chân dãy dụa ngồi dậy nói. Đây là độc môn bí phương của lão phu, chỉ có thể nói cho sư tỷ kia của ngươi. Nói rồi ánh mắt Dương Bôn nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Ta thần hồn truyền âm cho ngươi, ngươi vừa nghe sẽ biết. Tốt. Liêu Phi Bạch nhìn Diệp Chân, cắn môi khẽ gật đầu một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, thần hồn ba động rất nhỏ chập trùng giữa hai người Liêu Phi Bạch và Dương Bôn. Ngay khi thần hồn ba động vừa dâng lên, thần sắc Liêu Phi Bạch trở nên hơi kinh ngạc, thậm chí là giật mình. Tốt, phương pháp giải độc ta đã nói cho ngươi biết, về phần có thể giải độc hay không phải xem chính ngươi ha ha. Dương Bôn cười to mấy tiếng, thần sắc cực kỳ quái dị nhìn chằm chằm Liêu Phi Bạch một chút, sau đó cùng đại ca mình bắt đầu cứu chữa người bị thương của Âm Dương đảo. Thấy thế, Diệp Chân lại gấp. Ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Lão Phu còn hỏi ngươi có ý tứ gì thì sao? Giải dược đều đã cho nàng. Làm gì, ngươi vẫn còn muốn tìm gốc, dạ đúng không? Dương Bôn cực kỳ bất mãn nói. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Không tin ngươi hỏi sư tỷ của ngươi. Dương Bôn lần nữa cười hắc hắc. Sư đệ, hắn đúng là đã nói cho ta biết phương pháp giải độc, chúng ta đi thôi. Liêu Phi Bạch nói. Mặc dù Diệp Chân còn có chút nghi hoặc, nhưng Liêu Phi Bạch đều nói như vậy, Diệp Chân chỉ có thể làm thôi. Phúc Hải Đại Thánh dùng Phúc Hải lệnh kỳ nâng Diệp Chân lên, không ngừng thôi động thủy linh lực hùng hậu trong Phúc Hải, lệnh kỳ trị liệu thương thế trong cơ thể Diệp Chân. Mấy hơi sau, ba người Tịnh Hải Đại Thánh mang theo Diệp Chân và Liêu Phi Bạch đồng thời lên không. Âm đảo chủ, Dương đảo chủ, hôm nay làm phiền, ngày khác gặp lại. Gặp lại. Mấy vị, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chuyện hôm nay, Dương Bôn ta nhớ kỹ, ngày sau tất trả lại. Âm Dật còn không có gì, Dương Bôn lại cười lạnh mấy tiếng, một mặt âm lệ. Hiển nhiên, chuyện này hắn không có ý định kết thúc như vậy. Dương đảo chủ yên tâm, hôm nay hiểm tử hoàn sinh, đều là do Dương đảo chủ ban tặng, ngày sau, Diệp Mỗ chắc chắn sẽ hồi báo. Diệp Chân cao giọng quát to. Rất tốt, ta rất chờ mong. Ha ha, Dương đảo chủ cũng nên cẩn thận, tu vi bây giờ của ta là chú mạch lục trọng, có thể không dùng đến mấy năm, tu vi của ta sẽ tăng lên mấy lần. Hy vọng đến lúc đó, tu vi của Dương đảo chủ cũng có thể tăng lên như ta. Bằng không, hắc hắc. Lời nói sau cùng, Diệp Chân cũng không hề nói, chỉ tới một câu cười lạnh, nhưng ý tứ thì Dương Bôn lại không thể hiểu rõ hơn được nữa. Trong chốc lát, sắc mặt Dương Bôn trở nên vô cùng âm trầm, liền đối lấy trên nét mặt đều có ba phần ngưng trọng. Một câu nói sau cùng của Diệp Chân lại nói đến tâm khảm trong hắn. Không dùng đến thời gian mấy năm, lấy tài nguyên của Thiên Dực Đảo, tu vi Diệp Chân tuyệt đối có thể tăng lên gấp đôi, nhưng hắn thì sao? Hắn là cường giả nhập đạo cảnh, tu vi lại có thể đề cao mấy phần. Nhớ tới gông cùm xiềng xích không hiểu kia, Dương Bôn đã từng đợt phiền não. Lão nhị, hôm nay người thất thủ đã xác định Trấn Hải Đại Thánh này là đại địch, là tử địch, ngay từ đầu, ngươi nên không tiếc dùng mấy trăm võ giả chôn cùng để xử lý Trấn Hải đại thánh này. Đến cuối cùng mới làm như thế, ngươi thật sự là lòng dạ đàn bà. Thanh âm âm giật vang lên khiến cho Dương Bôn càng thêm ảo não. Đại ca, ai biết tiểu tử này biến thái như thế, liệt hồn tử hỏa linh của ta phát ra lưu diễm màu tím, vương giả khai phủ cảnh cửu trong đón đỡ một kích đều bị thương nặng, tiểu tử này chịu liên tiếp hai kích lại cũng không chết. Hiện tại nói những này đã muộn, bây giờ chúng ta phải nghĩ là sau này. Ánh mắt âm giật có chút xa xăm. Sau này, Dương Bôn ngẩn người. Đúng vậy, ngươi không cảm thấy, Trấn Hải đại thánh Diệp Chân này đối với chúng ta là một phiền phức rất lớn sao? Âm giật nói. Dương Bôn ngẩn người. Đại ca, ngươi nói là, trước kia, âm dương nhị thánh chúng ta đối đầu với thiên dực tam thánh, mặc dù sẽ rơi vào hạ phong, nhưng thật nếu ảnh hưởng đến tính mệnh bọn hắn cũng không dám làm gì chúng ta. Loại tình huống này, âm dương đảo chúng ta có thể chống lại thiên dực đảo. Thế nhưng, bây giờ thêm một Trấn Hải đại thánh, mà tiềm lực của Trấn Hải đại thánh lại khổng lồ như thế. Bây giờ dựa vào tu vi chú mạch, cảnh lục trọng đã có thể diệt sát vương giả khai phủ cảnh thất trọng, thậm chí trọng thương vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Hơn nữa còn dưới tình huống ngươi toàn lực xuất thủ, treo chống 30 hơi thở mà không chết. Vậy sau này thì sao, chờ tu vi của hắn đột phá đến khai phủ cảnh, lại tăng lên điên cuồng đến khai phủ cảnh nhị trọng tứ trọng lục trọng, chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ sợ không đợi tu vi Trấn Hải đại thánh này tăng lên tới khai phủ, cảnh lục thất trọng, tu vi của tiểu tử này chỉ cần tăng lên tới khai phủ cảnh nhị tam trọng. Trong chiến đấu đã tạo thành uy hiếp cực lớn. Đến lúc đó, âm dương nhị thánh chúng ta có thể bị thiên dực tứ thánh đè đến xít sao, thậm chí tương lai chúng ta có khả năng vẫn mệnh dưới tay tiểu tử này. Trong đôi mắt của âm giật, tràn đầy sầu lo. Nghe vậy, thần sắc Dương Bôn lại trở nên vô cùng dữ tợn. Đại ca, nếu tiểu tử này đã uy hiếp to lớn như thế, vậy chúng ta nghĩ biện pháp thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành triệt để gạt bỏ hắn. Triệt để gạt bỏ hắn. Ngươi có biện pháp gì? Âm giật hỏi. Dương Bôn trầm tư nửa ngày, lắc đầu. Đại ca, rất khó, kẻ này tu vi cao minh như thế. Sau trận chiến này, tất nhiên bọn người Tịnh Hải sẽ bảo hộ chặt chẽ. Muốn tìm được cơ hội, rất khó. Chỉ cần tìm, cơ hội luôn luôn có, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng trong lúc này, ngươi nhất định phải hoàn toàn nghe theo ta giao phó. Âm giật nói. Thần sắc Dương Bôn mãnh liệt nói. Đại ca yên tâm, chỉ cần có thể giết tạp toái này, để ta hết một ngụm ác khí, nói ta làm cái gì cũng được. Tốt, hiện tại, lập tức đi an bài ngay, lão phu muốn trong thời gian ngắn nhất biết mọi tình báo về tiểu tử này, mọi lai lịch. Ngay khi Diệp Chân kể rõ hắn là như thế nào còn sống dưới oanh kích kinh khủng của Dương Bôn cho bọn người Phúc Hải Đại Thánh thì ở mênh mông ngoại vực Tử Hải, trên một hòn đảo nhỏ, đột nhiên dâng lên một mặt hắc long kỳ, to lớn quang hoa chói mắt lóe ra trong gió biển. Hắc long cờ xí theo gió biển tung bay phấp phới, từ xa nhìn lại giống như một hắc long đang ngủ chập trùng ở nơi đó. Ngay khi hắc long kỳ dâng lên, trong vòng nghìn dặm trong, tất cả yêu thú đều chết phục xuống dưới, thở mạnh cũng không dám. Thậm chí mặt biển trong vòng nghìn dặm đều trở nên bình tĩnh trở lại, không có sóng cả. Nếu có người biết nhìn hàng nhìn thấy sẽ nhận ra, đây là hắc long kỳ của minh chủ Long Minh Giải Thiên Hà. Chỗ hắc long kỳ dâng lên, chính là chỗ thăng trướng của minh chủ Long Minh. Trung tâm hải đảo, một liều lớn đón giá dựng lên, đang từ từ bay lên. Cũng không lâu lắm. Một đạo lại một đạo lưu quang bắt đầu liên tiếp từ bốn phương tám hướng tụ đến, xông vào trong đại trướng minh chủ. Tứ đệ, ngươi nói một chút ta nghe, một chiêu tuyệt sát cuối cùng của Dương Bôn đối với ngươi, làm sao ngươi có thể né được? Phúc Hải đại thánh đặt Diệp nắm trên Phúc Hải lệnh kỳ, ba người Tịnh Hải, Phá Hải, Phúc Hải bay xung quanh bảo hộ, một đường nhanh chóng trở về Thiên Dực đảo. Cách âm dương đảo còn không có bao xa, Phá Hải đại thánh đã không nhịn được hỏi. Cái này nói đến, cũng chính là vận khí của ta. Vừa nói nửa câu, thanh âm của Diệp Chân hơi chậm lại, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Phá Hải đại thánh, Diệp Chân đột nhiên có một loại hổ thẹn không hiểu, lập tức thu lại một chút ý nghĩ tùy tiện lừa gạt vừa rồi. Dù sao trên âm dương đảo, mấy người này đã liều mạng bảo vệ hắn, nguyên bản định nói ra mấy câu lừa gạt đã thu trở về. Tam ca, chủ yếu là ta có một món bảo bối bảo mệnh. Diệp Chân nói, bảo bối gì? Phá Hải đại thánh một mặt hiếu kỳ. Hồn khí, một món hồn khí tính phụ trợ. Có thể trong chớp mắt kích phát ra một mặt phòng ngự hộ thuẫn có chút cường đại. Diệp Chân nói, phụ trợ hồn khí. Ánh mắt Phá Hải đại thánh nhìn về phía Diệp Chân đột ngột biến thành không giống, thậm chí có chút giật mình. Phụ trợ hồn khí, ngươi lại có phụ trợ hồn khí? Ta còn chưa bao giờ thấy qua đâu, ngươi nhanh lấy ra cho ta xem. Tam đệ, Tịnh Hải đại thánh bất mãn trừng mắt Phá Hải đại thánh, quát nhẹ một tiếng. Tam đệ, đây là kỹ năng bảo mệnh của tứ đệ, có thể nói cho ngươi cũng không tệ rồi. Ngươi còn muốn nhìn vật thật, sao có thể không biết nặng nhẹ như thế? Bị Tịnh Hải đại thánh giáo huấn, Phá Hải đại thánh lập tức có chút bất đắc dĩ. Diệp Chân lại tùy ý cười nói, cũng không phải bí mật gì, đây chính là chữ vật giới chỉ cấp bậc hồn khí trên tay ta, có thể thả ra một mặt xích nguyệt hộ thuẫn dùng để bảo mệnh. Diệp Chân giơ ngón tay ra, nhưng ta có thể bảo mệnh cũng không hoàn toàn là nhờ xích nguyệt hộ thuẫn, xích nguyệt hộ thuẫn cao nữa là có thể ngăn cản một lưu diễm màu tím mà thôi. Liệt hồn tử hỏa linh của Dương Bôn phát ra liệt hồn linh âm, trên thực tế đối với ta cũng không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là đánh gãy phi hành độn pháp của ta mà thôi, ngược lại còn nhắc nhở ta. Tại một khắc đó, ta bóp nát mười mấy viên bảo mệnh ngọc phù đã sớm nắm chặt trong tay, lại thêm bản thân ta cũng tu tập hỏa linh lực, mới có thể dưới một kích tất sát đó thương mà không chết. Nói đến đây, thần sắc của Diệp Chân đột ngột run lên. Nhưng cường giả nhập đạo cảnh, một khi thật động sát cơ thật sự quá kinh khủng, quả thực là cửu tử nhất sinh. Bây giờ trở về nhớ tới, Diệp Chân vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Tứ đệ có lần chiến đấu này đặt cơ sở, sau này khi tu vi tiến thêm một bước đối đầu cường giả nhập đạo cảnh, cũng lúc có sức đánh một trận. Nhưng từ hôm nay trở đi, tứ đệ ngươi phải vạn phần cẩn thận. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Vạn phần cẩn thận. Đại ca có ý. Âm Dương Nhị Thánh đó là người có thù tất báo. Những năm gần đây một mực tranh cao thấp với Thiên Dực đảo chúng ta, hôm nay danh tiếng của tứ đệ ngươi lại cao như thế, sẽ làm cho bọn hắn càng thêm kiêng kỵ. Chúng ta đoán với lòng dạ hai người kia, tất sẽ không đến đây dừng tay. Có thể sẽ có một chút thủ đoạn không muốn người biết. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Nghe vậy, Diệp Chân nghiêm mặt chắp tay nói. Đại ca yên tâm. Ta sẽ lưu ý. Nói xong, ánh mắt Diệp Chân lại nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Sư tỷ, tỷ chế tác giải dược cần dược liệu nào? Có muốn ta hỗ trợ hay không? Nghe Diệp Chân vừa nhắc đến cái này, trong đôi mắt của Liêu Phi Bạch đột ngột hiện lên một chút bối rối. Thế nhưng cũng ngay lúc đó, thanh âm của Phúc Hải Đại Thánh vang lên. Còn cần đến ngươi hỗ trợ, trở lại sau khi Thiên Dực đảo, sư tỷ của ngươi trực tiếp liệt một phần danh sách đưa đến kho thuốc. Trong kho thuốc có, tự nhiên sẽ toàn bộ đưa ra ngoài, nếu trong kho thuốc vẫn được đầy đủ, tứ đệ ngươi tiện tay ký phát một đạo phù triệu, toàn bộ Thiên Dực đế quốc đều sẽ vì sư tỷ của ngươi tìm kiếm dược liệu còn thiếu. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh. Điều này cũng đúng, cũng không phát hiện vẻ bối rối trong đôi mắt của Liêu Phi Bạch. Sư tỷ, sau khi trở về nhớ cần dược liệu gì thì trực tiếp liệt một danh sách. Diệp Chân nói. Liêu Phi Bạch chậm rãi lắc đầu. Không cần, giải dược đều là dược liệu rất thường gặp, chỉ nhưng cách pha thuốc rất quái dị thôi, ta tự mình loay hoay là được rồi. Thấy Liêu Phi Bạch nói như vậy, Diệp Chân cũng yên lòng, nhắm lại hai con ngươi chuyên tâm khôi phục lại thương thế trong cơ thể. Ngoại thương đã tốt, nhưng sau khi lưu diễm màu tím của Dương Bôn thâm nhập vào trong cơ thể hắn, lưu tại hỏa độc trong cơ thể hắn lại vô cùng quái dị phiền phức. Trên một hải đảo vô danh ngoài trăm vạn dặm phía đông Thiên Dực đảo, Hắc Long Kỳ đại biểu Minh Chủ Long Minh vẫn đang đón gió phấp phới. Chính giữa hải đảo là Hắc Long đại trướng của Minh Chủ, đang nơi đó tiếp tục đứng sừng sững. Trong Hắc Long đại trướng, Minh Chủ Long Minh giải thiên hà cao cao xếp bằng ở phía dưới long đài, con ngươi nửa khép hờ. Phía dưới long đài có 6 vị ngồi xếp bằng song song, trên người tán phát ra khí tức đều cao tới khai phủ cảnh cửu trọng, đây là 6 vị long vương của Long Minh. Sau lưng 6 vị trong cửu vực long vương ngồi xếp bằng gần 30 vị Bạch Long lệnh sứ. Nhưng dù ngồi xuống lấy nhiều người như vậy, trong đại trướng của Minh Chủ, tất cả mọi người vẫn như cũ không nói một lời, thần sắc mỗi người đều rất ngưng trọng. Trên bầu trời hải đảo, Hắc Long Kỳ vẫn như trước đón gió phấp phới, tản ra một đường khí tức ba động không hiểu. Không bao lâu sau, một đạo lưu quang đã rơi vào hải đảo, thẳng đi vào đại trướng của Minh Chủ, sau khi đại lễ hỏi thăm thì ngồi vào vị trí của mình. Đôi mắt Minh Chủ Giải Thiên Hà có chút mở ra, nhìn lướt qua sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Thời gian từng chút trôi qua, nhất là hai ngày cuối cùng, cơ hồ không có bất kỳ một võ giả nào đuổi tới hải đảo tiến vào trong đại trướng của Minh Chủ. Khi ngày thứ 6, khi mặt trời vừa mới mọc, trong đại trướng Minh Chủ, bỗng nhiên Giải Thiên Hà mở hai mắt ra, nhìn võ giả ngồi xếp bằng trong đại trướng, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Thời gian tụ trướng đã đến, chấp pháp sứ giả, kiểm kê nhân số. Cần tuân dụ lệnh Minh Chủ. Một võ giả hắc y đột ngột từ sau trướng xuất hiện. Sau khi kiểm kê một phen hồi báo nói, hồi Minh Chủ, lần này dâng lên Hắc Long Kỳ tụ trướng, cửu vực Long Vương đến trướng 7 vị, Bôn Lôi Long Vương và Kim Hồng Long Vương vắng mặt. 72 Bạch Long lệnh sứ đến trình diện 51 người, trong đó có 14 vị Bạch Long lệnh sứ là gần đây vừa bổ sung. Từ đó, lần hành động, trên biển đến nay đã xác nhận 23 vị Bạch Long lệnh sứ chiến tử, 12 vị Bạch Long lệnh sứ mất tích. Chấp pháp sứ giả hồi báo, hai vị Long Vương chưa tới trướng, đã tra rõ ràng nguyên nhân chưa? Minh Chủ Giải Thiên Hà quát. Hồi Minh Chủ, chuyện Bôn Lôi Long Vương mất tích đã hồi báo kỹ càng với Minh Chủ. Về phần Kim Hồng Long Vương, trước mắt còn không có bất cứ tin tức gì. Long đảo nơi đó, mấy vị trưởng lão đã vận dụng các loại bí pháp liên hệ, thậm chí hạ thông điệp mệnh lệnh sau cùng. nhưng vẫn không có bất luận tin tức gì từ Kim Hồng Long Vương. Theo Long Đảo trưởng lão phỏng đoán, Kim Hồng Long Vương khả năng đã vẫn lạc. Cái gì, vẫn lạc? Giải Thiên Hà cũng không ngồi yên được nữa, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía truyền lệnh sứ giả. Kim Hồng Long Vương đã vẫn lạc. Chuyện này sao có thể? Bôn Lôi có thể sinh tử khó dò, nhưng Kim Hồng làm sao cũng có thể. Mấy vị trưởng lão căn cứ vào cái gì để phán đoán như vậy? Vừa dứt lời ra, trên mặt các Long Vương và Bạch Long lệnh sứ, trong đại chướng minh chủ từng người hiện lên vẻ kinh hãi. Chấp pháp sứ giả cuống quýt quỳ rạp xuống đất, hai tay đưa lên một ngọc giản. Bẩm minh chủ, đây là ngọc giản nửa canh giờ trước Long Đảo trưởng lão đưa thông qua Na Di trận pháp đưa tới, minh chủ xem là sẽ biết. Tiếp nhận ngọc giản, chỉ nhìn thoáng qua, thần sắc minh chủ Giải Thiên Hà đã buồn bã. Sau đó chậm rãi ngã ngồi phía trên long đài, trong ánh mắt hiện đầy chấn kinh. Kim Hồng lấy huyết khế dưỡng dục một quả trứng giao long còn chưa nở hoàn toàn, không ngờ lại vô thanh vô tức vỡ tan, biến thành trứng chết. Trong khi Giải Thiên Hà lầm bầm lầu bầu, tất cả mọi người cũng hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Huyết khế dưỡng dục thú noãn, một khi chủ nhân vẫn lạc, trong thần hồn lạc ấn cũng sẽ sụp đổ. Từ đó trực tiếp dẫn đến thần hồn nhỏ yếu tiêu tán. Vậy, Bôn Lôi Long Vương đâu, mấy vị trưởng lão có phán đoán không? Giải Thiên Hà vội la lên. Chấp pháp sứ giả lắc đầu. Trước mắt còn không có, chủ yếu là nơi này cách Long Đảo quá xa xôi, liên hệ có hạn. Chờ minh chủ trở lại Long Đảo. Sau khi tận mắt gặp mấy vị trưởng lão, có lẽ sẽ có kết quả. Không khí trong đại chướng đột ngột biến đến vô cùng trầm muộn. Nửa ngày sau, Giải Thiên Hà mới mở miệng lần nữa. Ba tháng rưỡi mà vẫn lạc một vị cửu vực Long Vương, mất tích một vị, 72 lệnh sứ vẫn lạc 35 vị. Cái này gần như là một phần ba thực, lực của Long Minh chúng ta, cứ như vậy tổn thất dưới mí mắt chúng ta. Nhưng địch nhân của chúng ta chỉ có tu vi chú mạch cảnh tứ trọng, lại tạo thành lớn như vậy tổn thất cho chúng ta. Vì sao? Các ngươi đều ngẫm lại xem đây là vì sao? Chúng ta ba phiên năm lần tìm được mục tiêu, mỗi lần không chỉ để hắn chạy trốn, nhân lực vây công đại đa số bị hắn chém giết, vì sao? Ngữ khí của Giải Thiên Hà đột ngột biến thành phẫn nộ. Các ngươi ở ngoại vực Tử Hải đã quen đi ngang, tự nhận Long Minh là thiên hạ đệ nhất, không ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ thì sao? Vẫn lạc bao nhiêu người, ngay cả cửu vực Long Vương cũng vẫn lạc một vị. Sơ sẩy, tự đại, tự cho là đúng, không để đối thủ vào trong mắt. Mỗi một sai lầm đều là chí mạng, nhưng các ngươi toàn phạm vào. Có phải các ngươi chờ vẫn lạc thêm mấy vị cửu vực Long Vương nữa thì các ngươi mới có thể tỉnh táo hay không? Long Minh chúng ta tuy cường đại, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Nếu các ngươi còn ôm loại tâm tính này, vậy cách ngày vẫn lạc sẽ không xa. Các ngươi hiểu chưa? Nói xong, Giải Thiên Hà đột ngột quát lớn một tiếng. Thoáng chốc, một đám Bạch Long lệnh sứ đồng thời đứng lên lớn tiếng đáp. Chúng thuộc hạ biết sai, còn xin minh chủ trách phạt. Trách phạt thì không cần. Hiểu rõ là tốt. Bản tọa hy vọng từ hôm nay trở đi, mỗi người các ngươi ở đây đều treo lên 12 phần tinh thần đến, tựa như mấy trăm năm trước, lúc chúng ta khai sáng cơ nghiệp này, mỗi một khắc đều cẩn thận đến cực hạn. Nhìn thấy bất luận kẻ nào dù chỉ là võ giả chú mạch cảnh nhị tam trọng, đều phải treo lên 12 phần cẩn thận. Bản tọa tuyệt đối không hy vọng được nghe được tin tức chư vị đang ngồi, ở đây vẫn lạc. Câu nói này Giải Thiên Hà là nói với 7 vị Long Vương. 7 vị Long Vương từng người nghiêm nghị xác nhận. Tốt, đều tán đi. Từ giờ trở đi, vẫn như cũ toàn lực đuổi bắt Trịnh Phù Vân kia, nhưng sự vụ trong minh cũng không thể hoang phế, làm việc nhất định phải vạn phần cẩn thận. Cũng không lâu lắm, trong đại chướng minh chủ Long Minh đám người tẫn giai tán đi, chấp pháp sứ giả một mực hầu ở một bên, giờ lại đưa lên một phần ngọc phù khác. Minh chủ, đây là tin tức vừa lấy được từ mấy vị trưởng lão. Tiếp nhận ngọc phù xem xét, thần sắc Giải Thiên Hà lại trở nên phi thường khó coi. Không chỉ là Kim Hồng Long Vương, Bôn Lôi Long Vương cũng có khả năng đã vẫn lạc. Cần mau chóng tuyển Long Vương dự bị tăng cao tu vi và thực lực, đại hội thưởng đan 10 năm một lần của Thủy Lệ Đảo sắp mở, nhất định không thể bỏ qua. Thiên Dực Đảo, đại điện Trấn Hải. Trong tĩnh thất, Liêu Phi Bạch đang cẩn thận bôi ngọc cao bạch sắc lên vết thương trước ngực Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi lần thoa xong một lớp ngọc cao thì Liêu Phi Bạch sẽ dùng linh lực thôi hóa cho đến khi ngọc cao biến thành màu tím nhạt, sau đó nàng ta sẽ lau chỗ ngọc cao bị biến sắc kia đi, rồi lại tiếp tục thoa lên một lớp ngọc cao mới. Cứ thế lặp lại 3 lần mới xem như hoàn tất. Sau khi chữa trị cho vết thương của Diệp Chân xong thì đã qua 2 canh giờ. Sư tỷ, việc này hoàn toàn không cần ngươi đích thân làm, thị nữ có tu vi hóa linh cảnh cũng có thể. Diệp Chân cười khổ nhìn Liêu Phi Bạch bắt đầu thanh lý thân thể của mình. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch đột nhiên nhướng mày, quát khẽ. Ngươi có ý gì? Cái này không cho ta làm, cái kia cũng không cho ta làm, ngươi đang chê ta làm không tốt phải không? Hay là ngươi muốn ta phải thiếu nhân tình của ngươi cả đời? Diệp Chân bị mắng ngốc, hắn chỉ có thể một lần nữa cười khổ. Tốt tốt, ta không nói nữa, sư tỷ cứ tiếp tục đi. Nhưng chốc nữa ta phải dùng thủy linh tán mà nhị ca ngưng tụ để tắm rửa tiêu độc, tỷ có muốn? Bang! Liêu Phi Bạch giơ tay tát một vào lưng Diệp Chân, mạnh tới mức khiến Diệp Chân phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó ánh sáng lóe lên, Liêu Phi Bạch biến mất. Tưởng bở, nằm mơ đi. Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, tất cả đều do lão già Dương Bôn làm hại. Hắn trúng hỏa độc của lưu diễm màu tím, mấy ngày nay vẫn chưa thanh trừ hết, tất cả vết thương cũng không thể hồi phục. Theo như Tịnh Hải Đại Thánh nói, trong đó ẩn chứa đạo văn lực lượng của Dương Bôn, cho nên lấy tu vi của Diệp Chân thì cực kỳ khó để có thể thanh trừ sạch sẽ, cần chữa trị chậm rãi. Có điều trong cảm giác của Diệp Chân, ngọn lửa tím của Dương Bôn lại mơ hồ hiện ra một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo và tà dị, thứ lực lượng tà dị này như giòi trong xương, vứt không được. Ngay cả lực lượng sinh cơ lục sắc của Trường Sinh Phiên cũng không có hiệu quả gì mấy đối với nó, vết thương có khôi phục nhanh thế nào thì cũng sẽ bị phá hủy lần nữa. Thậm chí Diệp Chân còn sử dụng huyền hỏa linh lực để luyện hóa mà tiến độ cũng phi thường chậm chạp. Có điều sau khi sử dụng tiêu độc do Ngọc Cao đặc chế để bôi, tiếp theo lại dùng thủy linh tán mà Phúc Hải Đại Thánh luyện chế để chữa trị vết thương thì hiệu quả đã hiện rõ. Diệp Chân đoán khoảng 1-2 ngày nữa thì hắn sẽ có thể khôi phục hoàn toàn. Chuyện đáng nói là mấy ngày qua Liêu Phi Bạch vẫn luôn hầu hạ hắn. Bị vị sư tỷ xưa nay vẫn luôn có tiếng cực kỳ cao lãnh này hầu hạ, trong lúc nhất thời Diệp Chân còn có chút không quen. Nhưng giống như Liêu Phi Bạch đã nói, nếu như Diệp Chân thật sự không cho nàng ấy làm cái gì, chẳng lẽ hắn phải để nàng ấy gánh phần nhân tình này cả đời. Cho nên Diệp Chân dứt khoát mặc kệ, có mỹ nữ hầu hạ thì luôn là chuyện tốt. Mặc dù đôi khi mỹ nữ này hơi thô bạo một chút. Trong nháy mắt 3 ngày đã trôi qua, các vết thương khi Diệp Chân còn ở Âm Dương Đảo đã khôi phục hoàn toàn. Có điều Liêu Phi Bạch vẫn bận trước bận sau trong đại điện Trấn Hải. Đến đây sư đệ, đây là cháo hạt sen bạch ngọc mà sư tỷ tự mình chế biến, hiệu quả trừ khử hỏa độc của nó không còn gì tốt hơn. Liêu Phi Bạch bưng mâm đồ ăn đặt trước mặt Diệp Chân. A, sư tỷ, tỷ biết nấu cháo từ khi nào vậy? Bị Diệp Chân trêu chọc, Liêu Phi Bạch làm bộ muốn đổ. Ngươi có uống hay không? Không uống thì ta đổ. Uống, uống. Diệp Chân tiếp nhận chén cháo. Uống ưng ực mấy ngụm là đã thấy đáy bát, lúc này hắn mới hỏi. Sư tỷ, tại sao cháo này lại có một cỗ mùi thơm kỳ quái, tỷ bỏ thêm cái gì vào ạ? Không có gì. Liêu Phi Bạch không nói chuyện nữa, nàng bưng một bát cháo hạt sen bạch ngọc lên định uống. Nhưng mà đúng lúc này thì đầu ngón tay của nàng ta lại run rẩy, cháo trong bát như muốn đổ cả ra ngoài. Cái này khiến Diệp Chân kinh hãi, hắn vội vàng nắm lấy cổ tay của Liêu Phi Bạch rồi hỏi. Sư tỷ, tỷ làm sao thế? Chẳng lẽ tỷ còn chưa trừ khử độc trong cơ thể? Nghe thấy bốn chữ độc trong cơ thể, thần sắc Liêu Phi Bạch đột nhiên trở nên ngưng trọng, một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, ánh mắt nàng dần dần tràn đầy sự kiên quyết. Liêu Phi Bạch đột nhiên tránh thoát khỏi tay của Diệp Chân, nhanh chóng cầm bát cháo hạt sen bạch ngọc lên rồi uống một hơi cạn sạch. Sư tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Không thích hợp. Diệp Chân theo bản năng mà cảm thấy Liêu Phi Bạch không thích hợp. Hôm nay, biểu lộ của nàng ta hình như có chút khác thường. Xem ta này, mấy ngày nay bận rộn nên đã quên mất. Sư tỷ, độc trong cơ thể của tỷ đã giải như thế nào rồi? Diệp Chân vội hỏi thăm. Độc trong cơ thể ta sắp xong rồi. Liêu Phi Bạch đáp. Sắp là có ý gì? Là sắp giải trừ hay là sắp luyện chế xong giải dược rồi? Diệp Chân hỏi. Sắp giải trừ. Nghe vậy, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể giải độc thì ta an tâm. Đột nhiên, Liêu Phi Bạch dùng một loại ánh mắt trước nay chưa từng có nhìn chằm chằm hắn. Sau đó nàng chậm rãi mở miệng. Sư đệ, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Sư tỷ cứ nói. Diệp Chân đáp. Ngươi có thích ta không? Liêu Phi Bạch đột nhiên hỏi một câu không ai ngờ tới. Cái gì? Diệp Chân theo bản năng giật giật lỗ tai, kinh ngạc và nghi hoặc nhìn đối phương. Sư tỷ vừa nói cái gì? Ta hỏi ngươi có thích ta hay không? Liêu Phi Bạch nói với ngữ khí khẳng định cực kỳ. Cái này. Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Chân lập tức trở nên lộn xộn. Hắn không rõ tại sao Liêu Phi Bạch lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Hơn nữa, đây hiển nhiên là loại vấn đề khó trả lời. Nói, ngươi phải cho ta câu trả lời ngay lập tức, hơn nữa phải là lời thật lòng. Liêu Phi Bạch thúc giục. Cái này, nếu ta nói thì sư tỷ sẽ không đánh ta chứ? Diệp Chân hỏi dò. Đúng rồi, tại sao sư tỷ lại hỏi ta cái này? Có phải, ta sẽ không đánh ngươi, mau trả lời vấn đề của ta đi. Liêu Phi Bạch vô cùng thô bạo đánh gãy lời nói của Diệp Chân. Ây, nếu như phải nói thật thì ta đúng là có thích sư tỷ. Diệp Chân nhanh chóng nói một câu sau đó lập tức bày ra tư thế phòng ngừa bị đánh. Mặc dù nghe giống như đang nói đùa nhưng mà đó lại là lời thật lòng của hắn. Tuy Liêu Phi Bạch có đôi khi hơi thô bạo một chút, Nhưng mà khi nàng ấy không mắng chửi người thì không thể không thừa nhận, bất kỳ ai nhìn thấy nàng ấy thì trái tim đều sẽ đập thình thịch. Nghe thấy câu trả lời Diệp Chân, Liêu Phi Bạch lập tức nhoẻn miệng cười, nàng cười đến rạng rỡ. Nếu như ngươi thích ta vậy thì ta yên tâm rồi. Diệp Chân, ngươi phải thông cảm cho ta, chuyện hôm nay cũng do sư tỷ bất đắc dĩ. Hơn nữa, nếu như ngươi nhập môn sớm mấy năm thì có thể ta sẽ... Liêu Phi Bạch còn chưa nói xong thì thần sắc của Diệp Chân đã đột ngột biến đổi, hắn ôm bụng kinh hô một tiếng. Sư tỷ, ngươi đã bỏ thứ gì vào trong cháo? Tại sao ta lại cảm thấy cả người nóng bức vô cùng, toàn thân khô khốc, còn có... Diệp Chân lúng túng nhìn thoáng qua nửa người dưới của mình, sau đó có chút quẫn bách kẹp chặt hai chân. Diệp Chân chỉ mới nói một nửa thì phát hiện khuôn mặt trắng nõn của Liêu Phi Bạch, lúc này đã ửng hồng. Hơn nữa, không chỉ gương mặt, mà ngay cả phần cổ của nàng ta cũng lan tràn màu đỏ hồng, quanh người tản mát ra một loại hơi thở vô cùng mê người. Ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, bộ ngực nàng ta phập phồng kịch liệt, thậm chí Diệp Chân còn có thể ngửi mùi thơm kỳ dị trong bát cháo kia từ trong hơi thở của Liêu Phi Bạch. Sư tỷ, rốt cuộc là... Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, lúc này toàn thân hắn như bị nướng trên lửa, thân thể không tự chủ được nhào về phía Liêu Phi Bạch. Diệp Chân run rẩy giơ tay nắm lấy đầu ngón tay của Liêu Phi Bạch, trong nháy mắt, hắn có một loại xúc động muốn ôm Liêu Phi Bạch vào lòng mình. Vào giây phút này, Diệp Chân cảm thấy hơi thở từ trong lỗ mũi của mình cũng như biến thành hỏa diễm. Lực ý chí cường đại ngăn cản Diệp Chân ôm chầm lấy Liêu Phi Bạch, hắn nhìn Liêu Phi Bạch rồi dùng giọng nói run rẩy hỏi: "Sư tỷ, rốt cuộc thì tỷ đã cho ta ăn cái gì? Còn có, tại sao? Tại sao tỷ lại thay đổi? Biến thành như thế này rồi. Đến tột cùng là tỷ muốn làm cái gì?" Lúc này thì ngay cả đầu ngón tay của Liêu Phi Bạch cũng đã biến thành màu hồng phấn. "Sư đệ, ngươi vẫn còn chưa rõ sao? Ta đã hạ độc trong bát cháo kia." "Hạ độc?" "Đúng vậy, ta đã bỏ xuân dược vào trong cháo. Đó là loại xuân dược mà ngay cả vương giả khai phủ cảnh cũng chống cự không được." "Xuân? Vì sao?" Diệp Chân triệt để mơ hồ. "Sư tỷ muốn làm gì? Nàng ấy muốn dùng sức mạnh với hắn sao? Nàng ấy có mưu đồ gì? Nhưng mà mưu đồ gì mà phải làm như vậy?" "Giải độc. Ta làm vậy vì để giải độc. Ngươi có biết Dương Bôn, lão ác ôn kia đã dùng thần hồn truyền âm cho ta phương pháp giải độc là cái gì không?" "Chính là nam nữ." Nói tới đây thì Liêu Phi Bạch ngậm miệng không nói nữa. Nhưng mà nếu như ngươi thật sự cần ta hỗ trợ thì cũng không đến mức thành như vậy." Diệp Chân đã có chút không thể khống chế bản thân. "Vậy ngươi nói ta phải làm như thế nào? Muốn ta làm sao bây giờ đây? Tìm người khác hay trực tiếp nói cho ngươi? Làm sao ta dám mở miệng nói chứ? Hơn nữa nếu không nói thì lại thế nào?" Nói đến đây, Liêu Phi Bạch đột nhiên cười ha ha. "Thật ra ta làm như vậy chỉ là vì thuận tiện mà thôi. Như vậy thì ngươi và ta sẽ không đến mức quá xấu hổ. Ngươi xem đi, không phải bây giờ ngươi đã..." Diệp Chân cúi đầu nhìn xuống, sau đó thần sắc hắn trở nên cực kỳ lúng túng. Thì ra trong lúc nói chuyện thì hắn đã kéo Liêu Phi Bạch vào lòng ngực mình không biết từ khi nào, hơn nữa còn ôm chặt đối phương không buông. Diệp Chân đổ mồ hôi đầy đầu, độ bưu hãn của sư tỷ đúng là không phải để trưng cho đẹp. "Ây, cái này cũng đúng." Lúc này, Diệp Chân cũng không thể nhịn nổi nữa, hắn cúi người xuống áp lên đôi môi đỏ kia. Trong lúc nhất thời, mảnh vụn y phục bay múa nơi trong tĩnh thất, không gian yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc liên tục. Về mối quan hệ nam nữ, một khi đột phá cửa ải kia, thì quan hệ của hai người sẽ có thể tiến thêm một bước. Sau một canh giờ, Diệp Chân và Liêu Phi Bạch ôm nhau nằm xuống. Khuôn mặt Diệp Chân tràn đầy thỏa mãn, hai gò má của Liêu Phi Bạch thì ửng hồng tựa như hoa đào, vô cùng xinh đẹp. Hồi lâu sau, Diệp Chân mới chậm rãi mở mắt, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán Liêu Phi Bạch. "Sư tỷ, độc trong cơ thể tỷ đã giải trừ chưa?" "Chưa đâu." Nghe vậy, Diệp Chân lập tức nổi giận. "Độc vẫn chưa giải xong. Lão già Dương Bôn kia lừa gạt chúng ta." "Đừng nóng vội, nghe ta nói hết đã, chính xác thì độc còn chưa được giải trừ hoàn toàn. Theo phương pháp giải độc mà Dương Bôn nói, chúng ta còn cần phải làm loại việc này liên tục 7 ngày, thì mới có thể triệt để đánh tan loại độc song tu kia. Ta nhưng cảm ứng được, vừa rồi độc tố trong cơ thể đã được giải trừ một phần." Càng nói thì thanh âm của Liêu Phi Bạch càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại là thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Thấy thế, Diệp Chân bật cười, không ngờ hung hãn như Liêu Phi Bạch cũng có lúc xấu hổ. Hơn nữa, phải làm liên tục 7 ngày. Diệp Chân cười hạnh phúc. Thời gian 7 ngày, đảo mắt đã trôi qua. Trong 7 ngày này, hai người Diệp Chân và Liêu Phi Bạch tình như keo như sơn, cả ngày triền miên. Nhưng khi thời gian vừa tiến vào ngày thứ 8, Diệp Chân và Liêu Phi Bạch đều không hẹn mà cùng quên đi thời hạn 7 ngày, quên đi độc tố trong cơ thể Liêu Phi Bạch đã được hóa giải sạch sẽ. Hai người tiếp tục ngầm hiểu lẫn nhau, tiếp tục trải qua cuộc sống thêm dầu vào mật. Nhưng sau 7 ngày đó, Hai người lại đều tự giác tiết chế một chút, mỗi ngày định thời gian tu luyện, luận bàn võ kỹ, thỉnh thoảng cọ sát ra ân ái hỏa hoa. Trong nháy mắt, hắn đã trở lại Thiên Dực Đảo đã được một tháng, một ngày này, thanh âm ung dung của Phá Hải Đại Thánh vang vọng trong đại điện Trấn Hải. Tứ đệ, nếu các ngươi cứ tiếp tục ân ái như vậy, thưởng đan đại hội trên Thủy Lệ Đảo chúng ta sẽ không cần đi nữa. Liêu Phi Bạch vừa lột một hạt bồ đào trong suốt sáng long lanh đưa đến miệng Diệp Chân, thì nghe được thanh âm này, một đôi kiếm lông mày lập tức dựng lên. Phá Hải, ngươi dám nhìn trộm. Vừa quát xong, thân hình Liêu Phi Bạch đã như tia chớp ra ngoài cửa sổ, Huyền Băng Tiên kiếm tản ra băng sát chi khí vô biên đổ ập về phía Phá Hải Đại Thánh, trên bầu trời. Giết người, lão tứ, cứu mạng. Tiếng kinh hô khoa trương vang lên, kèm theo đó là Phá Hải Đại Thánh chạy trối chết. Mà Diệp Chân nhìn trong Trấn Hải đại điện nháy mắt đã phủ kín bằng sương lạnh thật dày, nở nụ cười khổ, sư tỷ chắc lần này lập uy, còn thật là có thể. Mấy hơi sau, Liêu Phi Bạch quay lại Trấn Hải đại điện, tức giận đỏ cả mặt. Gia hỏa Phá Hải này, da mặt thật dày, mấy ngày nay đã quấy rối chúng ta mấy lần. Ách, chắc hắn chỉ vô tình đi ngang qua. Diệp Chân có chút oan uổng thay cho Phá Hải đại thánh. Trong lúc vô tình mới là lạ. Bất mãn hừ lạnh một tiếng. Thu hàn khí quanh người, Liêu Phi Bạch nhếch miệng hướng về phía ngoài cửa sổ nói. Bọn hắn đang chờ ngươi ở Thiên Dực Điện đấy, ngươi đi đi. Diệp Chân không lập tức rời khỏi, mà mắt đầy sốt ruột nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Sư tỷ, đại ca bọn hắn tìm ta. Hẳn là mấy ngày nay sẽ phải xuất phát tiến về Thủy Lệ Đảo. Ngươi cũng chuẩn bị một chút, đến lúc đó, chúng ta cùng lúc xuất phát. Ta, Liêu Phi Bạch do dự một chút, sau đó lắc đầu. Ngươi tiến về Thủy Lệ Đảo chủ yếu là cạnh tranh đan dược. Mà lại có mấy tên kia tùy hành, hẳn sẽ không nguy hiểm gì, ta thì không đi được. Sư tỷ, tỷ hiểu rõ ta ý tứ, ta muốn ở cùng một chỗ với nàng, ở cùng một chỗ với ta. Thần sắc Liêu Phi Bạch đột ngột biến thành phức tạp, sau khi trầm tư nửa ngày, thần sắc đột ngột chuyển sang lạnh lẽo, kiên định lắc đầu. Sư đệ, chúng ta nên tỉnh. Nghe vậy, thần sắc của Diệp Chân bỗng nhiên biến đổi. Sư đệ, chuyện này từ khi vừa rồi bắt đầu thật ra đã rất bất đắc dĩ, là một sai lầm, mà chúng ta không ngờ lại có lòng tham để sai lầm như thế kéo dài gần một tháng. Bây giờ, độc trong cơ thể ta đã hóa giải hoàn toàn. Chúng ta hẳn là... Không. Sư tỷ, độc của tỷ đã được hóa giải. Nhưng lại hóa không xong tình cảm giữa chúng ta. Đây không phải mộng. Chúng ta không cần tỉnh. Bỗng nhiên Diệp Chân tiến lên, ôm vai Liêu Phi Bạch, vội vàng giống to. Đây quả thật không phải là mộng. Nhưng nếu ngươi ở với ta... Thải Y làm sao bây giờ? Lục La làm sao bây giờ? Còn có Phong Khinh Nguyệt kia làm sao bây giờ? Liêu Phi Bạch liên tục hỏi. Diệp Chân chỉ run lên một khắc, thần sắc đã trở nên vô cùng kiên nghị. Sư tỷ, vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới, không có gì mà bây giờ. Bất kỳ một người nào trong các ngươi ta cũng sẽ không từ bỏ. Tuyệt đối không. Có vết xe đổ của Địa Tâm Hỏa Soái. Trên loại chuyện tình cảm này, Diệp Chân lựa chọn tương đương minh xác, trừ phi Diệp Chân nguyện ý đạp vào vết xe đổ của lão. Ngươi một người đều không buông bỏ, ngươi muốn thu hết, thế nhưng ta để ý. Ta để ý chia sẻ với người khác. Cho nên, cùng sau khi để ý, không bằng sớm một chút. Nói đến đây, thần sắc Liêu Phi Bạch đột nhiên trở nên có chút thống khổ. Sư tỷ, không nên rời bỏ ta được không? Thải Y đi, ta bây giờ còn đang tìm nàng, ta không muốn ngươi cũng rời xa ta. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng thống khổ. Bình tĩnh nhìn thần tình thống khổ của Diệp Chân nửa ngày, Liêu Phi Bạch đột nhiên cười khúc khích. Đồ ngốc, lúc nào ta nói muốn rời khỏi ngươi? Diệp Chân đột ngột đại hỉ, cưỡng ép ôm Liêu Phi Bạch vào trong ngực, nhưng còn chưa kịp ôm chặt đã bị Liêu Phi Bạch tránh thoát. Nhưng sư đệ, tính cách của ta ngươi vẫn hiểu rõ. Ta tuyệt đối không nguyện ý cùng nhau chia sẻ ngươi với người khác. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Chân lần nữa biến đổi. Nhưng để cho người khác đến thay nhau hưởng ngươi, vậy thì không quan trọng. Liêu Phi Bạch vừa cười vừa nói. Diệp Chân lại một mặt mơ hồ. Sư tỷ, lời này của nàng có ý tứ gì, sao ta có chút làm không hiểu. Cái gì mà có thể với không thể. Ngươi không rõ sao? Ngẫm tác phong làm việc của lại sư tỷ của ngươi đi. Liêu Phi Bạch cười nói. Tác phong làm việc? Giữa ngươi và ta không giống giữa ngươi và những người khác. Giữa ngươi, Lục La còn có Thải Y, ngươi là người chiếm hữu các nàng. Nhưng giữa ta và ngươi, ta mới là người chiếm hữu ngươi, hiểu chưa? Nghe Liêu Phi Bạch nói kiểu này, Diệp Chân bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nở nụ cười khổ. Sư tỷ Liêu Phi Bạch bưu hãn, thật đúng là không có chút nào ít hơn năm đó. Nói như vậy Diệp Chân cũng có thể tiếp nhận, thật ra chính là Liêu Phi Bạch nói chỉ như vậy, chỉ để an ủi tâm lý của mình mà thôi. Khi ta muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ phát phù tấn cho ngươi, hoặc tới tìm ngươi, nếu ngươi dám không đến thì đợi bị trừng phạt đi. Còn như vậy, vậy lúc ta nghĩ tới tỷ. Diệp Chân hỏi, ngươi đương nhiên có thể phát phù tấn cho ta hoặc tới tìm ta. Đương nhiên, về phần ta có nguyện ý gặp ngươi hay không, có muốn gặp ngươi hay không thì phải xem tâm tình của ta. Bởi vì đối với người thì ta mới là người chiếm hữu. Liêu Phi Bạch một mặt bốc đồng nói. Diệp Chân lại nở nụ cười dâm đãng, nói. Ta nghĩ, buổi tối hôm nay, chắc chắn sư tỷ sẽ không từ chối chứ. Muốn ăn đòn. Liêu Phi Bạch quát một tiếng, làm bộ muốn đánh. Nhưng thân hình Diệp Chân lóe lên, trực tiếp lóe ra khỏi Trấn Hải Đại Điện. Hừ, buổi tối hôm nay, ngươi tự ở một mình đi. Liêu Phi Bạch ngoài miệng đang mắng nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy ý cười. Đại ca, để cho các ngươi phải đợi lâu, có phải muốn xuất phát tiến về Thủy Lệ Đảo hay không? Trong Thiên Dực Điện, ba người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải, Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh đã sớm chờ ở nơi đó. Đúng vậy, tứ đệ, thưởng đan đại hội của Thủy Lệ Đảo sẽ chính thức mở ra sau nửa tháng nữa. Nhưng theo tình báo chúng ta nhận được, từ hôm qua đã có thế lực khắp nơi lần lượt đến Thủy Lệ Đảo. Thời gian tiến về Thủy Lệ Đảo ít nhất cũng phải 4-5 ngày, cho nên ngày mai sẽ phải xuất phát. Tịnh Hải Đại Thánh nói, thưởng đan đại hội nửa tháng nữa mới bắt đầu, vì sao sớm như vậy đã có người tới? Diệp Chân cau mày nói, tứ đệ, nguyên nhân thật nhiều võ giả đến sớm thì đường xá xa xôi thật ra chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là thưởng đan đại hội này thật ra cũng không hoàn toàn là thưởng đan đại hội. Tịnh Hải Đại Thánh nói, cũng không hoàn toàn là thưởng đan đại hội, có ý gì? Xin đại ca nói rõ. Diệp Chân nghi ngờ nói, muốn nói rõ ràng cho ngươi điểm này, trước phải nói từ lai lịch của Thủy Lệ cư sĩ. Tịnh Hải Đại Thánh nói, lai lịch, làm sao, rất không bình thường sao? Đúng vậy, cái này trước phải nói từ tên hiệu của Thủy Lệ cư sĩ. Tịnh Hải Đại Thánh nói chuyện này thẳng tắp nói gần nửa canh giờ, mới khiến cho Diệp Chân hiểu rõ mọi chuyện. Dùng Tịnh Hải Đại Thánh nói, Thủy Lệ cư sĩ không phải tồn tại cường đại nhất của ngoại vực Tử Hải, nhưng lại tuyệt đối là tồn tại có uy vọng nhất ngoại vực Tử Hải, không có người thứ hai. Uy vọng của Thủy Lệ cư sĩ đến từ bản sự giữ nhà của hắn. Bản sự giữ nhà của Thủy Lệ cư sĩ tự nhiên là luyện đan, nhưng vào 400 năm trước, Thủy Lệ cư sĩ vừa xuất đạo chỉ 40 năm đã có đại danh dược sĩ. Luyện chế đan dược xác suất thành công phi thường cao không nói, còn liên tục thu thập các loại chân quý dược liệu và đan phương cổ quái. Thường xuyên ra giá cao thu mua những vật này, vì thu mua những vật này, Thủy Lệ cư sĩ cố ý luyện chế đại lượng đan dược bình thường để kiếm linh tinh. Sau đó thu mua dược liệu chân quý đến nếm thử những đan phương cổ quái kia. Thời gian dần trôi qua, tên tuổi của Thủy Lệ cư sĩ không đường vang xa, càng ngày càng nhiều người tìm tới cửa mời Thủy Lệ cư sĩ khai lò luyện đan giúp bọn họ. Chỉ trăm năm Thủy Lệ cư sĩ đã thành đan vương thực chí danh quy của Huyền Quang vực, tu vi cũng đạt tới khai phủ cảnh ngũ trọng, giống rất nhiều vương giả khai phủ cảnh. Một khi tu vi tăng lên chậm chạp sẽ đến ngoại vực Tử Hải này phát triển. Tịnh Hải Đại Thánh còn nhớ rõ tình huống 300 năm trước Thủy Lệ cư sĩ lập đảo trên ngoại vực Tử Hải. Trọn vẹn hơn 100 vương giả khai phủ cảnh hộ tống đến, không có một người nào tu vi thấp hơn khai phủ cảnh ngũ trọng. Khi đó, Thiên Dực đảo lập đảo chưa đến 50 năm, thực lực thấp, còn tưởng rằng đây là cái thế lực nào muốn tới diệt Thiên Dực đảo bọn hắn. Bị trận thế kia dọa đến trong lòng run sợ, nhiều đó đã lo lắng đề phòng mấy năm. Sau này mới hiểu được, tất cả những võ giả đó đều là xin Thủy Lệ cư sĩ luyện đan, hoặc là Thủy Lệ cư sĩ có ân đối với bọn hắn. Sau khi Thủy Lệ cư sĩ lập đảo trên ngoại vực Tử Hải, bởi vì thực lực có hạn, võ giả đến đây cầu đan ít hơn một số lớn, nhưng vẫn không ít, mỗi một người cầu đan, kém nhất đều là vương giả khai phủ cảnh. Tính thích nghiên cứu đan đạo của Thủy Lệ cư sĩ, vẫn vô cùng phiền phức, thế là lập xuống quy củ, mỗi người năm mở một lần thưởng đan đại hội. Trong lúc thưởng đan đại hội, ngoại trừ bán ra đan dược hắn đã luyện chế tốt, thì sẽ còn ngoài định mức tiếp nhận 3 thỉnh cầu luyện đan. 10 năm, mới có thể tiếp nhận 3 lần thỉnh cầu luyện đan. Đây đối với những võ giả cần đỉnh cấp đan dược bỏ mệnh cứu mạng thì là quá ít. Nhất là dược liệu cần thiết để luyện chế những đan dược đỉnh cấp đó vô cùng khó tìm, ai dám cho luyện đan sư đến trà đạp. Nếu thật trà đạp rơi khi không phải dược liệu, mà là tính mệnh và tu vi của những đại năng đó. Cho nên, yêu cầu Thủy Lệ cư sĩ luyện đan được các đại năng rất để mắt. 10 năm sau khi Thủy Lệ đảo lập đảo 3, cũng chính là 270 năm trước, tông chủ Kim Quang Tông đại thế lực đệ nhất Huyền Quang vực luyện công ra tai họa ngầm, cần Thủy Lệ cư sĩ hỗ trợ luyện chế cổ phương đan dược hóa giải bảo mệnh. Nhưng vận khí phi thường kém chính là khi đó, thưởng đan đại hội vừa qua một năm, lần thưởng đan đại hội tiếp theo còn chờ 9 năm sau, tông chủ Kim Quang Tông đó lại đợi không được 9 năm sau. Thế là, Kim Quang Tông tông chủ mang theo đại lượng môn nhân vây quanh xung quanh Thủy Lệ đảo, muốn cưỡng bức Thủy Lệ cư sĩ luyện đan. Tứ đệ, người đoán cuối sẽ có kết quả gì? Nói đến đây, Tịnh Hải Đại Thánh đột nhiên thừa nước đục thả câu. 3 tháng. Tịnh Hải Đại Thánh vươn 3 ngón tay về phía Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ trong thời gian 3 tháng, ngay lúc đó Kim Quang Tông đệ nhất thế lực Huyền Quang vực triệt để hủy diệt. Đầu của Kim Quang Tông tông chủ tức thì bị một vị đại năng không xuất thế tự mình đưa đến Thủy Lệ Đảo, đổi lấy hai cơ hội quý báu Thủy Lệ Đan Vương xuất thủ luyện đan. Ngươi đừng tưởng rằng Kim Quang Tông trong 3 tháng bị diệt mất, mặc dù mang tiếng đứng thứ nhất nhưng thực lực thật ra chẳng ra sao. Nhưng thực lực ngay lúc đó của Kim Quang Tông tuyệt đối có thể bằng 7-8 thành thực lực đệ nhất thế lực Long Minh, hiện tại của ngoại vực Tử Hải. Tịnh Hải Đại Thánh nói bổ sung. Cái gì? Nghe được câu này, Diệp Chân rốt cuộc bình tĩnh không nổi. Kim Quang Tông có thực lực bằng 7-8 thành của Long Minh, vậy mà tại trong vòng 3 tháng bị diệt, chuyện này sao có thể? Không có gì không thể. Phá Hải Đại Thánh tùy ý phất tay. Ngươi không biết năm đó, sau khi Thủy Lệ Đan Vương phát ra treo giải thưởng, các cường giả khai phủ cảnh kia điên cuồng thế nào đâu. Ngay cả những đại năng ẩn thế không xuất thế, cả đám đều xuất thủ, cũng chỉ để tranh một cơ hội mời Thủy Lệ Đan Vương luyện đan. Nói đến, bà huynh đệ chúng ta qua nhiều năm như vậy, mới là lần đầu tiên rời khỏi ngoại vực Tử Hải tiến về Kim Quang vực. Đầu của 18 Kim Quang Tông hộ pháp và đầu của 3 Kim Quang Tông trưởng lão đổi lấy cho bà huynh đệ chúng ta 2 lần cơ hội luyện đan chân quý. Phúc Hải Đại Thánh vươn 2 đầu ngón tay về phía Diệp Chân. Ngay cả các ngươi cũng xuất thủ. Diệp Chân rất giật mình. Không xuất thủ chính là kẻ ngu. Cơ hội được Thủy Lệ luyện đan, 10 năm mới có 3 lần, không cướp thì trừ phi đầu óc có vấn đề. Nói thật, 200 năm trước tam đệ trọng thương cần có đan dược bỏ mệnh, vẫn thật là dùng tới. Tịnh Hải Đại Thánh nói, cho nên phía trên ngoại vực Tử Hải này, ngươi gây ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không nên trêu chọc Thủy Lệ Đan Vương. Theo Tịnh Hải Đại Thánh nói, bởi vì trận chiến kia quá thảm liệt, uy vọng của Thủy Lệ Đan Vương nhất thời đạt đến đỉnh phong. Từ đó về sau, danh vọng của Thủy Lệ Đan Vương một ngày một tăng, mà Thủy Lệ Đan Vương cũng tuân thủ hứa hẹn, thưởng đan đại hội mỗi 10 năm một lần đều sẽ đúng hạn mở ra. Mà vì duy trì trật tự, Thủy Lệ Đan Vương còn lần lượt ban xuống mấy lệnh cấm, dẫn đến không có bất kỳ người nào dám nháo sự, ở thưởng đan đại hội 10 năm một lần. Càng sau này, thưởng đan đại hội 10 năm một lần trên Thủy Lệ Đảo, trở thành thịnh sự trong quần thể võ giả. Bởi vì võ giả tiến về đều là người có tu vi cao tuyệt, những võ giả lâu năm không lộ diện cũng sẽ ra mặt, tất cả thế lực lớn đều sẽ phái đại biểu đi qua. Có thể tập trung nhiều võ giả tu vi cường đại như vậy đến cùng một chỗ, mà không có chuyện gì, cái này quá dễ dàng. Mà những tồn tại cường đại kia tập hợp một chỗ, quá khó khăn, dứt khoát ngồi xuống để bù đắp nhau. Thời gian dần trôi qua đã tạo thành một truyền thống. Mỗi lần trước khi thưởng đan đại hội mở ra, những vương giả đại năng kia sẽ giao dịch không ngừng. Sau đó, dứt khoát có người bắt đầu tổ chức giao dịch hội, đấu giá hội. Càng về sau, bởi vì võ giả tự phát tổ chức đấu giá hội giao dịch hội xảy ra vấn đề, chọc tới nhiễu loạn, Thủy Lệ cư sĩ dứt khoát sắp xếp người lấy danh nghĩa Thủy Lệ Đảo, mở ra xử lý giao dịch. Thời gian dần trôi qua, thưởng đan đại hội đã thành giao dịch thịnh hội, để các cường giả đỉnh cao trao đổi tài nguyên, mỗi 10 năm đều sẽ tổ chức một lần. Hơn 200 năm trôi qua, đã tạo thành truyền thống và quy mô. Đến bây giờ, chỉ cần là thế lực lớn xếp hàng đầu và những cường giả đứng đầu, thì thưởng đan đại hội mỗi 10 năm một lần, cho dù không có cần đan dược, cũng sẽ phái đại biểu đến đây tham gia, nói không chừng sẽ xuất hiện tài nguyên bọn hắn tìm kiếm thì sao? Dùng cái này càng diễn sinh một chút giao dịch và đàm phán giữa đại tông. Cho nên có chẳng diện đại lượng võ giả sớm đuổi tới Thủy Lệ Đảo. Đến nay, thưởng đan đại hội mỗi 10 năm một lần đã thành tụ hội thịnh sự đứng đầu nhất trên chân huyền đại lục. Đại ca, nói như vậy, các ngươi cũng muốn đi? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh lắc đầu. Liên tục tham gia 1-200 năm, cũng mệt mỏi, cảm giác cũng không có gì ý nghĩa gì nữa. Mà dù sao cũng phải có người ở nhà trong tọa chấn. Mấy năm trước đã có rất nhiều đại năng tiến đến Thủy Lệ Đảo, tham gia thưởng đan đại hội. Lại bị đối thủ thừa cơ sờ lên đến diệt môn mấy nhà. Cho nên hiện tại, mỗi lần chúng ta tham gia thưởng đan đại hội đều sẽ thay phiên đi một người, năm nay hẳn là Lão Tam đi. Ánh mắt Tịnh Hải Đại Thánh nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh. Nhưng nếu thật sự có vấn đề gì, chúng ta cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Tịnh Hải Đại Thánh bổ sung một câu. Tốt, đối với tham gia thưởng đan đại hội, các ngươi có gì muốn giao phó với ta sao? Diệp Chân hỏi. Không có gì muốn giao phó. Trên Thủy Lệ Đảo, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó, chỉ cần ngươi tuân thủ lệnh cấm của Thủy Lệ Đảo là được. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Tốt, ta hiểu rồi. Nói rồi ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh. Tam ca, vậy buổi sáng ngày mai chúng ta cùng xuất phát. Đừng nóng vội. Tịnh Hải Đại Thánh lại khẽ nở nụ cười. Tứ đệ, ngươi trở thành thánh thứ tư thiên dực đảo trấn Hải Đại Thánh cũng được một khoảng thời gian. Theo lý thuyết, chúng ta những này ca ca này, hẳn nên cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Nhưng trước đó không rõ ràng đối với thực lực của ngươi, không biết nên tặng ngươi cái gì, hiện tại kinh qua một trận chiến âm dương đảo, chúng ta đã hiểu. Cho nên, ba người chúng ta làm ca ca, cùng nhau chuẩn bị cho ngươi một lễ vật, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Lễ vật? Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Ấy, chính là cái này. Phá Hải Đại Thánh khẽ quát một tiếng, một vật liệu vô cùng to lớn màu xanh sẫm phủ xuống đầu Diệp Chân. Diệp Chân vội vàng đứng lên phí hết lão đại kình mới tiếp được, sau đó nhìn kỹ, sửng sốt. Mai rùa? Đúng, chính là xác rùa đen. Nhưng lại là một mai rùa nghe nói có huyết mạch mỏng manh của thượng cổ, hung thú Huyền Vũ Long thủ ngao. Mặc dù bộ dáng bẩn thỉu một chút, nhưng năng lực phòng ngự của nó lại phi thường cường đại. Trên cơ bản, ta một trưởng có thể đánh bay mai rùa long thủ ngao này, nhưng lại đập không nát. Thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh, vô cùng có tác dụng, cũng vô cùng thích hợp cho người có công kích cực kỳ sắc bén, nhưng phòng ngự bản thân lại cực kỳ yếu ớt như ngươi. Tịnh Hải Đại Thánh nói, đại ca cũng đập không nát. Điểm này làm Diệp Chân vô cùng giật mình. Cẩn thận quan sát mai rùa kích thước 10 mét này, thần sắc lại hơi kinh ngạc. Đại ca, sao ta cảm ứng đến khí tức pháp trận trong mai rùa vô cùng nhỏ yếu, hình như luyện chế rất thô ráp. Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, ba người Tịnh Hải Đại Thánh liếc nhau, nở nụ cười khổ. Đây chính là nguyên nhân trước đó chúng ta không có tặng ngươi món bảo bối này. Cái mai rùa này quá cứng, nó là 200 năm, trước ba huynh đệ chúng ta cùng nhau liều mạng chém giết long đạo ngao lấy được. Năm đó, tam đệ cũng bởi vì việc này mà trọng thương. Sau khi ở chỗ Thủy Lệ Đan Vương nơi đó luyện chế ra bảo mệnh đan dược, nghỉ ngơi trọn vẹn 10 năm mới hoàn toàn khôi phục. Sau đó trong 200 năm gần đây, chúng ta mấy lần ra biển đi xa, tìm kiếm những luyện khí đại sư đại danh đỉnh đỉnh, muốn rùa luyện chế cái mai rùa này thành linh khí thậm chí là hồn khí. Đáng tiếc, chúng ta đã bái phỏng hơn 10 vị luyện khí đại sư nổi danh nhất hiện nay, nhưng đều bất lực với long ngao mai rùa này. Vật liệu là bảo bối tốt, nhưng bọn hắn lại căn bản không luyện hóa được. Cuối cùng, vẫn là mời ẩn một vị luyện khí đại tông sư ẩn tu xuất thủ, ba huynh đệ chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ, miễn cưỡng minh khắc mấy pháp trận trong mai rùa này, sau đó rốt cuộc không thể ra sức. Tịnh Hải Đại Thánh nói, pháp trận. Diệp Chân đưa tay đặt lên phía trên mai rùa, thần niệm tuôn đi vào, mấy hơi sau mở mắt. Trong này chỉ có pháp trận càn khôn như ý của đặc thù hồn khí, ngoại trừ cái này ra thì không có bất luận pháp trận gì. Không sai, cũng chính là pháp trận càn khôn như ý này. Nên tứ đệ ngươi mới có thể miễn cưỡng dùng long ngao mai rùa này bỏ mệnh. Bằng không, lấy bản thể 2000 mét của long ngao mai rùa phương này, ngươi lấy ra không cần bỏ mệnh, trước đã đập mình chết. Phúc Hải Đại Thánh nói. Bản thể to tới 2000 mét. Cái này khiến Diệp Chân hơi có chút giật mình. Không sai, đáng tiếc, theo vị luyện khí đại tông sư kia nói, thực lực luyện khí của hắn vẫn còn có chút không đủ. Khắc họa pháp trận càn khôn như ý nhiều nhất chỉ có thể thu nhỏ long ngao mai rùa này, còn 10 mét. Nhưng thời khắc mấu chốt, dùng để bảo mệnh lại không tệ, tứ đệ ngươi sau này nếu có cơ hội có thể tìm người luyện chế lại một lần. Lấy phẩm chất của nó, trở thành hồn khí là không có bất cứ vấn đề gì. Đúng rồi, tứ đệ, lúc duy trì pháp trận trong mai rùa long ngao này tiêu hao linh lực to lớn, xưa nay đặt ở trong chữ vật giới chỉ, có thể cho nó trở lại bản thể to lớn 2000 mét. Lúc dùng thì lại đưa vào linh lực thu nhỏ đến mấy chục mét để bảo mệnh, nhưng phải nhớ kỹ, mỗi một lần để nó khôi phục lại kích 10 mét đều phải tiêu hao đại lượng linh lực. Đối với chúng ta không có gì nhưng đối với ngươi thì là một lần tiêu hao, có thể sẽ phải tiêu hao hai thành thậm chí nhiều hơn linh lực của ngươi. Tịnh Hải Đại Thánh nói thêm, bảo bối này đối với ta hiện tại, đúng là bảo bối bảo mệnh tốt, Diệp Chân ở đây cảm ơn ba vị ca ca. Diệp Chân trịnh trọng nói, tứ đệ, nói như ngươi vậy thì quá khách khí lại giao phó một lúc sau, Diệp Chân cũng có chút mong đợi mang theo long ngao mai rùa rời khỏi Thiên Dực Điện, thẳng đến Trấn Hải Đại Điện. Nhìn bóng lưng Diệp Chân rời khỏi, Phá Hải Đại Thánh trước hết không nhịn được cười ha ha. Ha ha, đại ca, nhị ca, lúc này ta đột nhiên muốn biết, tứ đệ vào thời khắc mấu chốt, lấy ra cái mai rùa này ra dùng để bảo mệnh sẽ là bộ dáng gì? Có thể như lão ô quy, vác ở trên lưng hay không? Phá Hải Đại Thánh còn chưa cười xong đã bị Tịnh Hải Đại Thánh trừng mắt. Trăm năm trước lần kia ngươi nếu không phải ngại cái này mai rùa này khó coi, nếu chịu dùng nó, ngươi sao đến mức trọng thương một lần? Ách! Thoáng chốc, Phá Hải Đại Thánh không dám nói gì. Cơ hồ là cùng lúc đó. Diệp Chân tựa như gió lốc quay lại Trấn Hải Đại Điện. Đối với một luyện khí sư mà nói, thiên tài địa bảo mà luyện khí đại sư khác không cách nào luyện chế, luôn có một loại cảm giác cực kỳ muốn thử không cách nào hình dung. Cho nên, trước tiên Diệp Chân phải xem một chút, lấy địa mạch thiên hỏa, còn có tiên thiên hồn quang tứ sắc của hắn có thể luyện hóa cái mai rùa long ngao này, một lần hay không. Rạng sáng ngày thứ hai, Phá Hải Đại Thánh đã phát phù tấn cho Diệp Chân, thông báo cả hai cần phải đi tới Thủy Lệ Đảo. Tại nơi tụ họp, Phá Hải Đại Thánh nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Diệp Chân, thần sắc hắn có chút cổ quái. Tứ đệ, nhìn sắc mặt của ngươi kìa, không đến mức này. Còn không phải ra cửa một, hai tháng sao, làm gì đến mức phải vất vả cả đêm, đào rỗng thân thể mình như vậy chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ giả chúng ta, vô luận tu vi đến loại trình độ nào thì sắc đều là cạo xương cương đao. Ngay cả cường giả nhập đạo chúng ta nếu phóng túng, như ngươi chừng 1 năm rưỡi thì có lẽ đã tu vi cũng sẽ có khả năng rơi xuống. Phá Hải Đại Thánh bắt đầu đề điểm cho Diệp Chân, Diệp Chân mới bắt đầu còn nghe không hiểu gì, lúc sau mới phản ứng lại. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Tam ca, chuyện đó không phải như huynh nghĩ đâu. Cái gì mà không phải như ta nghĩ như vậy? Yên tâm, tam ca của ngươi cũng người từng trải, biết tư vị trong đó, ta tuyệt đối sẽ không chê cười ngươi. Đương nhiên, ngẫu nhiên phóng túng một lần là không có chuyện gì, nhưng tuyệt đối không thể ngày ngày như thế. Phá Hải Đại Thánh trực tiếp đánh gãy lời nói của Diệp Chân, bắt đầu dặn dò đủ thứ. Ai, tam ca, ngươi thật sự nghĩ sai rồi. Tối hôm qua ta thức cả một đêm để chăm sóc mai rùa long ngao, mà các ngươi cho ta, vì vậy mà lực lượng thần hồn và linh lực tiêu hao có chút nhiều mà thôi. Diệp Chân cười khổ giải thích. Ngươi biết đấy, ta cũng thời điểm là một luyện khí sư. Diệp Chân bổ sung một câu. Phá Hải Đại Thánh lộ ra dáng vẻ không tin. Thật à? Diệp Chân gật đầu một cách nặng nề. Không hiểu phong tình, ngươi chính là một cây đầu gỗ, tiểu biệt thắng tân hôn. Lần này đi ra ngoài ít nhất cũng 2-3 tháng, sao hai người các ngươi không ân ái một phen? Phá Hải Đại Thánh trừng mắt, sau đó không thèm để ý Diệp Chân nữa. Diệp Chân nghe vậy chỉ có thể cười khổ. Thuyết pháp tình cảm gì đó đều bị Phá Hải Đại Thánh nói hết rồi, Diệp Chân có làm gì thì cũng phải bị giáo huấn thôi. Diệp Chân khẽ nhúc nhích thần niệm, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chui ra khỏi ngực hắn. Diệp Chân cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương rồi nói. Tam ca, ngươi đi trước dẫn đường đi, Tiểu Miêu bay theo ngươi. Ta ngồi trên Tiểu Miêu điều tức một hồi, tối hôm qua tiêu hao khí lực quá lớn. Không được. Ngoài dự đoán của Diệp Chân, Phá Hải Đại Thánh lại nghiêm trang lắc đầu, cái này khiến Diệp Chân có chút buồn bực. Làm sao vậy, Tam ca? Còn thế nào nữa? Phá Hải Đại Thánh trừng mắt Diệp Chân một, hắn chỉ vào Vân Dực Hổ Vương rồi nói. Lão tứ, ta không ngờ ngươi lại dám công nhiên cưỡi Vân Dực Hổ Vương lên đường đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho Minh Chủ Long Minh và Cửu Vực Long Vương, thậm chí là 72 lệnh sứ tới mai phục chúng ta? Trong lệnh truy nã của Long Minh, Vân Dực Hổ Vương chính là đặc thủ quan trọng để nhận dạng Diệp Chân ngươi. Hơn nữa hiện tại chỉ có 2 chúng ta đi ra ngoài. Nếu thật sự muốn liều chết thì ta sẽ không đánh lại tên giải thiên hà kia. Phá Hải Đại Thánh nói thẳng. Diệp Chân bỗng nhiên vỗ đầu, lúc này hắn mới nhớ tới chuyện này. Mấy ngày nay trình độ giải phong Hắc Long võ mạch tăng nhiều, vượt qua 5 thành, hiện tại Diệp Chân đã không còn sợ cảm ứng truyền thừa Hắc Long, nửa còn lại trong giải thiên hà rồi. Lại bởi vì thân phận Chấn Hải Đại Thánh của Thiên Dực Đảo, nên Diệp Chân đã trở nên chủ quan, quên mất nguy cơ này. Lúc này được Phá Hải Đại Thánh nhắc nhở, Diệp Chân lập tức kịp phản ứng lại. Diệp Chân vung tay lên, Tiểu Miêu lập tức thu nhỏ chui trở về trong lồng của hắn. Nếu đã như vậy thì ta sẽ ngự không phi hành đi theo Tam ca. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh liếc nhìn Diệp Chân một cái. Lôi xà thiểm của ngươi tiêu hao quá lớn, không thể duy trì thời gian dài được. Hơn nữa với tốc độ ngự không phi hành bình thường của ngươi, thì sợ là hơn nửa tháng chúng ta cũng không tới Thủy Lệ Đảo. Như vậy thì phải làm sao bây giờ? Diệp Chân có chút buồn bực. Ha ha, còn may Tam ca của ngươi suy xét chu đáo, ta đã chuẩn bị xong xuôi cho ngươi rồi. Dứt lời, Phá Hải Đại Thánh búng tay một. Đương nhiên, âm thanh búng tay là không truyền ra xa được. Chỉ thấy khi 2 ngón tay chạm vào nhau thì một đạo phủ quang bay ra. Ly! Một tiếng chim kêu cực kỳ vang dội từ phía trên bầu trời đằng xa truyền đến. Diệp Chân ngẩng đầu lên và nhìn thấy một vệt sáng màu vàng kim chợt lóe. Tiếp đó là một con chim khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đây là một con hung điểu kim sắc có thân hình dài quá 100 trượng. Khi dương cánh thì chiều dài vượt qua 300 trượng. Trong nháy mắt thì nó đã đậu xuống trước mặt Phá Hải Đại Thánh. Điều khiến Diệp Chân ngoài ý muốn chính là quanh người con hung điểu này lại tản là khí tức linh giai hậu kỳ, nói cách khác, tu vi của con hung điểu này đã tương đương với một vị khai phủ cảnh bát cửu trọng. Hung điểu có lông vũ màu vàng kim nhạt bao bọc quanh người, trên mỗi một cọng lông vũ đều có hoa văn kim xích xinh đẹp đan xen nhau, chỉ có điều tướng mạo của nó lại hung liệt cực kỳ, mỏ chim lại có kim thạch thần sắc, lóe ra hàn quang dọa người. Đây là hỏa văn kim điêu, yêu thú linh giai hậu kỳ, trời sinh có một đôi cánh phong hỏa, tốc độ cực nhanh. Tốc độ bộc phát trong cự ly ngắn thậm chí có thể siêu việt cường giả nhập đạo cảnh. Đáng tiếc, yêu thú này có huyết mạch thần bí, đến tu vi linh giai hậu kỳ vẫn hay là sơ khai, chớ nói chi linh thức, trong thời gian ngắn không có cách nào hóa hình được. Nhưng mà con hỏa văn kim điêu này lại là một trong số ít yêu thú, không sụi lơ thành bùn khi ở gần 3 huynh đệ chúng ta. Ta vẫn luôn nuôi thả nó ở gần đó Thiên Dực Đảo, hôm nay gọi tới cho ngươi sử dụng, ấy, đây là ngọc phù khống hồn cất giữ một tia thần hồn của nó. Có ta giao phó, nó sẽ cực kỳ nghe lời của ngươi. Phá Hải Đại Thánh bảo đảm. Diệp Chân vui vẻ tiếp nhận ngọc phù rồi nói cảm ơn. Như vậy thì xin đa tạ tam ca. Diệp Chân lập tức nhảy lên lưng hỏa văn kim điêu, sau đó vẫy vẫy tay với Phá Hải Đại Thánh. Tam ca cũng lên đây chứ? Thôi được rồi. Phá Hải Đại Thánh lắc đầu. Nếu như ta đi lên, mặc dù gia hỏa này sẽ không bị đè sấp ổ, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không phát huy được ngay cả 5-6 phần uy lực của mình. Ai ra, số ta là số khổ, chỉ có thể tự bay. Nói xong, thân hình Phá Hải Đại Thánh lóe lên, ngự không dẫn đường ở phía trước. Thần niệm của Diệp Chân tràn vào trong ngọc phù khống hồn, đang muốn thôi động Hỏa Văn Kim Điêu, đuổi theo Phá Hải Đại Thánh thì Tiểu Miêu đột ngột tránh thoát khỏi lồng ngực của Diệp Chân, rồi bay thẳng đến trước mặt Hỏa Văn Kim Điêu. Giống. Sau một tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn, Tiểu Miêu trực tiếp hiện ra bản thể, bày ra tư thái thị uy, hai con mắt to nhìn chằm chằm Hỏa Văn Kim Điêu. Hỏa Văn Kim Điêu ngẩn ngơ, chờ đến khi phát hiện Tiểu Miêu chỉ là một con yêu thú, có tu vi linh giai trung kỳ thì nó lập tức giận dữ rít lên một tiếng, lông chim màu vàng kim và hoa văn đỏ quanh người xù lên, sát khí vô biên trùng kích về phía Vân Dực Hổ Vương. Giống. Tiểu Miêu lại phát ra một tiếng thét dài, nhưng lần này quanh người của nó lại thoáng hiện lên hắc khí. Đó là khí tức dung hợp giữa Vân Dực Hổ Vương và Hắc Long. Khi khí tức của Hắc Long vừa tản ra, Hỏa Văn Kim Điêu lập tức nằm sấp xuống. Nó rên rỉ một tiếng, mấy vạn cây lông vũ kim sắc đồng loạt run rẩy, thân hình cũng trở nên chao đảo không ổn định. Một hồi sau, Hỏa Văn Kim Điêu cúi đầu về phía Tiểu Miêu, bày ra tư thái thần phục. Thấy Hỏa Văn Kim Điêu thần phục, Tiểu Miêu diễu võ dương oai gào thét một tiếng, rồi dùng bàn chân trước sờ đầu Hỏa Văn Kim Điêu. Sau đó vừa rồi lòng thu nhỏ lại chui vào lòng ngực Diệp Chân. Cảnh tượng này khiến Diệp Chân không khỏi bật cười. Tên hẹp hòi. Thì ra Vân Dực Hổ Vương phát hiện Diệp Chân dùng yêu thú khác cho nên mới nhảy ra thể hiện năng lực của mình, biểu thị chủ quyền công khai. Tiếp theo, không đợi Diệp Chân dùng thần niệm thôi động ngọc phù khống hồn lần nữa, thì Vân Dực Hổ Vương đã phát ra một tiếng rít gào trầm thấp. Thanh âm vừa rồi vang lên, Hỏa Văn Kim Điêu lập tức lao lên không trung như mũi tên rời khỏi cung, hóa thành một vệt kim quang, đuổi sát Phá Hải Đại Thánh. Cái này khiến Diệp Chân ngạc nhiên, sau một phen thị uy, thì Tiểu Miêu đã có thể trực tiếp mệnh lệnh cho Hỏa Văn Kim Điêu rồi. Nhưng mà đây cũng chuyện tốt, sau khi giao phó việc điều khiển Hỏa Văn Kim Điêu cho Tiểu Miêu, Diệp Chân nhanh chóng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục lực lượng thần hồn đã bị hao tổn quá độ. Đúng như những gì Phá Hải Đại Thánh đã yêu cầu trước đó, đêm qua Diệp Chân thật đúng là không có làm ẩu, hắn an an phận phận ôm mai rùa long ngao, to lớn kia mà đau khổ nghiên cứu một đêm. Mà kết quả sau một đêm nghiên cứu đau khổ chính là không có kết quả gì cả. Qua một đêm, Diệp Chân đã sử dụng hết tất cả phương pháp, hắn đã dùng địa mạch thiên hỏa nung khô mai rùa long ngao hai canh giờ, nhưng mà ngay cả cạnh góc mai rùa cũng không có một chút dấu hiệu hòa tan. Chưa từ bỏ ý định, Diệp Chân lại dùng bí pháp được ghi lại trong Huyền Thiên Luyện Khí, hắn dùng lực lượng thần hồn áp xúc địa mạch thiên hỏa, làm cho uy lực ngọn lửa tăng lên tới thiên giai trung phẩm trong nhất thời ngắn. Diệp Chân muốn dùng loại bí pháp này để thử xem có thể luyện chế mai rùa long ngao này hay không. Kết quả vẫn là phí công như cũ. Nhưng mà Diệp Chân lại có phát hiện ngoài ý muốn, khi hắn dùng bí pháp để tăng phẩm chất hỏa diễm lên, rồi dùng nó để nung khô mai rùa, qua một canh giờ thì chỗ được nung kia đã biến mềm. Điều này đại biểu mai rùa long ngao này là có thể luyện hóa, nhưng mà với hỏa diễm trước mắt của Diệp Chân thì đó là không thể nào. Diệp Chân đoán chừng cho dù hắn dùng hỏa diễm thiên giai thượng phẩm để luyện hóa, thì chỉ sợ cũng sẽ là vô cùng miễn cưỡng. Muốn luyện hóa được mai rùa long ngao thì kém nhất cũng phải là hỏa diễm linh giai. Dưới tình huống bình thường, chỉ khi nào luyện chế vật liệu cho hồn khí thượng phẩm thì mới nhất thiết phải sử dụng hỏa diễm linh giai. Đương nhiên, một ít vật liệu dùng để luyện chế hồn khí trung phẩm có uy năng cường đại thì cũng cần phải dùng linh giai hỏa diễm mới có thể luyện hóa được. Nhưng tất cả những thứ này đều thuyết minh mai rùa long ngao này vô cùng chân quý. Chỉ cần Diệp Chân có thể luyện hóa nó thì có lẽ sẽ có thể luyện chế ra một kiện hồn khí trung phẩm, thậm chí là hồn khí thượng phẩm. Hơn nữa, luyện khí sư luyện chế hồn khí cho bản thân thì hoàn toàn không giống như khi dùng linh khí mà người khác luyện chế. Luyện khí sư luyện chế hồn khí cho mình hoàn toàn có thể đo ni đóng giày. Diệp Chân là bởi vì tu vi trước mắt còn không thể thôi động, cho dù sau khi đột phá đến khai phủ cảnh thì khi thôi động hồn khí cũng vô cùng cố hết sức. Nhưng nếu như tự tay luyện chế hồn khí thì sẽ khác, Diệp Chân có thể dựa vào khắc họa pháp trận để cải thiện vấn đề này, làm cho việc thôi động nhẹ nhõm hơn nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Chân có thể luyện hóa và cải tạo thành công mai rùa long ngao này mới được. Trong thời gian ngắn thì Diệp Chân trên cơ bản là không thể nào biến địa mạch thiên hỏa tiến giai thành linh hỏa, nhưng mà theo ghi chép trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết thì cũng có một chút phương pháp đặc thù, có thể cho luyện khí sư luyện chế ra được vật liệu có ngọn lửa uy lực vượt trội. Có điều cần phải có thời gian chuẩn bị rất lâu, Diệp Chân chuẩn bị đợi sau này rảnh rỗi sẽ thử một chút. Một đường im lặng, Phá Hải Đại Thánh dẫn đường ở phía trước. Diệp Chân ngồi xếp bằng trên Hỏa Văn Kim Điêu điều tức, bất chi bất giác cả hai đã phi hành 2 ngày 2 đêm. Mà cũng ngay tại lúc này, chuông cảnh báo trong lòng Diệp Chân chợt vang lên, cảm giác nguy cơ hồi lâu chưa từng xuất hiện lại trỗi dậy lần nữa. Vừa mở mắt ra, Diệp Chân đã thấy ở bầu trời phía xa có 6 vệt sáng hình thành đường rẽ quạt, trước mặt 6 vệt sáng đó là 6 mặt hắc long lệnh kỳ hết sức bắt mắt. Con ngươi của Diệp Chân đột nhiên co rụt lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.